Lục Giao, Bùi Tranh, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm. Triệu Bắc nắm chặt nắm tay, bọn họ rõ ràng có thể tăng lên thực lực của chính mình, lại đem cơ hội này nhường cho hắn cùng Trương Khuê. Ở Lục Giao nói ra chuyện thứ hai thời điểm, Trương Khuê thực mau minh bạch nàng dụng ý ở Lục Giao trong mắt, bọn họ mọi người chính là một cái chính thể. Lục Giao cái nhìn đại cục lại lần nữa làm Trương Khuê thán phục. Ta Trương Khuê thề với trời, vô luận về sau gặp được bất luận cái gì khó khăn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong đội ngũ bất luận cái gì một người đồng đội. Ta sẽ đem hết ta sở hữu năng lực, bảo hộ chúng ta cái này đại gia đình. Trương Khuê trịnh trọng hứa hẹn làm mọi người trong lòng run lên, chúng ta là người một nhà. Lục Giao đối Triệu Bắc cùng Trương Khuê gật gật đầu, về sau chúng ta tranh thủ săn giết càng nhiều tam cấp tăng thi, cấp đội viên khác một người bổ thượng một viên tam cấp tinh hạch. Tinh hạch phân phối phương án được đến đại gia nhất trí tán thành sau, Lục Giao đem Triệu Bắc cùng Trương Khuê đưa tới xưởng gia công nhà kho. Nàng trước đem hấp thu tinh hạch trong quá trình khả năng gặp được tình huống cùng hai người tinh tế nói một lần, sau đó đem màu đỏ tinh hạch giao cho bọn họ trong tay. Lục Giao nói cho bọn họ, nàng sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này, thẳng đến bọn họ hoàn toàn hấp thu tinh hạch năng lượng. Cũng không phải mỗi cái dị năng giả hấp thu tinh hạch quá trình đều là thông thuận, Lục Giao hy vọng chính mình có thể kịp thời cấp Triệu Bắc cùng Trương Khuê cung cấp trợ giúp. Nhìn nằm ở lòng bàn tay màu đỏ tinh hạch, Triệu Bắc cùng Trương Khuê đồng thời ngửa đầu đem nó nuốt vào trong bụng. Thời gian phảng phất về tới tận thế đã đến ngày đó buổi tối, một cổ thế tới rào rạt năng lượng xâm lấn hai người thân thể, ở bọn họ trong cơ thể đấu đá lung tung, phảng phất phải phá tan bọn họ huyết mạch giống nhau. Bọn họ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, song quyền nắm đến gắt gao. Khổ sở liền nằm tiến túi ngủ nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Không cần ý đồ cùng luồng năng lượng này đối kháng, các ngươi muốn dẫn đường nó cùng các ngươi trong cơ thể nguyên bản liền có năng lượng hội hợp. Lục Giao thanh âm đúng lúc vang lên. Liên tính trước tiên biết hấp thu tinh hạch khả năng sẽ có phản ứng, Triệu Bắc cùng Trương Khuê vẫn là thiếu chút nữa bị trong cơ thể bạo trướng năng lượng hướng ngất xỉu đi. Lục Giao nhắc nhở làm cho bọn họ bắt đầu điều chỉnh hô hấp, lý trí thu hồi, hai người dần dần trải vớt xong trong cơ thể nhiều ra tới năng lượng, làm thân thể trạng thái đạt tới một cái tân cân bằng điểm. Nguyên lai đây là tam cấp dị năng giả thực lực. Triệu Bắc cùng Trương Khuê không có đắc chí, bọn họ trước sau không có dừng lại vận chuyển năng lượng, thẳng đến thân thể hoàn toàn chống đỡ không được. Hai người nằm ở túi ngủ mệt đến ngủ rồi. Nghe được bọn họ đều đều mà tiếng hít thở, Lục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Bắc cùng Trương Khuê đồng thời lên tới hỏa hệ tam cấp trung kỳ, bọn họ dị năng cấp bậc cùng Bùi Tranh giống nhau, chỉ so chính mình thấp một cái tiểu cầu thang. Trương Thúc, Triệu Thúc, Béo Thẩm ba người thực lực cũng đều ngừng ở nhị cấp đỉnh có một đoạn thời gian, nàng trong tay nếu là lại có mấy viên tam cấp tinh hạch thì tốt rồi. Trải qua ngày hôm qua mưa to đánh bất ngờ cùng tang thi đàn đoạt địa bàn chiến đấu sau, Lục Giao ý tưởng đã xảy ra biến hóa. Hồi ngũ phượng thôn cố nhiên quan trọng, tăng lên đoàn đội thực lực cũng cấp bách. Hiện tại bọn họ trong đội ngũ có chuyên môn nghiên cứu thực vật gieo trồng cùng vũ khí mới chế tác tiểu đoàn thể. Một khi thí nghiệm thành công, bọn họ cần thiết đến có cường hãn vũ lực giá trị, mới có thể bảo vệ này đó thành quả. Bằng không, tùy tiện một cái căn cứ đều có thể đem chúng nó chiếm trước đi. Chương 36 cướp đoạt địa bàn nhân tra. Nên sát. Xôn xao tiếng mưa rơi đánh vào nóc nhà, đồng thời cũng dừng ở Lục Giao phân đội nhỏ thành viên trong lòng. Trận này thình lình xảy ra mưa to vẫn luôn từ ngày hôm qua buổi chiều kéo dài cho tới hôm nay buổi chiều, hơn nữa không hề có thu nhỏ xu thế. Nếu là lại tiếp tục như vậy hạ, chứng hồng thủy là chuyện sớm hay muộn. Xưởng gia công cũng chỉ là tạm thời an toàn mà thôi, nó địa thế còn chưa đủ cao. Đại gia trong lòng rõ ràng, chỉ cần mưa to không ngừng, nguy cơ vẫn luôn đều ở. Bùi Tranh trên người khoác áo mưa, chân mang ủng đi mưa, hắn cầm từ sinh sản phân xưởng công cụ trong phòng tìm được cái xẻng cùng cái cuốc, vùi đầu khơi thông xưởng gia công bên ngoài lạch nước, bảo đảm sở hữu nước mưa đều có thể thuận lợi bài xuất. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Triệu Thúc cùng Trương Thúc đi vào Bùi Tranh bên người, hai người sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, làm khởi những việc này tới thuận buồm xuôi gió. Bên ngoài lạch nước rửa sạch sạch sẽ, còn có bên trong bài thủy thông đạo cũng muốn khơi thông. Chờ Lục Giao mang theo thành công thăng cấp đến hỏa hệ tam cấp trung kỳ Triệu Bác, Trương Khuê trở lại lâm thời đóng quân xưởng gia công làm công khu vực, Bùi Tranh ba người vừa vặn rửa sạch xong lạnh nước, bọn họ toàn thân đều bị nước mưa xối thấu. Tới, chạy nhanh một người uống một chén cảm mạo thuốc pha nước uống đi xuống. Béo Thẩm dùng khay bưng tam ly màu cà phê thuốc pha nước uống đón đi lên. Giang Tẩu Tử đã thế bọn họ chuẩn bị tốt xúc rửa nước ấm, xưởng gia công làm công khu vực bên trái trong một góc có nam nữ phòng vệ sinh, cho nên đại gia rửa mặt còn tính phương tiện. Bùi Tranh, Triệu Thúc cùng Trương Thúc một ngụm uống xong cảm mạo thuốc pha nước uống, cố không kịp dò hỏi tinh hạch hấp thu tình huống, liền bị Giang Tẩu Tử thúc giục từng người đi phòng vệ sinh tắm nước nóng. Từ trong đội ngũ có thủy hệ dị năng giả, đại gia sinh hoạt hàng ngày phương tiện nhiều, không giống trước kia phàm là dùng điểm nước đều phải tính toán tỉ mỉ, cố gắng đem mỗi một giọt thủy đều hoa ở lưỡi dao thượng. Theo Trương Y Lìa mạn dị năng cấp bậc tăng lên, phóng thích sạch sẽ thủy đối nàng tới nói lại đơn giản bất quá. Bành gia huynh muội nguyên bản ngoan ngoãn ngồi ở gấp tiểu băng ghế thượng, bọn họ vừa thấy Lục Giao đã trở lại, tự phát mà dựa sát qua đi. Bành Tuệ vươn tay nhỏ, lôi kéo Lục Giao gấp áo, tiên nữ tỷ tỷ, tiểu Tuệ có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Đại gia hoàn toàn không nghĩ tới, mấy ngày trước cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu nữ hài nhi cái miệng nhỏ cư nhiên như vậy ngọt, há mồm đã kêu Lục Giao tiên nữ tỷ tỷ. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy nhạy bén sao? Lục Giao kinh ngạc cúi đầu, nhìn Bành Tuệ tròn tròn mắt to, bên trong lập lòe sùng bái quang. Tiểu Tuệ, ngươi vì cái gì muốn kêu ta tiên nữ tỷ tỷ? Bởi vì ngươi cùng thư thượng tiên nữ giống nhau như lúc. Tiểu Tuệ nghiêm trang mà trả lời nói. Lục Giao nhịn không được bật cười, bị như vậy một cái nhóc con khích lệ, thật là kiện làm người vui sướng sự tình. Nàng chủ động dắt Bành Tuệ tay, mặt khác một bàn tay đáp ở ra vẻ lao thành Bành Tân đầu vai. Các ngươi đi theo ta, ta cũng có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Làm công khu vực phía bên phải, nguyên bản xưởng gia công dùng để mở họp tiểu phòng họp bị Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử rửa sạch ra tới. Lục Giao làm hai đứa nhỏ đều ngồi vào nàng đối diện đi, phương tiện nàng mặt đối mặt mà cùng bọn họ giao lưu. Tiểu Tuệ, ngươi có nói cái gì tưởng cùng ta nói? Bành Tuệ đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người ca ca, Bành Tân nói nhỏ, ngươi nghĩ đến cái gì nói cái gì, không cần sợ nói không rõ, ca ca đợi chút giúp ngươi giải thích. Được đến ca ca hứa hẹn sau, Bành Tuệ lúc này mới nhìn về phía Lục Giao. Tiên nữ tỷ tỷ, Tiểu Tuệ có phải hay không sẽ ma pháp? Ngươi xem, ta lòng bàn tay sẽ toát ra màu xanh lục ngọn lửa. Ngày hôm qua ta còn dùng nó thiêu hết xú xú cương thi. Bành Tuệ rốt cuộc chỉ có 5 tuổi, nàng còn không biết tang thi cùng cương thi là hai loại bất đồng sinh vật. Đây là Lục Giao lần thứ 2 gần gũi nhìn đến dị hỏa hệ dị năng giả phát động dị năng, cùng khâu trạch màu lam băng ngọn lửa bất đồng. Bành Tuệ lòng bàn tay màu xanh lục ngọn lửa mang theo một cổ bừng bừng phân chấn sinh mệnh lực. Khó trách nó có thể thiêu hủy tang thi thi thể. Lục Giao nghĩ nghĩ, nàng cũng không tưởng lầm đạo hai đứa nhỏ, tận lực dùng đơn giản nói giải thích cái gì gọi là dị năng. Đây là một loại cùng ma pháp cùng loại năng lực, các ngươi có thể đem nó xem thành là trời cao tặng cho các ngươi lễ vật. Loại này trước kia các ngươi không có đặc thù năng lực, là trợ giúp các ngươi đánh bại sở hữu quái vật vũ khí. Kế tiếp, Lục Giao kiên nhẫn mà nói cho Bành gia huynh muội muốn như thế nào điều động dị năng, như thế nào lợi dụng trong không khí hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố khởi xướng phòng ngự cùng công kích. Hai cái tiểu hài tử lý giải năng lực làm Lục Giao kinh ngạc cảm thán, có lẽ hài tử trời sinh đối loại này siêu năng lực có so cường tiếp thu năng lực. Rốt cuộc, bọn họ hàng ngày tiếp xúc đến phim hoạt hình cùng chuyện xưa thư cũng có cùng loại tình hình. Bành Tân ngượng ngùng kêu Lục Giao tiên nữ tỷ tỷ, mặc dù hắn cùng muội muội ý tưởng giống nhau. Giao Giao, tỷ tỷ, ý của ngươi là ta có thể ngưng thổ vì thạch, còn có thể làm trong không gian sở hữu đựng thổ nguyên tố đồ vật vì ta phục vụ. Lục Giao cười gật gật đầu, đối diện tiểu Nam Hải quá thông minh, một điểm liền thông. Bành Tân trước tiên nghĩ đến đem hắn đối thổ hệ dị năng không chế dùng ở cảnh giới thượng. Hắn nói cho Lục Giao chính mình có thể thông qua dưới chân thổ địa, cảm giác đến ước chừng 800 mệ trong phạm vi đại động tĩnh. Giống vậy hiện tại, một khi có người bước vào hắn cảm giác trong phạm vi, hắn có thể rõ ràng biết đối phương có mấy người đồng hành, có hay không sử dụng phương tiện giao thông. Tiểu Tân, ngươi thật thông minh. Lục Giao tự đáy lòng mà khen ngợi nói. Thổ hệ dị năng kỳ thật có rất nhiều chi nhánh, tỉ như khỉ ốm am hiểu đào địa đạo, mà Bành Tân giỏi về lợi dụng thổ hệ dị năng che giấu cùng điều tra. Xét thấy Bành Tuệ còn không thể tự nhiên khống chế nàng kích phát dị hỏa hệ dị năng, Lục Giao liền tay cầm tay giáo Bành Tuệ cảm giác trong cơ thể năng lượng vận chuyển, hơn nữa nói cho nàng như thế nào ngồi vào tự nhiên thu phóng dị năng. Bành Tuệ học được thực nghiêm túc, không bao lâu nàng liền thuận lợi thông qua Lục Giao đối nàng tiểu thí nghiệm. Bành Tuệ do dự trong chốc lát, nhỏ giọng mà đưa ra thỉnh cầu. Tiên nữ tỷ tỷ, ta buổi tối có thể cùng ngươi một cái lều trại ngủ sao? Ta thực ngoan, sẽ không xảo ngươi. Đương nhiên có thể nha. Bất quá, về sau cùng ca ca giống nhau kêu ta Giao Giao tỷ tỷ liền hảo, như vậy càng thân thiết. Lục Giao miệng đầy đáp ứng xuống dưới, ngày hôm qua làm Bành gia huynh muội cùng nhau ngủ chỉ là lâm thời an bài, rốt cuộc nam nữ có khác. Trận này mưa to một chút chính là 3 ngày 4 đêm, mọi người cũng chưa nhàn rỗi. Một bên nhân cơ hội củng cố chính mình ở lần trước trong chiến đấu sử dụng dị năng tâm đắc, một bên soàn soạt Béo Thẩm đào tạo ra tới nhóm thứ 2 rau dưa. Rau hẹ cắt bỏ sau, ở đại gia đề nghị hạ làm thành bánh rán nhân hẹ, cọng hoa tỏi non dùng để xào hâm lại thịt, cải thìa rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi thanh xào, sảng giòn hồi cam. Liên tiếp 2 lần thành công đào tạo ra mới mẻ rau dưa, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử đối dục sinh hạt giống chuyện này càng thêm đệ bụng. Vốn có 2 thùng đào tạo thổ nhưỡng không đủ dùng, Lục Giao lại lần nữa từ trong không gian lấy một ít màu đen thổ nhưỡng giao cho hai vị thím an bài. Nàng chưa bao giờ để ý một hệ dị năng có thể dục sinh hạt giống phương pháp bị người khác học đi. Lục Giao để ý chính là Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử cực cực khổ khổ thí nghiệm ra tới thành quả bị người mạnh mẽ ba chiếm, thậm chí cuối cùng công lao đều dừng ở người khác trên đầu. Trên thế giới này, nhất không thiếu chính là muốn không làm mà hưởng người. Mưa to vừa mới ngừng lại, xưởng gia công bên ngoài nơi nơi đều có thể xem hải. Lục Giao bọn họ nguyên bản tính toán chờ mặt đất làm về sau tiếp tục xuất phát, không nghĩ tới bọn họ còn không có rời đi, phiền toái liền chủ động tới cửa. Từ lần trước Lục Giao cùng Bành Tân đơn độc câu thông quá, cái này năm ấy 10 tuổi tiểu nam hài liền được như ý nguyện gia nhập tuần tra cảnh giới đội ngũ. Hắn bị phân đến cùng Bùi Tranh một tổ, cùng mặt khác Trương gia phụ tử, Triệu gia phụ tử cộng đồng phụ trách tuần tra cảnh giới cái này nhiệm vụ. Có hai nhóm dị năng giả phân biệt từ ta trợ thủ đắc lực hai cái phương hướng chiều xưởng gia công tới gần, trong đó một chi đội ngũ hơn 20 người, mặt khác một chi đội ngũ ước chừng 10 người. Nhân số so nhiều chi đội ngũ này tiến lên tốc độ thực mau, lại quá mười mấy phút bọn họ liền đến xưởng gia công cửa. Bành Tân bình tĩnh mà đem chính mình cảm giác đến tình huống báo cho đại gia. Bọn họ có dự đoán quá một khi mưa đã tạnh, nay tòa xưởng gia công khẳng định sẽ trở thành phụ cận các dị năng đội ngũ tối ưu lựa chọn. Nhưng không nghĩ tới những người này cư nhiên tới nhanh như vậy. Phân đội nhỏ các thành viên sôi nổi hành động lên, Lục Giao phụ trách thu nhặt vật tư, đem những cái đó thấy được lều trại, quần áo, đồ ăn, phương tiện giao thông, bàn ghế chờ, tất cả đều thu vào trong không gian, còn lại người lấy ra vũ khí, hệ khẩn dây dày, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay cả tuổi nhỏ nhất Bành Tuệ, trong tay cũng bị Trương Y Y Mạn tắc một cây điện côn cùng một lọ phòng lang bình xịt. 15 phút sau, xưởng gia công cổng lớn nhiều một đám hình dung chật vật dị năng giả đội ngũ. Chính như Bành Tân suy đoán như vậy, chi đội ngũ này tổng cộng có 22 người tạo thành. Bọn họ tất cả đều là thanh tráng 5 nam nữ, trong đội ngũ đã không có lao nhân, cũng không có hải tử. Đi ở đội ngũ đằng trước chính là cái 30 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, dáng người tráng đến giống tháp sắt. Nha, không nghĩ tới còn có người nhanh chân đến trước. Trung niên nam nhân âm dương quái khí mà mở miệng, phảng phất xưởng gia công là nhà hắn địa bàn, bị Lục Giao này đàn người ngoài xâm chiếm. Cho các ngươi một phút thời gian, lập tức từ nơi này cút đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đứng ở trung niên nam nhân sau lưng một cái khác cao gầy nam nhân vênh mặt hất hàm sai khiến mà phát ra thông điệp, bọn họ căn bản không đem đối diện lão nhược bệnh tàn đội ngũ xem ở trong mắt. Thật vất vả tìm được như vậy một cái nghỉ chân hảo địa phương, bọn họ một phương diện không muốn cùng người cùng chung, về phương diện khác cũng là vì cướp đoạt chi đội ngũ này vật tư. Chờ một chút. Nam nhân cùng hài tử cút đi, nữ nhân tất cả đều cấp lão tử lưu lại. Trung niên nam nhân dâm tà ánh mắt đảo qua đối diện hai cái tuổi trẻ nữ nhân, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, hận không thể lập tức tiến lên đánh tơi bởi trung niên nam nhân một đốn. Không có Lục Giao mệnh lệnh, bọn họ ngạnh sinh sinh đem này cổ khí nghẹn trở về. Vô luận đối chiến chính là tang thi, vẫn là dị thú, thậm chí dị năng chiến sĩ, Lục Giao phân đội nhỏ thành viên chưa từng có sợ quá. Nhiều lần kề vai chiến đấu kinh nghiệm làm cho bọn họ thói quen hết thể hành động nghe chỉ huy, đại gia trong lòng đặc biệt rõ ràng, hành động theo cảm tình chỉ biết đem sự tình làm tạm. Huống chi đội ngũ này sau lưng, còn có mặt khác một chi địch hữu chưa biện đội ngũ. Liên tại đây chi khí thế kiêu ngạo đội ngũ cho rằng đối diện lão nhược bệnh tàn nhân sĩ bị dọa ngốc thời điểm, một đạo kiên quyết giọng nữ ở bọn họ bên thai tiếng vọng. Nhân cha, nên sát. Trong đầu truyền đến kim đâm giống nhau đau đớn. Lấy trung niên nam nhân cầm đầu thanh tráng năm đội ngũ toàn viên sắc mặt thống khổ, những người này hai tay ôm đầu, đau đến khom lưng ngồi xổm đi xuống. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử liếc nhau, các nàng kéo qua Bành gia huynh muội, đem hai đứa nhỏ đầu nhẹ nhàng mà ấn ở chính mình trong lòng ngực. Ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta không xem. Trừ bỏ bọn họ bốn người, trong đội ngũ những người khác tất cả đều lựa chọn từ bỏ trong tay dụng cụ cắt gọn, thúc giục từng người thuộc tính dị năng chém giết này đàn so tang thi còn muốn ghê tởm dị năng giả. Lục Giao huy động trong tay tinh thần lực roi dài, một roi tiễn đi một kẻ cặn bã, Bùi Tranh trong tay phi đao càng mau, tam đem phi đao thẳng cắm địch nhân yếu hại, Trương Y Y Mạn bắn ra mỗi một chi băng tiễn, đều ở giữa đối phương giữa mày. Trương gia phụ tử cùng Triệu gia phụ tử liên thủ hợp tác, trong đó ba người sử dụng hỏa long trói buộc, duy nhất phong hệ dị năng giả Triệu thúc phát động lưỡi dao gió công kích, nhất chiêu chí mạng. Chiêu sường gia công đi tới đệ nhị chi đội ngũ xa xa mà liền nghe được một trận thê thảm tiếng kêu. Bọn họ còn muốn tiếp tục đi phía trước sao? Các đội viên sôi nổi nhìn về phía dẫn đầu đội trưởng. Chương 37 nhiệm vụ trung tâm ngoại ý muốn chi hỉ. Sớm tại nhận thấy được hai chi dị năng đội ngũ hướng xưởng gia công tiếp cận, Lục Giao liền cùng đội viên đạt thành nhất trí chung nhận thức, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ sự. Này hai chi đội ngũ nếu là hiểu được đúng mực thả cũng không ác ý, làm này nhập trú xưởng gia công khác khu vực cũng không sao, dù sao bọn họ phân đội nhỏ lại quá hai ngày muốn đi. Nếu những người này gây chuyện khiêu khích, cần phải trước tiên giải quyết thai hoàng ẩm, không thể làm này hai chi đội ngũ liên hợp lại đối phó bọn họ. Thực rõ ràng, đệ nhất chi đổi tới xưởng gia công phân đội nhỏ không chỉ có muốn cướp đoạt tài nguyên, còn ác ý vũ nhục nữ tính. Lục Giao ở đối diện người nói năng lô mang khi, liền đem trước tiên chuẩn bị tốt tinh thần lực trường châm đâm vào bọn họ huyệt thái dương, hơn nữa trước tiên xuất lĩnh đồng đội giết đối phương một cái trở tay không kịp. Chẳng sợ này chi phân đội nhỏ thực lực không tầm thường, bọn họ cũng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ đụng tới tam cấp hậu kỳ tinh thần hệ dị năng giả. Những người này trung nhị cấp dị năng giả đường trường bị chém giết, duy nhị hai gã tam cấp dị năng giả kiên trì không đến 5 phút, cũng tất cả đều bị thua. Bị béo thẩm cùng giang tẩu tử ấn ở trong lòng ngực bành gia huynh muội hơi hơi sửng sốt, thực mau cảm nhận được đến từ hai vị thím thiện ý. Bành tân ngửa đầu nhìn về phía giang tẩu tử, ngữ khí kiên định mà nói, ta không sợ, ta tưởng dũng cảm đối mặt. Tiểu tuệ cũng không sợ, dũng cảm. Bị hai đứa nhỏ tỏ thái độ khiếp sợ, béo thẩm cùng giang tẩu tử liếc nhau, sau đó các nàng đồng thời buông ra ấn hai hải tử cái hót tay. Liên tính các nàng hộ được bành gia huynh muội nhất thời, cũng không có biện pháp bảo đảm vẫn luôn không cho hai đứa nhỏ đối mặt huyết tinh tàn khốc mặt thế. Tự nhiên pháp tắc chưa bao giờ biến quá, người thích đứng được thì sống sót, không khỏe giả đào thải. Bành Tân cùng Bành Tuệ đã từng gặp qua dị năng giả đánh nhau cảnh tượng, bọn họ huynh muội còn từ người chết trên người lay quá ăn đồ vật. Mắt thấy chính mình trong đội ngũ mới xuất động 7 người, ngay lập tức giải quyết rất đối diện so với bọn hắn nhân số nhiều gấp 3 người xấu, hai anh em đều sợ ngây người. Nếu không phải cảnh tượng không thích hợp, hai hài tử đều tưởng vỗ tay ăn mừng. Chú ý, mặt khác một chi dị năng phân đội nhỏ lại đây. Lục Giao nhìn lướt qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thi thể, bọn họ đánh nhau thanh âm hẳn là có bị nghe được, đệ nhị chi 10 người phân đội nhỏ người vẫn như cũ lựa chọn lại đây, khẳng định có làm như vậy nguyên do. 2 phút sau, một chi rõ ràng lấy gia đình vì đơn vị dị năng tiểu đội xuất hiện ở xưởng gia công cửa. Mang đội trung niên nhân cau mày, hắn nhìn đến Lục Giao đám người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta phía trước giống như gặp qua. Trung niên nhân cũng không xác định, thẳng đến hắn tầm mắt dừng ở béo thẩm trên người, hắn ngữ khí tức khắc kích động đến thay đổi điều, nguyên lai là các ngươi. Ta nhớ không lầm, chúng ta thật sự có gặp qua một mặt, lúc ấy vị kia đại tỷ còn dùng một bao rau dưa hạt giống cùng chúng ta trao đổi tam thùng dùng để uống thủy. Thời gian đại khái ở 1 tháng trước, lúc ấy Lục Giao bọn họ đội ngũ chỉ có 5 người, người nhà họ Trương cùng Bành gia huynh muội còn chưa gia nhập. Lục Giao gật gật đầu, tán thành trung niên nhân cách nói. Trước mắt chi đội ngũ này thoạt nhìn tựa hồ gặp cái gì khó khăn, mỗi người giữa mày đều mang theo không hòa tan được ưu sầu. Đuổi kịp một lần gặp mặt so sánh với, bọn họ hình dung càng thêm nghèo túng. Biết xưởng gia công là Lục Giao bọn họ địa bàn, trung niên nhân ngữ khí thành khẩn hỏi, chúng ta có thể hay không ở phòng bảo vệ tá túc mấy ngày. Trong nhà hai hài tử gặp mưa sau lặp lại phát sốt, chúng ta đi rồi thật lâu mới tìm được như vậy một cái có thể đặt chân địa phương. Phòng bảo vệ quá nhỏ. Bên trong sinh sản phân xưởng cùng kho hàng tùy tiện các ngươi tuyển. Lục Giao nói xong, thu hồi tinh thần lực ngưng kết mà thành roi dài. Nhìn ra đối diện người nhu cầu cấp bách tìm một chỗ dàn xếp, Lục Giao mang theo chính mình phân đội nhỏ người trở lại bọn họ đóng quân làm công khu vực. Bùi Tranh nguyên bản tính toán quá một lát đem cổng lớn thi thể rửa sạch sạch sẽ, không nghĩ tới và ở kho hàng kia chi dị năng tiểu đội cư nhiên chủ động gánh vác chuyện này, dẫn đầu trung niên nhân còn đem từ thi thể trên người lay xuống dưới vật tư toàn bộ đưa tới. Mấy thứ này chúng ta không cần, các ngươi cầm đi. Lục Giao trong tay cũng không khuyết thiếu vật tư, nhưng đối phương thái độ làm nhân tâm sinh hảo cảm. Trung niên nhân vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ tới người trong nhà đưa ra kỳ hảo hành động thế nhưng được đến hồi báo. Cảm ơn, cảm ơn. Không biết có hay không cái gì ta có thể giúp được đến vội địa phương. Lục Giao nhìn thoáng qua đối phương nho nhã khuôn mặt, phỏng đoán hắn ở mạt thế tiến đến trước hẳn là có được thực thể diện thân phận, có lẽ là đại học giáo thụ, cũng có khả năng là xí nghiệp cao quản. Hắn am hiểu sâu cùng người ở chung giới hạn, vô luận nói chuyện làm việc đều có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Hắn không nghĩ bạch đến này một phần vật tư, cho nên mới chủ động dò hỏi. Nếu có thể nói, phiền thoái ngươi theo chúng ta cùng chung một chút các ngươi tiểu đội hiện tại biết đến có quan hệ mặt thế tin tức. Đổi thành là người khác, Lục Giao tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Nhưng trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này trung niên nhân minh bạch chính mình muốn biết đến quan trọng tin tức. Quả nhiên, trung niên nhân hơi chút sửa sang lại một chút suy nghĩ. Đưa bọn họ một đường đi tới nhìn đến cùng nghe được tin tức nói thẳng ra. Tận thế tiến đến hơn 3 tháng, đại bộ phận dị năng giả cùng người thường lần lượt gia nhập các đại căn cứ, chỉ có số rất ít người tạo thành độc lập dị năng phân đội nhỏ. Khoảng thời gian trước, các đại căn cứ ở phía chính phủ căn cứ phối hợp hạ, đồng thời thành lập nhiệm vụ trung tâm. Tất cả mọi người có thể thông qua lĩnh nhiệm vụ, đệ trình nhiệm vụ hình thức đạt được tương ứng khen thưởng. Càng là đại hình căn cứ, tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng càng là phong phú. Trong khoảng thời gian này tới nay, tinh hoạch cùng các loại dị thú tài liệu thành đồng tiền mạnh, lấy vật đổi vật giao dịch hình thức mở rộng mở ra. Trước mắt một viên tam cấp tinh hoạch có thể đổi 1.000 cân lương thực, nghe nói còn không có tứ cấp tinh hoạch xuất hiện ở thị trường thượng. Săn giết tang thi cùng dị thú dị năng đội ngũ càng ngày càng nhiều, đây là trừ bỏ lĩnh nhiệm vụ ngoại mặt khác một loại sinh tồn hình thức. Không lệ thuộc với các đại căn cứ dị năng đội ngũ đại thể chia làm hai loại, thực lực đặc biệt nhược cùng thực lực đặc biệt cường dị năng đội ngũ. Chúng ta tiểu đội bởi vì muốn đi tìm thần, cho nên cũng không có gia nhập bất luận cái gì căn cứ. Vì cảm tạ trung niên nhân không hề giữ lại tin tức chia sẻ, Lục Giao ở hắn rời đi khi cầm một hộp thuốc hạ sốt cho hắn. Kịp thời thả chính xác tin tức cũng là có giá trị, huống chi hắn sở thu thập đến tin tức đối Lục Giao phân đội nhỏ tới nói thập phần hữu dụng. Khoảng cách xưởng gia công 200 km ngoại tuyển thành, Trung Sở Vân cuối cùng thông qua săn giết bệnh viện tam cấp tăng thi, được đến một viên tam cấp tinh hạch. Hấp thu tinh hạch sau, nàng dị năng cấp bậc từ tam cấp lúc đầu tăng lên tới tam cấp hậu kỳ. Từ lần trước ở trong sơn động bị bắt cùng địch tinh trầm phát sinh thân mật quan hệ sau, Trung Sở Vân đối với tăng lên thực lực của chính mình ý tưởng càng thêm chấp nhất. Đương nghe nói địch ra tính toán cùng một cái khác căn cứ liên hôn sau, Trung Sở Vân tâm tình phá lệ phức tạp. Nàng đánh tâm nhãn không muốn thừa nhận, chính mình đời trước thích quá nam nhân cư nhiên trước sau muốn dựa vào nữ nhân mới có thể có điều thành tựu. Trung Sở Vân cười lạnh ra tiếng, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Địch ra phụ tử nhưng không đều là dựa vào nữ nhân phát ra. Bị Khâu Trạch dọn không kho lúa sau, địch ra nhiều lắm có thể chống đỡ 3 tháng, khó trách địch tinh trầm cứ như vậy cấp tìm có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn nữ nhân. Ngẫm lại cái kia sắp cùng hắn kết hôn nữ nhân, nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì. Nàng đời này nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem, địch ra còn có thể huy hoàng bao lâu. Trung thị căn cứ đồng dạng thành lập nhiệm vụ trung tâm, ở phía chính phủ căn cứ điều tiết khống chế hạ, các nhiệm vụ trung tâm tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng đại đồng tiểu dị. Ở một mức độ nào đó thực hiện mạt thế sinh tồn phương thức quá độ. Chỉ cần ngươi dám đánh dám đua, lấp đầy bụng đồ ăn vẫn là có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đổi tới. Theo thời gian trôi qua, đại gia thích đứng cũng nắm giữ chính mình kích phát dị năng, cũng hiểu được lợi dụng loại này thần kỳ năng lực sáng tạo càng tốt sinh tồn điều kiện. Tuyên thanh gần nhất xuất hiện rất nhiều thực lực không yếu dị năng đội ngũ, bọn họ không phải buôn gia nhập trung thị căn cứ tới, mà là hướng về phía tuyển thành bệnh viện nhân dân một trung cấp tang thi tới. Một viên tam cấp tinh hạch có thể đổi 3 người 1 năm đồ ăn, hơn nữa thị trường đối với tam cấp tinh hạch nhu cầu xa xa lớn hơn cung cấp. Mặc dù biết tam cấp tinh hạch có thể tăng lên 2 cái tiểu cầu thang dị năng thực lực, vẫn là có không ít dị năng đội ngũ nguyện ý lấy nó đổi lấy lương thực. Đương Trung Sở Vân biết được có khác dị năng phân đội nhỏ xuất hiện ở tuyển thành bệnh viện nhân dân một thời điểm, nàng lập tức mang đội đuổi qua đi. Tuyển thành là trung gia địa bàn, ta khuyên các ngươi đoạt đồ vật trước ước lượng thực lực của chính mình. Nói chuyện đồng thời, Trung Sở Vân tế ra lóe màu tím lôi điện luân đao. Cây đao này là trung thị căn cứ chú tạo sư phó dùng dị thú tài liệu tỉ mỉ chế tạo, tuy rằng Trung Sở Vân cũng không phải thực vừa lòng, nhưng cũng là bình thường dụng cụ cắt gọt vô pháp đối kháng tồn tại. A, trung gia liền rất ghê gớm sao? Trung gia có bản lĩnh cùng chúng ta 4 cái căn cứ người đồng thời là địch. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, để cho ta tới giáo ngươi thực lực mới là ngạnh đạo lý. Đối phương vừa dứt lời, 4 cái tam cấp lúc đầu dị năng giả từ bất đồng phương hướng chiều Trung Sở Vân phát động tiến công. Hiển nhiên, bọn họ ở tới phía trước là có làm chuẩn bị công tác. Những người này nhưng không tính toán cùng Trung Sở Vân 1v1 đối chiến, bọn họ muốn chỉ có tinh hoạch, bất luận cái gì ngăn trở bọn họ săn giết tam cấp tang thi người đều là thống nhất địch nhân. Trung Sở Vân lúc này vạn phần may mắn thực lực của chính mình tăng lên tới tam cấp hậu kỳ, có đời trước kinh nghiệm chiến đấu thêm vào, nàng hiện tại ứng phó 4 cái tam cấp lúc đầu dư giả. Trung gia dị năng giả tự nhiên không có khả năng nhìn Trung Sở Vân một người chiến đấu, bọn họ thực mau đem này đàn ngoại lai dị năng giả đuổi ra tuyển thành bệnh viện nhân dân 1. Truyền ta khẩu lệnh, từ hôm nay trở đi, phi trung thị căn cứ người, không cho phép bước vào bệnh viện 1 bước, người vi phạm sát. Trung Sở Vân vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt đối chiến, lúc này dị năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng nàng vẫn luôn cường chống không cho chính mình rụt rè. Phải biết rằng bên ngoài còn có rất nhiều tìm hiểu ánh mắt. Hiện tại không ít người đều muốn từ nơi này phân một ly canh. Có lần trước bị Khâu Trạch từ ngầm cướp đi tinh hoạch trải qua, Trung gia hiện tại liền tuyển thành bệnh viện nhân dân 1 ngầm đều quản khống lên. Trung Sở Vân đại chiến 4 vị dị năng tiểu đội thủ lĩnh tin tức thực mau truyền lại mở ra. Nàng trong tay vũ khí lực sát thương cực cường, người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải bình thường vũ khí. Nàng hành động khuyên lui tiểu bộ phận tới tuyển thành săn giết tam cấp tang thi dị năng phân đội nhỏ, đại đa số người lưu lại quan vọng, ý đồ tìm được cơ hội thừa dịp. Liên tiếp hơn phân nửa tháng thời gian, Trung Sở Vân cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng ngoại lai dị năng giả đánh thượng một hồi. nàng nội tâm táo bạo cùng phiền muộn tới đỉnh điểm, rốt cuộc tại đây một ngày kết thúc chiến đấu về nhà sau, nàng đột nhiên khống chế không được phun trào mà ra ghê tởm, đỡ buồn rửa tay đại phun đặc phun lên. Phun đến cuối cùng, Trung Sở Vân trực tiếp cả người vô lực sủi lơ trên mặt đất. Ban đầu nàng còn tưởng rằng chính mình bị những cái đó huyết tinh trường hợp phản dạ dày, đương nàng đem dạ dày đồ vật tất cả đều phun xong, vẫn như cũ ức chế không được nôn mửa phản ứng sau, nàng đột nhiên sắc mặt trắng bệnh mà đè lại chính mình bụng nhỏ. Chương 38 lớn nhất át chủ bài chẳng sợ nhà gỗ không gian. Này tuyệt đối không có khả năng. Trung Sở Vân đỡ buồn rửa tay đứng dậy, nàng khom lưng nâng lên một phùng nước lạnh xối ở chính mình trên mặt. Ở nhiệt độ phòng không đủ 10 độ C dưới tình huống, ấm áp làn da đột nhiên tiếp xúc đến lạnh băng thủy, Trung Sở Vân không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Nhìn trong gương chật vật bất kham chính mình, Trung Sở Vân sầu thẳng cười. Đời trước nàng tâm tâm niệm niệm muốn cùng Địch Tinh Trầm sinh cái hài tử, kết quả thẳng đến nàng thấy rõ Địch Tinh Trầm gương mặt thật, nàng bụng vẫn như cũ bình thản như trước. Tuy nói nhân loại kích phát dị năng sau, sinh dục xuất đại biên độ giảm xuống, nhưng nàng cùng Địch Tinh Trầm thân thể mỗi năm đều ở định kỳ kiểm tra, bọn họ không tồn tại bất luận cái gì vô sinh tình hình. Trong giây lát, Trung Sở Vân nghĩ đến chính mình đời trước qua đời trước nghe được một cái lời đồn, tục truyền Địch Tinh Trầm có tư sinh tử. Có lẽ mang thai làm Trung Sở Vân trở nên càng thêm mẫn cảm, nàng không cấm liên tưởng đến lấy Địch Tinh Trầm tàn nhẫn độc ác, nếu hắn không nghĩ làm chính mình sinh hạ hài tử, sau lưng nhất định có vô số loại bí ẩn phương pháp ứng phó nàng. Sửa sang lại hảo cảm xúc từ trong phòng vệ sinh ra tới, Trung Sở Vân trước tiên thông chi căn cứ bác sĩ tới cấp nàng kiểm tra thân thể. Nàng yêu cầu Minh Sắc biết chính mình rốt cuộc có hay không mang thai. Nửa giờ sau, đương Trung Sở Vân nhìn đến bác sĩ ra vẻ trấn tĩnh thần sắc khi, nàng tâm phảng phất chìm vào vực sâu. Bên hai truyền đến bác sĩ tuyên bố nàng mang thai tin tức, Trung Sở Vân tâm hung hăng mà quăng ngã ở vực sâu cái đáy, hơn nữa rơi nát nhừ. Địch Tinh Trầm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên cặn bã này. Ta muốn lập tức đem hài tử xóa sạch, hiện tại liền làm phẫu thuật. Trung Sở Vân tuyệt đối không cho phép chính mình sinh hạ cùng Địch Tinh Trầm huyết mạch tương liên hài tử, hắn căn bản không xứng đương chính mình hài tử huyết thống quan hệ thượng phụ thân. Bác sĩ nhìn ra Trung Sở Vân thái độ kiên quyết, cũng biết nàng hiện tại là chưa lập gia đình thân phận, cứ việc chính mình kế tiếp nói khả năng sẽ làm Trung Sở Vân nổi trận lôi đình, hắn vẫn như cũ lựa chọn nói cho nàng sự thật chân tướng. Đại tiểu thư, ngươi thể chất phi thường đặc thù. Nếu nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ này, đại khái suất sẽ tạo thành hai loại khó có thể vãn hồi không xong hậu quả. Thấy Trung Sở Vân ánh mắt càng thêm lạnh băng sắc bén, bác sĩ tạm dừng một chút, cho nàng nguyên vẹn thời gian thích ứng chính mình kế tiếp nói. Hoặc là vĩnh viễn mất đi làm mẫu thân tư cách, hoặc là thân thể kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn, dị năng cấp bậc vĩnh viễn dừng lại ở ngươi hiện tại trình độ, vô pháp lại càng tiến thêm một bước. Này hai loại hậu quả khả năng đồng thời phát sinh, cũng có khả năng chỉ dùng gánh vác trong đó một loại. Nghe xong bác sĩ nói, Trung Sở Vân chậm rãi xoay người đưa lưng về phía hắn, hai hàng nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống. Ông trời vì cái gì muốn như vậy trừng phạt nàng? Làm nàng trọng sinh, rồi lại làm nàng lại lần nữa bị bắt cùng Địch Tinh Trầm phát sinh quan hệ, hiện tại còn cần thiết đến sinh hạ đứa nhỏ này. Ngươi đi trước đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét. Ta ba bên kia ngươi trước giúp ta gạt, không cần nói cho hắn ta mang thai tin tức. Trung Sở Vân đưa lưng về phía bác sĩ phất phất tay, nàng yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Mặc dù hiện tại không có biện pháp xóa sạch hài tử, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cùng lắm thì sinh hạ tới về sau trực tiếp ném xuống. Trung Sở Vân giơ tay lau sạch trên mặt nước mắt, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không thể ngăn cản nàng biến cường, nàng muốn cho Địch Tinh Trầm hạ địa ngục. Nửa tháng trước, Lục Giao mang theo phân đội nhỏ thành viên rời đi xưởng gia công. Lúc này đây bọn họ một lần nữa quy hoạch hồi Ngũ Phượng thôn lộ tuyến, chuyên môn chọn tang thi tập trung hoạt động lộ tuyến đi. Ven đường chỉ cần không có gặp được thực lực ở tam cấp đỉnh trở lên tăng thi, Lục Giao, Bùi Tranh, Trương Khuê cùng Triệu Bác bốn người tất cả đều lui cư nhị tuyến, phụ trợ còn lại đội viên đối kháng tăng thi đàn. Lục Giao làm như vậy mục đích rất đơn giản, nàng tưởng mau chóng tăng lên đại gia thực lực, làm tất cả mọi người có được cùng tăng thi chính diện chống lại dũng khí cùng tin tưởng. 5 tuổi Bành Tuệ thiên phú kinh người, nàng đi theo Lục Giao bên người không bao lâu liền thăng cấp đến dị hỏa hệ nhị cấp trung kỳ. Nàng ca ca Bành Tân cũng ở trong chiến đấu lên tới thổ hệ nhị cấp đỉnh. Triệu Thúc, Trương Thúc, Béo Thẩm ở nhị cấp đỉnh dừng lại rất dài một đoạn thời gian, vẫn như cũ không có thể ở thường xuyên trong chiến đấu thực hiện đột phá. Đại gia ở làm kỹ thuật tổng kết thời điểm có đưa ra quá, dị năng giả tuổi, thân thể tố chất ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng dị năng cấp bậc tăng lên. Thường thường càng là tuổi trẻ dị năng giả, ở tu luyện cùng sử dụng dị năng trên đường sẽ càng thêm thông thuận. Trương Y Ghi Hải Mạn cùng Bành Tân mới vừa tăng lên tới nhị cấp đỉnh. Bọn họ thăng cấp tốc độ xác thật muốn so trong đội ngũ lớn tuổi đội viên càng mau. Thông qua vài lần cùng đánh mất đàn đối chiến, Lục Giao bọn họ thu hoạch 3 viên tam cấp tinh hạch. Này đó tinh hạch bị Lục Giao theo thứ tự cấp đến Triệu Thúc, Trương Thúc cùng Béo Thẩm, bọn họ cũng không có giống Trương Khuê cùng Triệu Bác như vậy, hấp thu tinh hạch sau trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cầu thang, ba người thực lực từ nhị cấp đỉnh thăng cấp đến tam cấp lúc đầu, chỉ vượt qua một cái tiểu cầu thang. Nếu chúng ta hấp thu tinh hạch không có bao lớn trợ giúp, kia về sau trong đội tinh hạch đều để lại cho các ngươi người trẻ tuổi dùng. Triệu Thúc thậm chí cảm thấy chính mình này viên tinh hạch hẳn là cấp đến Bành Tân hoặc là Y Ghề Mạ, dùng ở chính mình trên người quá lãng phí. Bùi Tranh cái thứ nhất đứng ra phản đối, Triệu Thúc, lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta rất sớm phía trước liền đạt thành quá nhất chi ý kiến, tinh hạch không phải tăng lên thực lực lối tắt, nó khởi đến chỉ là phụ trợ tác dụng. Hưởng có đại lượng dị năng dự trữ, lại không thể đem này đầy đủ phát huy ra tới, như vậy chỉ biết tạo thành cấp bậc cùng thực lực không xứng đôi tình hình. Này đó tinh hạch dùng ở các ngươi trên người, một chút đều không lãng phí. Mặc dù các ngươi hiện tại chỉ là tam cấp lúc đầu thực lực, ở trong chiến đấu các ngươi cũng có thể đánh bại 99% tam cấp lúc đầu dị năng giả. Bởi vì các ngươi chiến đấu ý thức, đối dị năng sử dụng đã viễn siêu đồng cấp dị năng giả. Lục Giao liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình duy trì Bùi Tranh cách nói. Nàng thực thích chính mình đoàn đội bầu không khí, Triệu Thúc sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng là vì đoàn đội suy xét, hắn không có đem chính mình cá nhân ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Bùi Tranh nói đúng, trong đội ngũ mỗi người đều được hưởng phân phối tinh hạch quyền lợi, vô luận tuổi cùng giới tính. Chúng ta là một cái chỉnh thể, chỉ có đại gia dị năng thực lực cân đối phát triển, mới có thể ngưng tụ thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Đội ngũ chung, tuổi nhỏ nhất Bành Tân cùng Bành Tuệ cái hiểu cái không nhìn về phía Lục Giao. Bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ một câu, chúng ta là một cái chỉnh thể. Nhiều năm về sau, đương Bành gia huynh muội lại hồi tưởng khởi này đoạn thời gian, hai người tổng hội nhịn không được cảm khái chính mình thật sự là quá may mắn, mới có thể gặp được tốt như vậy người nhà. Bởi vì muốn săn giết càng nhiều tam cấp tăng thi, được đến chúng nó tinh hoạch, Lục Giao phân đội nhỏ tiến lên tốc độ chậm lại, có đôi khi 2 ngày mới đi tới 20 km. Theo đội ngũ chỉnh thể thực lực tăng lên, Lục Giao cùng Bùi Tranh rốt cuộc không ra tay tới thu thập càng nhiều dị thú tài liệu. Có Bành Tuệ dị hỏa trợ giúp, dị thú tài liệu dung hợp đến thập phần hoàn mỹ, tiếp cận 9 thành tạp chí bị loại bỏ sạch sẽ. Trương Thúc đang ở xuống tay chế tạo đệ nhất đem tiểu mới vũ khí, hắn gần nhất liền đi theo mê dường như, liền ăn cơm đều suy nghĩ rèn tiểu mới vũ khí sự tình. Đây là ta họa chủy thủ bản vẽ, các ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu cải tiến địa phương. Sấn đại gia dừng lại nghỉ tạm thời điểm, Trương Thúc lấy ra chính mình sửa lại sửa vũ khí mới thiết kế bản vẽ, trưng cầu đội viên ý kiến. Bản vẽ đầu tiên là đưa tới Lục Giao trong tay, Lục Giao xem xong sau theo thứ tự truyền lại đi xuống, ngay cả tuổi nhỏ nhất Bành Tuệ cùng Bành Tân cũng tiếp nhận bản vẽ tinh tế đánh giá một phen. Lão ba, ngươi thanh chủy thủ này có thể hay không làm thành đôi đầu? Trương Khuê cái thứ nhất phát biểu chính mình ý kiến. Hán tại thế giới tận thế tiến đến trước khai ra đúc hàng Mỹ nghệ shop online, tiếp đãi đều là tư nhân định chế khách hàng, thường thường sẽ gặp được rất nhiều quái dị khách hàng nhu cầu, song đầu chủy thủ chính là hắn ở buôn bán trong lúc gặp được một loại đặc biệt thiết kế yêu cầu. Chờ hắn dựa theo khách hàng yêu cầu đúc ra tới, Trương Khuê phát hiện song đầu chủy thủ đích sắc có rất nhiều chỗ đáng khen. Trương Đức Phát không khách khí mà đem bút nhét vào nhi tử trong tay, đừng quăng ngoài miệng nói, ngươi trên giấy họa ra tới. Trương Thúc, ta cảm thấy chủy thủ mũi đao có thể lại thon dài một chút, tốt nhất có thể có một cái trăng rằm giống nhau độ cung. Lục Giao duỗi tay so đo, quá thẳng chủy thủ sử dụng tới không như vậy phương tiện. Không thành vấn đề, Tiểu Khuê ngươi dựa theo Lục Giao đề nghị đổi mới một chút ngươi họa bản vẽ. Đại gia có cái gì ý tưởng cứ việc đề, đừng lo lắng cuối cùng thực hiện không được. Mặc dù không thể dùng tại đây đem vũ khí thượng, không chuẩn còn có thể dùng tại hạ một cái vũ khí thiết kế thượng. Vừa lúc này đều có rảnh. Thuận tiện ngẫm lại các ngươi thích cái dạng gì vũ khí, ta bên này hảo ký lục xuống dưới. Thứ bậc một kiện vũ khí chế tạo thử thành công, ta mau chóng cho các ngươi an bài thượng. Đúc là chính mình sở trường hảo việc, Trương Thúc nhắc tới chế tạo kiểu mới vũ khí sự trên mặt tràn ngập tự tin. Am hiểu vẽ bản vẽ Trương Khuê thành trong đội ngũ hương bánh trái, hắn không chỉ có muốn thay chính mình thiết kế vũ khí, còn phải ứng đồng đội thỉnh cầu, giúp đại gia đem bọn họ muốn vũ khí hình thức vẽ ra tới. Đại gia đối kiểu mới vũ khí tràn ngập chờ mong. Không biết cuối cùng làm ra tới sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả. Chiều hôm nay 2 điểm, đương Lục Giao phân đội nhỏ sở hữu thành viên đồng tâm hiệp lực chém giết 2 chỉ tam cấp trung kỳ tang thi sau, thu hoạch 2 viên tinh hạch bị Lục Giao phân cho Trương Y Hải Mạn cùng Bành Tân. Các ngươi trước không nóng nảy hấp thu tinh hạch, ta nói một chút chúng ta kế tiếp an bài. Lục Giao đã sớm tưởng hảo, chờ giải quyết xong cuối cùng 2 cái dị năng cấp bậc ở nhị cấp đỉnh trạng thái đồng đội thăng cấp tinh hạch sau, bọn họ tốt nhất lựa chọn một cái thích hợp địa phương hơi làm dừng lại. Mọi người đều biết, lên đường bất lợi với Trương Thúc rèn kiểu mới vũ khí, cho nên ta đề nghị ở đối diện trong núi tìm cái thích hợp sơn động ở tạm xuống dưới. Một phương diện có thể thu thập đến cũng đủ chế tác kiểu mới vũ khí dị thú tài liệu, mặt khác một phương diện cũng có thể thông qua cùng dị thú đối chiến, củng cố chúng ta vừa mới tăng lên đi lên thực lực. Trương Thúc cái thứ nhất nhấc tay tán thành, không nghĩ tới hắn cho tới nay phiền não đều bị Lục Giao xem ở trong mắt. Hắn mấy ngày nay gấp đến độ không được, khoe miệng đều dài quá vài cái bọt nước. Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện khác quấy nhiều hắn đúc kiểu mới vũ khí tiến độ, làm hắn không thể hoàn toàn yên tĩnh toàn thân tâm đầu nhập đến kiểu mới vũ khí chế tạo chung. Lục Giao đề nghị thực hợp lý, hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này liên tục cùng Tang Thi đối chiến, trong đội ngũ người đều có chút mỏi mệt, đại gia vừa lúc có thể nhân cơ hội hoãn một chút. Cho nên, tất cả mọi người đều tán thành phiếu. Nếu mọi người đều đồng ý, chúng ta đây hiện tại đến nắm chặt thời gian hướng sơn bên kia đi, tranh thủ ở trời tối phía trước tìm được thích hợp đặt chân địa phương. Bọn họ một hàng 11 người cưỡi xe máy xuất phát, không đến 2 cái giờ liền đi vào dãy núi chấn núi. Bảo đảm chung quanh không có bất luận cái gì tra xét thị giác sau, Lục Giao ở đồng đội yểm hộ hạ, đem sở hữu hành lý cùng phương tiện giao thông toàn bộ thu vào trong không gian. Toàn thể đội viên quần áo nhẹ ra trận, từ chân núi hướng lên trên đi, đại gia cùng nhau siêu tầm thích hợp đóng quân địa phương. Ở Bành Tân thổ hệ dị năng dưới sự trợ giúp, bọn họ thực mau ở giữa sườn núi chỗ tìm được một cái hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn vị trí thực ẩn nấp, người bình thường mặc dù từ cửa động đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện nó tồn tại, vì bảo hiểm khởi kiến, Bành Tân ở cửa động lại thêm vào thiết trí một tầng yểm hộ cái chắn. Đây là hắn nhất am hiểu sự tình, còn lại người xem xong hắn làm ngụy trang trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Tiến vào đến hầm trú ẩn bên trong, Lục Giao phát hiện nó không gian rất lớn, trong động thông gió thông khí, còn có lây ánh sáng, duy nhất khuyết điểm chính là khuyết thiếu ngăn cách. Bọn họ yêu cầu đem cái này thật lớn hầm trú ẩn phân cách thành mấy cái khu vực, phương tiện đại gia sinh hoạt cư trú. Lúc này Bành Tân thổ hệ dị năng có vẻ thập phần quan trọng, hắn dựa theo đại gia nhu cầu, đem hầm trú ẩn dùng tường đất phân cách mở ra, trong đó nhất bên ngoài là phòng bếp cùng ăn cơm, làm việc công cộng khu vực. Hầm trú ẩn hướng trong đi, mặt phải là nữ sinh dựng lều trại không gian, bên trái là nam sinh cư trú khu vực. Trương Thúc cùng Triệu Thúc vợ chồng hai người cho ở còn muốn lại hướng bên trong đi, Bành Tân thậm chí đơn độc vì Trương Thúc sáng lập một cái đúc dùng không gian. Hầm trú ẩn tới gần cửa động vị trí an bài vê đút cờ cùng rửa mặt gian, lớn nhất trình độ thượng suy xét đóng quân mà bố cục vệ sinh cùng phương tiện. Trương Thúc cùng Triệu Thúc cố ý thiết kế phòng bếp cùng đúc thất bài yên ống khói, như vậy mặc dù có chút ít yên phiêu đi ra ngoài, người qua đường cũng chỉ sẽ nghĩ lầm là sơn gian sương ngủ, cũng không sẽ khiến cho cha xét ánh mắt. Nay một hồi bận việc xuống dưới, sắc trời đã là tối tăm. Nấu cơm sự tình giao cho ta cùng Giang tiểu muội, các ngươi đều đi sửa sang lại từng người lều trại. Béo Thẩm động tác thuần thục mà hệ thượng tạp dề, nàng biết đại gia bụng lúc này đã sớm nói bụng. Trong tay dẫn theo lều trại đang chuẩn bị lấy qua đi lắp ráp Triệu Bác tức khắc có tinh thần nhi, mẹ, hôm nay buổi tối chúng ta ăn cái gì nha? Thấy mọi người đều chiều chính mình nhìn qua, Béo Thẩm phiên phiên giỏ rau nguyên liệu nấu ăn, thực mau cấp ra đáp án, củ cải thiêu xương sườn, thiệu tử trưng trứng, thanh xào rau chân vịt, quảng hoa tỏi non hâm lại thịt. Đại khái một giờ về sau, chúng ta là có thể ăn cơm. Nghe xong Béo Thẩm hồi phục, các thành viên nho nhỏ hoan hô một tiếng, ngay cả làm việc nhi động tác đều nhanh nhẹn không ít. Nữ sinh bên này, Trương Y Ly Mạn một mình trụ một cái lều trại, Bành Tuệ cùng Lục Giao cùng ở một cái lều trại. Vì tránh cho hơi ẩm, Lục Giao từ trong không gian tìm ra thêm hậu khoản má lót, đem nó lót ở lều trại phía dưới, như vậy ngủ cũng có thể càng thoải mái một chút. Tiểu Tuệ, ngươi liền ở chỗ này giúp Y Ly Hải Mạn tỉ tỉ vội, ta đi một chuyến cách vách. Lục Giao trong tay xách theo một chương mà lót, nghĩ đến mặt khác đồng đội cũng đều yêu cầu an bài thượng. Bành Tuệ ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng đối Lục Giao ỉ lại cùng tín nhiệm người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Từ lần trước nàng đưa ra muốn cùng Lục Giao cùng nhau ngủ, được đến Lục Giao khẳng định hồi đáp sau, cái này nguyên bản khiếp đảm tiểu nữ hài thế nhưng có một cái tương đối rõ ràng chuyển biến. Nàng bắt đầu có gan phát biểu chính mình ý kiến, cũng sẽ nghiêm túc nghe các đại nhân an bài. Lục Giao đi vào cách vách, nam sinh ba cái lều trại đã dựng hảo, Trương Khuê cùng Triệu Bắc từng người trụ một cái độc lập lều trại, Bành Tân cùng Bùi Tranh cùng ở một gian lều trại. Còn không đợi Lục Giao mở miệng, Bùi Tranh chủ động tiến lên tiếp nhận nàng trong tay mà lót, ngươi trong không gian cư nhiên còn dự trữ có mà lót, đem nó lót ở lều trại phía dưới chính thích hợp. Khoảng thời gian trước bận quá, không có thời gian suy xét cải thiện một chút cư trú điều kiện. Lục Giao nói, lại từ trong không gian cầm hai chương mà lót ra tới, phân biệt giao cho Trương Khuê cùng Triệu Bắc. Nàng không phải lần đầu tiên ở đồng đội trước mặt trống rỗng lấy đồ vật ra tới, đại gia sớm đã thành thói quen. Đem mà lót an trí ở lều trại phía dưới, nam sinh bên này chỗ ở không sai biệt lắm bố trí thỏa đáng. Lục Giao nghĩ gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, thuận tiện từ trong không gian cầm một ít hậu quần áo, giày, chăn ra tới. Nàng làm đại gia có nhu cầu cứ việc đề, chỉ cần nàng trong không gian có đồ vật, đều có thể vô điều kiện thỏa mãn. Triệu bác, Trương Khuê nói lời cảm tạ sau tiếp nhận Lục Giao đưa cho bọn họ vật tư, hai người vui mừng chi tình bộc lộ ra ngoài. Bùi Tranh cùng Bành Tân Tắc từng người ở chính mình trong lòng tiểu sách vợ thượng cấp Lục Giao nhớ một bút, bọn họ luôn muốn bắt càng tốt tới hồi báo Lục Giao. Ngay sau đó, Lục Giao lại đi một chuyến hai vị thím phòng, nàng đem mà lót giao cho Triệu Thúc cùng Trương Thúc, làm cho bọn họ lót ở lều trại phía dưới. Lục Giao đồng dạng cũng cho bọn hắn chuẩn bị một ít chống lạnh quần áo, mọi người đều là đồng đội, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến Béo Thẩm tiếp đón đại gia đi ra ngoài ăn cơm thanh âm. Béo Thẩm, Giang Tẩu Tử, các ngươi làm đồ ăn thật sự là quá thơm. Lục Giao một bên giúp đỡ múc cơm, một bên ca ngợi nói. Giao Giao, ngươi nhắc tới đến mùi hương, ta đột nhiên nghĩ tới, về sau chúng ta nấu cơm thời điểm tận lực làm lao Triệu dùng phong hệ dị năng đem đồ ăn mùi hương thổi tan mở ra. Nói cách khác, thực dễ dàng đưa tới dị thú. Béo Thẩm chụp một chút đùi, các nàng vừa rồi đem này tra cấp đã quên. Liên ở ngay lúc này, Bùi Tranh từ bên ngoài đi đến. Mọi người yên tâm ăn cơm, ta vừa mới ở phụ cận tuần tra một vòng, tạm thời không có phát hiện dị thú tung tích. Tẩy xong tay lại đây ăn cơm Triệu Thúc nghe được vừa rồi đối thoại, vội vàng thúc giục phong hệ dị năng mang đi phiêu ra hầm trú ẩn đồ ăn mùi hương, từ dị năng cấp bậc tăng lên tới tam cấp lúc đầu sau, hắn khống phong phạm vi gia tăng rồi rất nhiều. Theo thường lệ là một chương vòng tròn lớn bàn, phân đội nhỏ mọi người ngồi vây quanh ở vòng tròn lớn bên cạnh bàn, vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn cơm chiều. Có thể ở mặt thế hưởng dụng đến như vậy đồ ăn, mọi người đều lòng mang cảm ơn. Lục Giao cảm ơn gặp được người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Trương, mới có thể nếm đến tốt như vậy chú nghệ. Những người khác còn lại là cảm ơn Lục Giao vô tư phụng hiến, nàng một người gánh vác toàn bộ đội ngũ sở hữu vật tư chi tiêu. Sau khi ăn xong, Bùi Tranh chủ động nói lên chính mình vừa rồi ở phụ cận xem kỹ đến tình hình, cùng với an toàn phòng hộ phương diện an bài. Nơi này ban ngày không cần an bài chuyên môn cảnh giới nhân viên, nhưng buổi tối tốt nhất thiết trí hầm trú ẩn nội cùng hầm trú ẩn ngoại hai cái cảnh giới điểm. Ý nghĩ của ta là nữ sinh liền không cần trực đêm, chúng ta mấy nam nhân thay phiên tới. Bành Tân nghe vậy, giơ lên tay nhỏ, Bùi Tranh ca ca, ta muốn cùng ngươi một tổ. Ta cũng là nam nhân, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trực đêm. Từ một cái 10 tuổi tiểu nam hài trong miệng nghe được hắn xưng hô chính mình vì nam nhân, Lục Giao thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Trương Y Liễu Mạn cùng hai vị thím không nhịn xuống, bật cười, các nàng vội vàng bù giải thích nói, "Tiểu Tân, ngươi nói được không sai, ngươi là cái chân chính nam tử hán." Thảo luận không khí trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Bùi Tranh nhìn Bành Tân liếc mắt một cái, đồng ý hắn thỉnh cầu. "Không thành vấn đề, ngươi cùng ta một tổ, Triệu Bắc cùng Triệu Thúc một tổ, Trương Khuê cùng Trương Thúc một tổ. Chúng ta tam tổ thay phiên trực đêm." Hôm nay buổi tối từ ta cùng Bành Tân bắt đầu. Ngồi ở Lục Giao bên người Bành Tuệ lén lút chiều ca ca giơ ngón tay cái lên, trong mắt lập lòe sùng bái quang, ca ca giỏi quá. Nàng tự cho là chính mình làm được bí ẩn, kỳ thật mọi người đều xem ở trong mắt. Bành gia huynh muội cho bọn hắn phân đội nhỏ tăng thêm không ít vui sướng bầu không khí, hai cái tiểu gia hỏa không chỉ có không có trở thành liên lụy, còn thành mọi người hạt rẻ cười. Bận việc một ngày, đại gia cũng đều mệt mỏi. Ở hầm trú ẩn hoàn toàn đêm đen tới trước, trừ bỏ trực đêm Bùi Tranh cùng Bành Tân, còn lại người đều hồi lều trại nghỉ ngơi đi. Lục Giao chờ Bành Tuệ ngủ về sau, đè lại ngực con cá nhỏ ấn ký, vào tùy thân không gian. Trong khoảng thời gian này vội vàng dẫn dắt đại gia săn giết tam cấp tang thi, Lục Giao không sai biệt lắm có hơn phân nửa tháng thời gian không có vào, chợt nhìn đến trong không gian kết đầy thành thục trái cây các màu cây ăn quả, Lục Giao trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thạch lưu, sơn trà, quả đào, anh đào, quả nho, lúc trước bởi vì gieo trồng không gian hữu hạn, Lục Giao mỗi loại cây ăn quả chỉ loại một viên. Hiện giờ này đó cây ăn quả đều trưởng thành, bất đồng mùa trái cây đồng thời treo ở chi đầu, xem đến Lục Giao xem thế là đủ rồi. Dùng tinh thần lực đem này đó quả tử ngắt lấy xuống dưới bỏ vào bất đồng loại hình trái cây rổ, Lục Giao lại đem thành thục rau dưa tất cả đều từ trong đất thu hồi tới, sau đó gieo mặt khác chưa gieo giống quá rau dưa hạt giống. Chờ gieo giống sự tình vội xong, Lục Giao lấy ra thước cuộn đo lường trong không gian hiện có thổ địa diện tích. Nàng tưởng nghiệm chứng chính mình phía trước một cái phỏng đoán. Nhìn thước quận thượng biểu hiện trường khoan mễ số, thổ địa diện tích quả nhiên gia tăng rồi, nàng hiện tại có thể gieo giống diện tích mở rộng đến 100 mét vuông. Nói cách khác, thổ địa diện tích gia tăng cùng nàng dị năng cấp bậc không quan hệ, bởi vì nàng dừng lại ở tam cấp hậu kỳ đã có rất dài một đoạn thời gian. Nếu nàng đoán được không sai, không gian thổ địa diện tích cùng nàng thu hoạch rau dưa cùng trái cây có quan hệ. Dựa theo cùng loại cờ cờ nông trường chơi pháp tới phân tích, gieo giống thực vật một khi thu hoạch sẽ tương đương thành tương ứng khen thưởng hệ số, tự động gia tăng có thể sử dụng thổ địa diện tích. Nghĩ kỹ trong đó nguyên lý, Lục Giao gieo giống nhiệt tình nháy mắt tăng vọt, phải biết rằng nàng thu hoạch rau dưa cùng trái cây là có thể đưa tới không gian bên ngoài dùng ăn. Chẳng sợ nhà gỗ không gian chung dự trữ lương thực toàn bộ ăn sạch, nàng cũng không cần lại lo lắng đại gia ăn cơm vấn đề. Cũng không biết không gian sản xuất rau dưa cùng trái cây, rốt cuộc cùng béo thẩm dục sinh ra tới có cái gì khác nhau. Mang theo như vậy nghi hoặc, Lục Giao chuẩn bị lấy hai cái vừa mới ngắt lấy thủy mật đào đi tìm Bùi Tranh. Nàng lo lắng cho mình tâm lý tác dụng, sẽ ảnh hưởng đến nàng đối không gian xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn chất lượng phán đoán. Bùi Tranh làm công chính khách quan thả không biết nội tình kẻ thứ ba, hắn cảm giác tương đối đáng tin cậy. Buổi tối 9 giờ, mọi người đều ngủ rồi, Lục Giao đi ngang qua hầm trú ẩn trong động cảnh giới điểm. Thấy Bành Tân Triều chính mình nhìn qua, Lục Giao nhẹ giọng giải thích nói, ta tìm Bùi Tranh thương lượng điểm sự, tiểu tân ngươi đem cái này áo lông vũ mặc vào, buổi tối lánh chú ý đừng cảm lạnh. Ân, cảm ơn Giao Giao tỷ tỷ. Bành Tân tiếp nhận trường thẳng cẳng chân áo lông vũ, trong lòng ấm áp. Hầm trú ẩn ngoại, Bùi Tranh đã nghe đến Lục Giao cùng Bành Tân đối thoại, hắn túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, chẳng lẽ Lục Giao sợ bọn họ cảm mạo, cho nên đã trễ thế này còn không ngủ, đặc biệt cho bọn hắn đưa áo lông vũ. Chương 39 tứ cấp dị thú một trận chiến này, bọn họ. Hiện tại là mùa đông, ban đêm bên ngoài độ ấm thấp đến 5 độ tả hữu. Bùi Tranh ở hầm trú ẩn ngoại trong rừng cây đắp một cái giản dị thu ốc, như vậy đã có thể chống đỡ ban đêm gió lạnh, cũng có thể ở cảnh giới khi hơi làm nghỉ ngơi, rốt cuộc bọn họ ban ngày còn có mặt khác hành động an bài. Thu ốc vị trí khoảng cách mặt đất ước chừng 4 mét, nghe được Lục Giao chiều phía chính mình đi tới, Bùi Tranh buông thang dây, phương tiện Lục Giao bám vào thang dây bước lên thu ốc. Đi vào thu ốc hạ, Lục Giao ngửa đầu, nương ánh trăng nhìn về phía ngồi xổm ngồi ở thu ốc bên cạnh Bùi Tranh. Bởi vì kích phát dị năng quan hệ, thị lực siêu tốt Lục Giao có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn đao xẻo đã hoàn toàn biến mất, phảng phất nơi đó chưa từng có quá một đạo dữ tợn đau thương. Nàng không cấm nhớ tới ở cảnh trong mơ nhìn đến mặt thẻo Bùi Tranh, nguyên tắc chung không có cùng chính mình sinh ra giao thoa hắn, sẽ ở như thế nào nguy cấp dưới tình huống lưu lại như vậy khắc sâu dấu vết. Bắt lấy thang dây đồng thời, Lục Giao ở trong lòng nói cho chính mình, hết thảy đều cùng nguyên tắc bất đồng, Bùi Tranh gặp qua đến càng ngày càng tốt, nàng cũng giống nhau. Từ tận thế tiến đến sau, Lục Giao hiếm khi có thời gian giống như bây giờ thả lỏng. Từ thoát đi tuyển thành, đến nghi thành chiến đấu kịch liệt, lại đến sau lại xưởng ra công địa bàn chi tranh, bọn họ đội ngũ đi trước Ngũ Phượng thôn mục đích này mà không thay đổi, nhưng là hành trình nhiều lần điều chỉnh. Khó được tìm được một cái nơi tương đối an toàn dàn xếp xuống dưới, Lục Giao rõ ràng cảm giác được chính mình căng chặt thần kinh hơi có chút lỏng. Bám vào thang dây hướng về phía trước, sắp tới thụ ốc khi, Lục Giao nắm lấy Bùi Tranh duỗi lại đây tay phải, mượn dùng hắn sức kéo thành công bước lên thụ ốc. Như thế nào còn không ngủ? Bùi Tranh cầm một cái đệm mềm đưa cho Lục Giao, ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện. Lục Giao trà sát đông cứng tay, tiếp nhận đệm mềm, bên ngoài lạnh lắm nga, ngươi để ý đừng bị cảm. Ta có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ phân tích, thuận tiện nhìn xem ngươi nơi này thiếu không thiếu thứ gì. Bùi Tranh làm Lục Giao từ trong không gian cầm một cái sạch sẽ ly nước ra tới. Hắn dùng chính mình tùy thân mang theo loại nhỏ ấm ấm nước cho nàng đổ một ly nước sôi. Không có việc gì, ta không lạnh, trước đêm đồ vật trang bị đầy đủ hết, không có gì thiếu. Lục Giao, ngươi có thể nếm thử vận chuyển trong cơ thể dị năng, như vậy có thể mang đến một ít nhiệt lượng. Đây là Bùi Tranh bọn họ trực đêm phân đội nhỏ tổng kết ra tới kinh nghiệm, tuy nói vẫn là yêu cầu xuyên giữ ấm quần áo chống lạnh, nhưng lộ ở bên ngoài tay cùng mặt không hề đông lạnh đến cứng đờ. Lục Giao dựa theo Bùi Tranh nói phương pháp thử, quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều. So uống xong đi nước gấm còn dùng được. Nghĩ đến chính mình lại đây tìm Bùi Tranh thương thảo sự tình, Lục Giao cười từ trong không gian lấy ra hai cái xé xuống vỏ trái cây là có thể trực tiếp ăn thủy mật đào, một tay một cái đưa cho Bùi Tranh. Người giúp ta nếm thử xem, này hai cái thủy mật đào có cái gì bất đồng. Ăn trước bên phải cái này, lại ăn bên trái cái kia. Bên phải thủy mật đào là tận thế tiến đến trước, nàng cùng Bùi Tranh cùng nhau mua sắm bỏ vào nhà gỗ không gian, bên trái cái kia còn lại là không gian sản xuất. Lục Giao vừa mới từ cây đào thượng ngắt lấy xuống dưới. Hai cái thủy mật đào từ vẻ ngoài thượng thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng, thủy linh phấn nộn bộ dáng có chút đáng yêu. Ở Lục Giao nhìn chăm chú hạ, Bùi Tranh trước xé mở tay phải tiếp nước mật đào vỏ trái cây. Một ngụm cắn đi xuống, ngọt ngào nước sốt an ủi hắn hàm răng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một nhấp, đào thịt liền ở khoang miệng trung hóa khai. Bùi Tranh đối với Lục Giao chói định tùy thân không gian có tiến thêm một bước nhận thức. Này viên thủy mật đào rõ ràng chính là nó vừa mới từ rau quả thị trường thượng mua trở về vị cùng bộ dáng. Bùi Tranh thập phần chắc chắn, cho dù có người kích phát không gian hệ dị năng, cũng tuyệt đối làm không được lúc không giờ kém giữ tươi. Chỉ chốc lát sau, bên tay phải thủy mật đào biến thành một cái hột nằm ở Bùi Tranh lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy này viên thủy mật đào thế nào? Ăn xong đi là cái gì cảm thụ? Vì không ảnh hưởng Bùi Tranh phán đoán, Lục Giao cũng không có trước tiên nói cho hắn hai cái thủy mật đảo có cái gì bất đồng. Bùi Tranh dư vị một chút thủy mật đảo tư vị, nghiêm túc trả lời nói, hương vị ngọt, nước sốt nhiều, cái này quả đảo thực mới mẻ, ngắt lấy thời cơ vừa lúc. Lục Giao thấy Bùi Tranh không còn có mặt khác cảm thụ, còn cố ý đổ một chén nước đưa cho hắn, làm hắn xúc xúc miệng, miễn cho ảnh hưởng tiếp theo cái thủy mật đảo bình luận. Nàng có dự cảm, không gian xuất phẩm trái cây hẳn là cùng bên ngoài sản xuất trái cây có điều khác nhau. Không chỉ là ở vị phương diện, hẳn là còn có khác cái gì công năng cùng hiệu quả. Nhận thấy được Lục Giao coi trọng, Bùi Tranh mơ hồ đoán được một ít nàng làm như vậy nguyên do. Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, Bùi Tranh vẫn như cũ rửa theo Lục Giao yêu cầu xúc miệng, sau đó mới cầm lấy một cái khác thủy mật đảo. Xé mở vỏ trái cây, một trận thơm ngọt vị xông vào mũi. Mặc dù vừa mới ăn một cái thủy mật đảo, Bùi Tranh cái mũi minh xác nói cho hắn, này một cái thủy mật đảo vị hẳn là sẽ càng tốt. Quả nhiên cùng Bùi Tranh dự đoán giống nhau, đương phấn bạch đảo thịt bị hắn ăn vào trong miệng, hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thậm chí không kịp nuốt xuống, hắn lại ngay sau đó cắn đệ nhị khẩu. Không đến một phút thời gian, cái thứ hai thủy mật đảo vào Bùi Tranh bụng. Hắn không có sốt ruột cấp Lục Giao đáp án, mà là dùng khăn ướt lau khô khỏe miệng cùng trên tay nước sốt, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Đúng vậy, cái thứ hai thủy mật đảo xuống bụng sau, một cổ dòng nước gấm theo hắn thân thể gân mạch khuyết tán mở ra. Nếu không phải ở như vậy một cái an tĩnh mà lại riêng buổi tối, loại này biến hóa thực dễ dàng bị người xem nhẹ. 5 phút sau, Bùi Tranh kinh hỉ mà mở hai mắt. Lục Giao, ta biết ngươi tưởng kiểm tra thế nào. Căn cứ ta vừa rồi cảm giác, cái thứ hai thủy mật đảo có được nhanh chóng chữa trị đã tiêu hao dị năng dự trữ tác dụng. Ta bước đầu phỏng chừng một chút, chữa trị lượng ước chừng có thể chiếm được chỉnh thể dị năng dự trữ 5. Vì làm chính mình có thể chống đỡ đông ban đêm rét lạnh thời tiết, Bùi Tranh vẫn luôn ở yên lặng vận chuyển trong cơ thể dị năng. Ở vào dị năng tiêu hao trạng thái hắn đột nhiên được đến tiếp viện, tạo thành loại này đem biến hóa nguyên nhân liền ở chỗ hắn ăn xong cái thứ hai thủy mật đảo. Thân thể cảm giác sẽ không gạt người, Bùi Tranh ăn cái thứ nhất thủy mật đảo thời điểm hoàn toàn không có cùng loại cảm thụ. Phỏng đoán được đến chứng thực, Lục Giao có vẻ thập phần vui vẻ, nàng đem không gian sản xuất rau quả phụ gia công hiệu nói cho Bùi Tranh. Chuyện này tạm thời trước đừng nói cho những người khác, chờ chúng ta trở lại Ngũ Phượng thôn hoàn toàn yên ổn xuống dưới, lại đến suy xét như thế nào càng tốt lợi dụng không gian, ngươi cảm thấy đâu? Bùi Tranh đều không phải là không tin hiện tại đồng đội, hắn sở dĩ đưa ra như vậy kiến nghị, chỉ là vì càng tốt bảo hộ Lục Giao trên người bí mật. Nếu như bị người nhà họ Trung biết tùy thân không gian còn có như vậy tác dụng, bọn họ liền tính không tiếc hết thể đại giới cũng sẽ bắt sống Lục Giao. Giờ khắc này, Bùi Tranh muốn biến cường dục vọng từ đáy lòng phát ra tới. So với phía trước bất cứ lần nào đều phải mãnh liệt. Ta biết, đây cũng là vì cái gì ta đã trễ thế này còn tới tìm ngươi nguyên nhân. Bùi Tranh, chúng ta phải nhanh một chút cường đại lên, mới có thể bảo vệ cho chúng ta trong tay đồ vật. Lục Giao ánh mắt kiên định mà nhìn Bùi Tranh. Dưới ánh trăng, hai người ánh mắt giao hội ở bên nhau, bọn họ rõ ràng mà cảm nhận được lẫn nhau hiện tại ý tưởng, hơn nữa bởi vì loại này ăn ý mà tâm sinh sung sướng. Lục Giao phân đội nhỏ ở hầm trú ẩn nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Đại gia nhân cơ hội hiểu biết nơi ở tạm phụ cận địa hình, hoàn cảnh, dị thú hoạt động tình huống. Trương Thúc toàn thân tâm đầu nhập đến kiểu mới vũ khí chế tác chung, Trương Khuê cùng Bành Tuệ phụ trợ hắn đúc kiểu mới vũ khí, ba người ở đúc thất ngẩn ngơ chính là cả ngày. Trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, bọn họ cơ hồ không đi ra hầm trú ẩn. Lục Giao đem trong đội phía trước thu thập đến sở hữu dị thú tài liệu đều giao cho Trương Thúc, dựa theo hiện tại tiêu hao tình huống phán đoán, này đó dị thú tài liệu chỉ đủ chế tạo 5 kiện kiểu mới vũ khí. Mà bọn họ trong đội ngũ tổng cộng có 11 người. Lúc trước lựa chọn ở trong núi đóng quân, mục đích chính là vì phương tiện săn giết dị thú. Cho nên chờ đại gia đối cảnh vật chung quanh có bước đầu hiểu biết sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh liền mang đội tiến vào núi rừng săn giết dị thú. Tận thế tiến đến sau kia tràng màu đen mưa axit, ăn mòn tuyệt đại đa số thực vật. Núi rừng bên trong đại bộ phận cây cối trở nên trùi lủi, chỉ để lại thân thể cùng hỗn loạn nhánh cây, cũng có một chút cây cối cùng thảm thực vật ở gian nan hoàn cảnh chung còn sống. Chúng nó đã xảy ra biến dị, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng, hơn nữa nhanh chóng chiếm lĩnh nguyên bản không thuộc về chúng nó địa bàn. Chiều hôm nay, rét lạnh phong gào thét, chung quanh rậm rạp biến dị lùn cây che đậy Lục Giao phân đội nhỏ tra xét tầm mắt. Đại gia cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Bùi Tranh nhẹ giọng nhắc nhở nói, hắn tổng cảm thấy nơi xa có một con dị thú ở nhìn bọn hắn chằm chằm, đối phương tựa hồ đang tìm kiếm xuống tay thời cơ. Bọn họ vào núi chính là hướng về phía dị thú đi. Tự nhiên không có khả năng cảm giác đến dị thú tồn tại liền lui lại. Gần nhất mấy ngày, bọn họ đem hầm trú ẩn phụ cận dị thú rửa sạch một lần, luyện chế kiểu mới vũ khí dị thú tài liệu còn tồn tại rất lớn chỗ trống, vì thế bọn họ đem ánh mắt đầu hướng núi rừng chỗ sâu trong. Phía trước có bầy sói, số lượng ước chừng 30 chỉ, cấp bậc đại khái ở nhị cấp đỉnh trạng thái. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Lục Giao đem chính mình cảm giác toàn bộ phóng xuất ra đi, trước tiên được đến dị thú tin tức. Trước mắt còn không có phát hiện đầu lang, đại gia để cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đây là bọn họ vào núi tới nay gặp được số lượng nhiều nhất dị thú đàn, biến dị lang loại này sinh vật rất khó triển, nó bản thân phương thức tác chiến linh hoạt, thả am hiểu đoàn đội tác chiến. Đương chúng nó cùng nhau xuất hiện thời điểm, chiến đấu trình độ đem viễn siêu chúng nó bình quân thực lực. Liên ở sở hữu đội viên đều hết sức chăm chú, hướng về bầy sói đi tới thời điểm, Bành Tân sắc mặt đột nhiên một bạch. Ta tìm được rồi chúng nó huyệt động. Nơi đó còn có 4 con tam cấp biến dị lang cùng một con nhìn không ra cấp bậc lang vương. Tình thế phát sinh biến hóa, bọn họ hôm nay ra tới săn giết dị thú đội ngũ tổng cộng có 6 cá nhân, Lục Giao, Bùi Tranh, Triệu Bác, Triệu Thúc, Trương Y Hải Mạn cùng Bành Tân. Hiện giờ bọn họ không chỉ có muốn đối mặt 30 chỉ nhị cấp đỉnh trạng thái biến dị bầy sói, địch nhân còn bao gồm 4 con tam cấp biến dị lang cùng khả năng thăng cấp đến tứ cấp lang vương. Lui lại đã không còn kịp rồi, lang vương đã sớm đem chúng ta trở thành đồ ăn trong mâm. Bùi Tranh thúc dục dị năng, đem lôi điện bám vào ở phi đao thượng. Lục Giao đồng dạng ngưng tụ ra 30 dư cái vô hình tinh thần lực trường châm, đại gia không cần sợ hãi, chúng ta nhất định có thể thắng. Không sai, đánh xong trận này, cho chúng ta chế tác kiểu mới vũ khí tài liệu cũng là đủ rồi. Khó được có cơ hội gặp được như vậy cường đối thủ, không cần tới luyện tập đáng tiếc. Triệu Bác trong ngực gắt tràn đầy chiến ý, từ thăng cấp đến tam cấp trung kỳ sau, hắn còn không có hảo hảo đánh quá một hồi. Vừa mới thăng cấp đến tam cấp trung kỳ, Trương Ý Dì Hải Mạn cùng Bành Tân đột nhiên ý thức được, bọn họ 6 người phân đội nhỏ không chỉ có toàn viên tam cấp, còn có song hệ dị năng giả cùng tam cấp đỉnh trạng thái Lục Giao. Một trận chiến này, bọn họ nhất định có thể thắng. Phân đội nhỏ khí thế nháy mắt tăng lên lên, bọn họ cùng bầy sói chi gian khoảng cách ngắn lại đến 3 mét. Không đợi này đó bầy sói buôn đến bọn họ trước mặt, Lục Giao hét lớn một tiếng, cho ta bảo. Chương 40 tuyệt đối tín nhiệm đem ngươi áo trên cởi ra. Lặng yên đâm vào bầy sói tinh thần lực trường trầm, ở Lục Giao không chế hạ đột nhiên tạc vỡ ra tới. Nguyên bản thế tới rào rạt bầy sói tức khắc héo, hữu khí vô lực mà bò đi xuống. Sớm có chuẩn bị săn giết phân đội nhỏ sở hữu thành viên lập tức giơ lên trong tay vũ khí vọt đi lên, không đến 5 phút thời gian, 30 chỉ nhị cấp đỉnh trạng thái biến dị lang bị Lục Giao bọn họ nhẹ nhàng thu hoạch. 6 người trên mặt cũng không vui mừng, bởi vì lang vương chính mang theo 4 con tam cấp biến dị lang chiều bọn họ nơi vị trí chạy như bay mà đến. Đợi chút ta cùng Bùi Tranh đối chiến lang vương, các ngươi liên hợp đối phó dư lại tam cấp biến dị lang, nhớ kỹ phải tránh cùng chúng nó đơn đả độc đấu. Lục Giao không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Y Ghi Hải Mạn cùng Bành Tân, hai người bọn họ hôm trước mới hấp thu xong tam cấp tinh hoạch, thành công lên tới thủy hệ cùng biến dị thổ hệ tam cấp trung kỳ. Làm phụ trợ hệ tam cấp dị năng giả, cùng đồng cấp biến dị thú ngạnh kháng là nhất không sáng suốt lựa chọn. Lục Giao, ngươi yên tâm hảo. Chúng ta sẽ toàn lực đánh hảo phối hợp chiến. Triệu Bác vô vô chính mình bộ ngực, đem phụ thân hắn, Trương Y Ghi Hải Mạn cùng Bành Tân gọi vào chính mình bên người thương lượng chiến thuật. Trên đất trống, Bùi Tranh cùng Lục Giao liếc nhau, bọn họ quyết định đem Lang Vương dẫn tới địa phương khác lại động thủ, miễn cho hai bên hôn chiến thời điểm phát sinh ngộ thương. Chờ Lang Vương tiến vào đến dị năng công kích trong phạm vi, Bùi Tranh dẫn đầu ném phi đao, đem nó thù hận giá trị hấp dẫn đến trên người mình. Cùng lúc đó, Bùi Tranh cùng Lục Giao bước nhanh hướng bên tay trái núi rừng chạy tới. Đem sau lưng hơi chút bình thản địa hình nhường cho Triệu Bác bọn họ đối phó tam cấp biến dị lang. Mang theo màu tím lôi điện phi đao xoa lang vương cổ lướt qua, cái này làm cho lang vương giận tím mặt, nó không chút do dự quay đầu truy hướng công kích chính mình nhân loại. Núi rừng là biến dị lang địa bàn, Lục Giao cùng Bùi Tranh tốc độ rõ ràng không có lang vương mau, mắt thấy bọn họ sắp bị lang vương đuổi theo, Lục Giao chiều Bùi Tranh làm một cái ok thủ thế, hai người đột nhiên dừng lại chạy như điên bước chân xoay người ứng chiến. Đúng lúc này, Lang Vương một không cẩn thận bị Lục Giao dùng tinh thần lực bệnh vấp chân thẳng vướng ngã, thân thể bỗng nhiên trước huynh. Bùi Tranh không chút do dự giơ lên kim hệ dị năng ngưng kết mà thành trường đao, chiếu Lang Vương hung hăng mà chặt bỏ đi. Lang Vương phát ra một tiếng rung trời rít gào, này hai chỉ con kiến giống nhau nhân loại cũng dám trêu chọc nó. Nương lao xuống lực đạo nghiêng người tranh né, Lang Vương giơ lên hai chỉ chân trước huy hướng Bùi Tranh đầu vai. Một người một thú công kích một khi có hiệu lực, thế tất hai bên đều phải bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Màu tránh ra. Lục Giao hét lớn một tiếng, nàng không tán đồng Bùi Tranh lấy thân thể của mình đi mạo hiểm, một khi lang chảo dừng ở trên người hắn, mang đến thương tổn giá trị đem vô pháp đánh giá. Trước mắt lang vương đã thăng đến tứ cấp lúc đầu, nó thực lực so Lục Giao cao hơn một cái tiểu cầu thang, cho nên Lục Giao tinh thần lực công kích đối nó tới nói chỉ là quá nhiễu, còn xa xa không đạt được uy hiếp trình độ. Lang vương lợi chảo liền ở trước mắt, Bùi Tranh một đao chém không sao, hắn lập tức lựa chọn ngồi xổm xuống, đôi tay nắm chặt kim hệ dị năng trường đao hướng nghiêng phía trên dùng sức một thọc. Lục Giao thấy Bùi Tranh không chỗ có thể trốn, nhanh chóng quyết định gia nhập thế công, nàng hỏa tốc thuyên chuyển trong cơ thể sở hữu dị năng, ngưng kết thành hai căn mạnh mẽ tinh thần lực trường châm, mục tiêu thẳng cắm Lang Vương xích hồng sắc hai mắt. Ngao! Lang Vương bụng bị Bùi Tranh thọc một đao, đồng thời đôi mắt cũng đã chịu công kích, nó đau đến lớn tiếng chu lên. Sấn nó bệnh, muốn nó mệnh. Lục Giao cùng Bùi Tranh động tác gian nan mà giơ lên trường đao, lại lần nữa thư hướng Lang Vương cổ cùng thân thể, sau đó dùng sức xoay tròn rút ra. Lang Vương bắt đầu kịch liệt mà giãy giụa, nó múa may sắc bén chân trước, thế tất muốn cùng thương tổn nó nhân loại đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, hai mắt hạt rất nó chỉ có thể bằng cảm giác phán đoán Lục Giao cùng Bùi Tranh phương hướng, chém ra đi móng vuốt hơn phân nửa rơi vào khoảng không. Bùi Tranh chịu đựng sau lưng đau nhức, dùng lôi hệ dị năng ngưng tụ ra một phen, lóe màu tím quang mang thẳng tắp mà cắm vào Lang Vương trái tim, hoàn toàn kết thúc nó sinh mệnh đồng thời, đem nó gắt gao mà đình trên mặt đất, làm nó không có biện pháp lại dương nhanh múa vuốt. Lục Giao trước tiên nhìn về phía Bùi Tranh, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người vô lực mà dựa ngồi ở một viên đại thụ hạ. Hắn trên quần áo có thật nhiều huyết. Bùi Tranh, ngươi bối có phải hay không bị thương? Lục Giao lắc lư mà đứng dậy, nàng từ trong không gian lấy ra đặc hiệu dược cùng túi cấp cứu, đi bước một chậm rãi tới gần Bùi Tranh. Hoàng hôn đạm kim sắc quang mang dừng ở Bùi Tranh trên mặt, hắn nhẹ nhàng cười, dính đầy huyết ố mặt bảy biện ra một loại rung động lòng người khí thế. Lục Giao, chúng ta thành công. Vài phút trước, nếu không phải Lục Giao kịp thời lộng mù Lang Vương đôi mắt, hắn phía sau lưng tuyệt đối không có khả năng chỉ là bị Lang Vương móng vuốt chảo rất một tầng da đơn giản như vậy. Cứ việc thể lực cùng dị năng toàn bộ hao hết, Bùi Tranh lúc này lại đặc biệt vui vẻ. Ở Bùi Tranh trước mặt ngồi xổm xuống, Lục Giao vươn run rẩy hai tay, túi người ôm lấy hắn. Tiếp theo không cần như vậy liều mạng, được không? Thật sự đánh không lại, chúng ta có thể tưởng biện pháp khác thoát thân. Bị Lục Giao ôm lấy kia một khắc, Bùi Tranh thân thể cứng lại rồi. Ấm áp mà lại mềm mại cảm xúc, làm hắn tim đập không ngừng gia tốc. Hắn giơ lên tay phải, nhẹ nhàng mà dừng ở Lục Giao phía sau lưng, đừng sợ, ta không có việc gì. Khoảng cách Lục Giao cùng Bùi Tranh 500 mét xa trên đất trống, Triệu Bác dẫn theo mặt khác phân đội nhỏ thành viên thuận lợi chém giết 4 con tam cấp biến dị lang. Lúc này bọn họ hình dung chật vật, trên mặt lại mang theo thành công vui sướng. Đặc biệt là mới vừa phụ trợ hệ Trương Ý Ghi Hải Mạn cùng Bành Tân, hai người lúc này đáy lòng đẳng khởi một cổ nói không nên lời cảm giác thành tựu. Chúng ta nhanh lên quét tước chiến trường, phản hồi hầm trú ẩn. Nơi này mùi máu tươi rất có khả năng sẽ đưa tới mặt khác biến dị thú. Lục Giao đơn giản cấp Bùi Tranh xử lý xong miệng vết thương sau, đỡ hắn đứng dậy. Biến dị lang móng vuốt, hàm răng cùng da lông đều là thứ tốt. 6 người phân đội nhỏ sở hữu thành viên tất cả đều hành động lên, bọn họ chỉ dùng nửa giờ, liền đem biến dị lang trên người sở hữu có thể lợi dụng tài liệu tất cả đều thu thập lên. Bành Tân thúc dục trong cơ thể vừa mới khôi phục một ít dị năng, đào một cái hố sâu, đem 35 chỉ biến dị lang toàn bộ vùi vào dưới nền đất. Trời tối trước, Lục Giao bọn họ mang theo thu hoạch tràn đầy dị thú tài liệu chạy về hầm trú ẩn. Bình an trở về liền hảo. Hôm nay buổi tối chúng ta nấu sủi cảo ăn. Các ngươi chạy nhanh đi rửa mặt, đợi chút ra tới là có thể ăn cơm. Béo Thẩm từng cái đánh giá một lần săn thú phân đội nhỏ thành viên, thấy bọn họ các tinh thần phấn khởi, thân thể tựa hồ không có bị thương, lúc này mới yên tâm mà bắt đầu thu xếp cơm chiều. Đúc trong phòng, Trương Thúc đầy mặt hưng phấn mà từ Lục Giao trong tay tiếp nhận hôm nay thu thập đến dị thú tài liệu. Đương hắn nghe nói nơi này đơn độc bao lên tài liệu là tứ cấp Lang Vương trên người săn bắt, hắn vội vàng quan tâm hỏi, mọi người đều còn hảo đi. Có hay không người bị thương? Bành Tuệ càng là sốt ruột mà chạy đến Lục Giao bên người, tròn tròn mắt to nghiêm túc mà tuần tra lên. Ta không có việc gì, Bùi Tranh cùng Triệu Bác bị thương, bọn họ miệng vết thương đã xử lý quá, vấn đề hẳn là không lớn. Nghe xong Lục Giao nói, Bành Tuệ lôi kéo Lục Giao tay không chịu buông ra, Trương Thúc, Trương Khuê tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó Trương gia phụ tử đột nhiên ý thức được, núi rừng cư nhiên đã có tứ cấp dị thú, này chẳng phải là thuyết minh tang thi đàn trung cũng có tang thi lên tới tứ cấp. Dị năng giả thăng cấp tốc độ, tựa hồ vĩnh viễn so tang thi cùng dị thú lạc hậu một bước. Trong phòng bếp, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử liên thủ chuẩn bị 4 loại khẩu vị sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân, nấm hương nhân thịt heo, cải trắng nhân thịt heo, tam tôm tươi nhân nhân. Mỗi loại sủi cảo bao 100, tổng cộng 400 cái sủi cảo. Vì bảo đảm đại gia có thể đồng thời ăn thượng sủi cảo, bếp thượng tứ khẩu nồi to tất cả đều có tác dụng. Chờ săn giết dị thú phân đội nhỏ rửa mặt ra tới, bạch mập mạp sủi cảo vừa vặn ra nồi. Trong không khí tràn ngập tiên hương vị dẫn tới đại gia bụng thầm thì thẳng kêu. Này 4 cái trong buồn phân biệt trang chính là bất đồng khẩu vị sủi cảo, các ngươi dựa theo bản thân yêu thích lấy thực. Trên bàn ta thả gia vị, hôm nay buổi tối sủi cảo còn đủ, các ngươi có thể rộng mở bụng ăn. Béo Thẩm xoa xoa mồ hôi trên trán, ngày mùa đông cho nàng vội ra một thân mồ hôi nóng. Mọi người bận rộn một ngày, lúc này bưng một chén nóng hôi hổi sủi cảo, thân thể mỏi mệt đã sớm ở mỹ thực trấn an hạ tiêu tán. Mặt thế lại gian nan, có thể đốn đốn ăn thượng mỹ vị cơm canh, đã là vận hạnh. Lục Giao một hơi ăn 30 cái sủi cảo, nàng dần dần ý thức được, mỹ thực lực lượng là thật lớn. Cơm chiều sau, theo thường lệ là đại gia kinh nghiệm chia sẻ thời gian. Trương Thúc nói xong tiểu mới vũ khí đúc tiến độ sau, Triệu Bắc cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ phân tích hôm nay cùng 4 con tam cấp biến dị lang đối chiến quá trình, cùng với bọn họ ở trong chiến đấu tâm đắc thể hội. Lục Giao sửa sang lại một chút ý nghĩ, đem nàng cùng Bùi Tranh liên thủ chém giết tứ cấp lang vương sách lược nói cho đội viên. Đoàn đội tác chiến nếu phương pháp sử dụng thỏa đáng, liền nhất định sẽ khởi đến trồng lên hiệu quả. Bọn họ tương lai rất có thể sẽ gặp được so với chính mình đội ngũ thực lực càng cường địch nhân. Cho đến lúc này, Lục Giao hy vọng trong đội ngũ sở hữu thành viên đều có thể bình tĩnh ứng đối, mà không phải trước rút lui có trật tự. Thảo luận sẽ sau khi kết thúc, trừ bỏ trực đêm Bùi Tranh cùng Bành Tân, còn lại người tất cả đều hồi lều trại nghỉ ngơi. Buổi chiều cùng biến dị lang đối thượng thời điểm, Triệu Bác thủ đoạn không cẩn thận bị cắn một ngụm. May mắn hắn phản ứng kịp thời, biến dị lang sắc bén hàm răng chỉ ở trên cổ tay hắn chọc ra hai cái tiểu viên đậu. Cơm chiều khi hắn miệng vết thương đã đóng vẩy, bởi vì kịp thời ăn vào đặc hiệu dược, thân thể hắn trạng huống hết thể như thường. Lục Giao không yên tâm Bùi Tranh bối thượng thương, tứ cấp lang vương móng vuốt ở hắn sau lưng lưu lại hai bài thâm có thể thấy được cốt chảo thương. Cứ việc nàng trước tiên giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, hơn nữa bôi thượng dược cao, Lục Giao vẫn cứ lo lắng hắn miệng vết thương khả năng sẽ nhiễm trùng, tiến tới dẫn tới hắn xuất hiện sốt cao tình hình. Chờ Bành Tuệ ngủ, Lục Giao lặng lẽ đứng dậy chiều hầm trú ẩn bên ngoài đi đến. Đi ngang qua cửa động cảnh giới điểm khi, Lục Giao phát hiện Trương Khuê cư nhiên lộng cái bàn nhỏ, hắn chính nương đèn tin quang, nằm ở trên bàn vẽ bản vẽ. Như thế nào là ngươi ở chỗ này? Trương Khuê ngẩng đầu lên, ta nghĩ Bành Tân chiều nay tham gia săn giết biến dị lang chiến đấu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, liền giúp hắn giá trị cái đêm. Ta ba vốn dĩ tính toán đổi Bùi Tranh, nhưng hắn kiên trì chính mình có thể hành. Lục Giao gật gật đầu, nhắc nhở Trương Khuê chú ý dùng mắt sau, nàng giơ lên trong tay y yểm dự bao. Ta đi giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương, ngươi vội ngươi đi. Nhìn Lục Giao rời đi bóng dáng, Trương Khuê đột nhiên có chút hâm mộ Bùi Tranh, hắn cùng Lục Giao chi gian ăn ý nguyên với tuyệt đối tín nhiệm. Loại này tình hình giống nhau phát sinh ở thân nhân cùng người yêu chi gian, bọn họ quan hệ hẳn là thuộc về người sau đi. Cùng lần trước giống nhau, còn không đợi Lục Giao đi vào thụ ốc phía dưới, Bùi Tranh đã nghe được động tĩnh buông thang dây. Lục Giao bước lên thụ ốc, chuyện thứ nhất chính là duỗi tay đi thăm Bùi Tranh cái trán. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ bị ấm áp tinh tế lòng bàn tay chạm vào cái trán, Bùi Tranh theo bản năng ngừng thở. Không phát sốt liền hảo. Đem ngươi áo trên cởi ra, ta giúp ngươi một lần nữa thượng một lần dược. Miệng vết thương còn đau không đau? Lục Giao không cảm thấy chính mình nói có chỗ nào không đúng, nàng thấy Bùi Tranh ngồi ở trên đệm mềm không núp ních, không khỏi nhíu nhíu mày, nên sẽ không trên người của ngươi còn có khác miệng vết thương đi. Chương 41 mặt đỏ tim đập Bùi Tranh cơ bụng toàn. Ánh trăng xuyên qua thủ ốc, dừng ở Lục Giao có chút vội vàng mà trên mặt, nhu hòa ánh sáng chiếu rọi ra nàng điểm mỹ ngũ quan. Bởi vì túi người nói chuyện duyên cớ, nàng khoảng cách Bùi Tranh không đến 20 cm, một cổ nữ tính đặc có mùi hương ở Bùi Tranh mũi gian thổi qua. Bùi Tranh mặt đằng mà một chút đỏ, vì che giấu chính mình dị thường, hắn xoay người đưa lưng về phía Lục Giao, nhanh chóng cởi ra áo trên, lộ ra bị lang vương chảo thương phía sau lưng. Mặc dù bảo trì đưa lưng về phía Lục Giao tư thế, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác đến nàng hơi mang kinh ngạc ánh mắt. Chờ một chút, ta lấy cái đèn tin ra tới. Lục Giao hậu chi hậu giác ý thức được, nàng vừa rồi lời nói có điểm lỗi thời. Nếu không ngươi trực tiếp ghé vào túi ngủ thượng, ta lo lắng ngươi như vậy lỏa lộ thượng thân sẽ cảm mạo. Hơi chút nhẫn mại một chút, thực mau liền hảo. Nói, Lục Giao đem một cái lập tức đèn tin mở ra, đặt ở chính mình bên người. Đèn tin bạch quang chiếu sáng thụ ốc. Lục Giao nhìn đến Bùi Tranh phía sau lưng khi hít ngược một hơi khí lạnh, chảo thương rõ ràng so buổi chiều lúc ấy càng thêm nghiêm trọng, miệng vết thương nổi lên sưng đỏ, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Ta nếu là không tới cho ngươi đổi dược, ngươi có phải hay không tính toán liền như vậy chịu đựng? Lục Giao lại tức lại cấp, cố tình hắn còn cùng cái không có việc gì người dường như, kiên trì muốn mang thương đến hầm trú ẩn ngoại trực đêm. Ghé vào túi ngủ thượng Bùi Tranh trong não một mảnh hồ nhão, hắn biết Lục Giao ở sinh chính mình khí. Trong lòng trào ra một trận chua xót hơi ma cảm xúc, Bùi Tranh trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là như thế nào trả lời Lục Giao. Đường tăm đông bọc lạnh băng thuốc mỡ bị Lục Giao nhẹ nhàng bôi đến miệng vết thương thượng, Bùi Tranh không được tự nhiên mà xê dịch thân thể, tê dại cảm giác thậm chí muốn lớn hơn đau đớn. Lục Giao cho rằng hắn đây là vô cùng đau đớn, vì thế một bên bôi thuốc mỡ, một bên nhẹ nhàng mà chiều hắn miệng vết thương thượng thổi khí. Buổi chiều ở trong rừng cây, nàng chỉ là giúp Bùi Tranh miệng vết thương làm đơn giản xử lý, rốt cuộc lúc ấy thời gian cấp bách, nếu là lại đến một đám cấp bậc cao dị thú, bọn họ không có người còn có tái chiến năng lực. Sau lưng miệng vết thương xử lý xong, Lục Giao vô vô Bùi Tranh bả vai, ý bảo hắn xoay người lại. Làm ta nhìn xem trên người của ngươi còn có hay không mặt khác miệng vết thương. Lấy Bùi Tranh tính cách, mặc dù bị thương cũng sẽ không chủ động nói ra, Lục Giao cho rằng chính mình lo lắng không phải không có đạo lý. Ghé vào túi ngủ thượng Bùi Tranh thấp giọng ứng một câu, không cần, ta miệng vết thương đều ở phía sau bối thượng. Mắt thấy hắn chống đỡ hai tay đứng dậy, chuẩn bị đi lấy quần áo chồng lên, Lục Giao vội vàng rỗi tay ngăn trở, trước không nóng nảy mặc quần áo, chờ thuốc mỡ hấp thu trong chốc lát lại xuyên, bằng không miệng vết thương dính vào trên quần áo, sẽ thực không thoải mái. Dưới tình thế cấp bách, Lục Giao tay đáp ở Bùi Tranh rắn chắc hữu lực cánh tay thượng. Cảm nhận được chính mình lòng bàn tay nóng bỏng làn da, Lục Giao bay nhanh mà bắt tay thu trở về, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Thu ốc độ ấm phảng phất ở vô hình bên trong lên cao vài độ, Bùi Tranh bung ra chính mình nắm ở lòng bàn tay quần áo, xoay người đối mặt Lục Giao. Thực xin lỗi, ta vừa rồi lừa ngươi. Bùi Tranh nhìn Lục Giao đôi mắt, duỗi tay chỉ chính mình hữu hạ bụng vị trí, nơi này có bị Lang Vương bắt vài cái, ta cho rằng không có việc gì, liền không quản nó. Theo Bùi Tranh chỉ vị trí xem qua đi, ba điều xương đỏ chảo thương ở đèn tin chiếu dọi xuống có vẻ thập phần đáng chú ý. Lục Giao ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái, này có thể kêu không có việc gì. Nếu nàng không truy vấn, hắn có phải hay không tính toán vẫn từ này ba đạo chảo thương tự lành. Bị Lục Giao xem đến tim đập gia tốc, Bùi Tranh trên người cơ bắp hoàn toàn căng thẳng, hắn thậm chí không dám mạnh mẽ hô hấp, rất sợ chính mình hành động chọc Lục Giao không cao hứng. Loại cảm giác này quá kỳ quái, tâm tình của hắn tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chợt cao chợt thấp. Khi thì khẩn trương, khi thì cao hứng, khi thì khống chế không được muốn trộm ngắm Lục Giao, xem nàng hiện tại là cái dạng gì biểu tình. Ngồi đừng núp nhích, ta phải trước giúp ngươi tiêu độc. Khả năng sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Nói xong, Lục Giao lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Tranh, nàng quên mất giá hỏa này đặc biệt có thể nhẫn. Bùi Tranh ngoan ngoãn mà ngồi, vừa rồi bạo hồng sắc mặt lúc này đã bình ổn xuống dưới. Hắn tay phải ấn ở lưng con chỗ, bảo đảm vết thương toàn bộ lộ ra tới. Rồi lại sẽ không bởi vì lỏa lộ diện tích quá lớn mà có vẻ tùy tiện. Tìm được tiêu độc dược thủy sau, Lục Giao ngồi quỳ ở Bùi Tranh trước người, dùng tăm đông dính tiêu độc dược thủy cẩn thận mà rửa sạch bị Lang Vương chảo ra vết thương. Không biết có phải hay không nhịn đau duyên cớ, Bùi Tranh cơ bụng toàn bộ cô lấy, chẳng sợ cách một chi tăm đông, Lục Giao đều có thể rõ ràng mà cảm giác đến hắn eo bụng gian bạo phát lực. Lục Giao thậm chí phân ra tâm tư đếm đếm, hắn cư nhiên có 8 khối cơ bụng. Tiêu độc, thượng dược quá trình không đến 3 phút. Ấn lưng quần Bùi Tranh lại phảng phất qua thật lâu. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lục Giao trên người, giống như một lần nữa nhận thức nàng giống nhau. Hảo. Dựa theo thuốc mỡ thượng thuyết minh, mỗi ngày sớm muộn gì bôi một lần, thẳng đến miệng vết thương kết vảy là được. Lục Giao cúi đầu thu thập tiêu độc dược thủy cùng trị liệu miệng vết thương thuốc mỡ, rốt cuộc trước mặt ngồi một cái dáng người thực tốt loạn nam, nàng không bao giờ giống vừa mới bắt đầu như vậy tùy ý. Ngươi lạnh hay không? Có nghĩ uống nước, ta cho ngươi đảo ly nước cấm đi. Lục Giao đỉnh đầu sự tình vội xong, bắt đầu chủ động tìm đề tài. Đem nước gấm đưa cho Bùi Tranh sau, Lục Giao chính mình cũng đổ một chén nước dùng đôi tay phủng, cái miệng nhỏ uống. Nếu không hôm nay buổi tối ta giúp ngươi trực đêm. Ngươi một người ở nơi này ta không quá yên tâm, vạn nhất nửa đêm phát sốt làm sao bây giờ. Bùi Tranh ngửa đầu một ngụm uống xong Lục Giao cho chính mình đảo nước gấm, đương hắn phát hiện đối diện Lục Giao trở nên khẩn trương nói nhiều khi, hắn ngược lại thả lỏng lại. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể lưu lại nơi này bồi ta cùng nhau trực đêm. Nói xong lời này, Bùi Tranh buông cái ly chiều Lục Giao nhìn qua đi, tựa hồ đang đợi nàng trả lời. Lục Giao trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn Bùi Tranh, điểm này đều không giống hắn sẽ nói nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, thân thể của ta trạng huống ta chính mình vẫn là biết đến. Yên tâm hảo, ta nếu là không thoải mái, nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi, sẽ không cậy mạnh làm ngươi lo lắng. Nếu lúc này Bùi Tranh đối diện có gương, hắn sẽ phát hiện chính mình ánh mắt đặc biệt ôn nhu, còn ngầm có ý một tia khắc tình tố. Bị Bùi Tranh ánh mắt năng đến, Lục Giao ra vẻ chấn định mà cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian, thuốc mỡ hẳn là đã phát huy dược hiệu, ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc vào, tiểu tâm đừng lộng bị cảm. Ta cho ngươi phóng điểm rửa sạch sẽ trái cây ở chỗ này, ngươi nhớ rõ đem chúng nó ăn sạch. Ngày mai sớm tới tìm ta cho ngươi thượng dược, ta đi về trước ngủ. Không đợi Bùi Tranh mặc tốt quần áo, Lục Giao bay nhanh bắt lấy thang dây rời đi thu ốc. Đương lạnh băng không khí nên diện đánh tới, Lục Giao nhịn không được rỗi tay sờ sờ chính mình nóng bỏng gương mặt. Nhất định là Bùi Tranh dáng người thật tốt quá, nàng mới có thể như vậy. Trong đầu không tự giác hiện lên Bùi Tranh 8 khối cơ bụng phồng lên bộ dáng, Lục Giao nhanh hơn bước chân, một đường chạy chậm trở về lều trại. Nam ở túi ngủ hơn nửa ngày không có biện pháp bình tĩnh trở lại, Lục Giao đơn giản tiến vào tùy thân không gian, đem tân tăng thổ địa tất cả đều loại thượng mặt thế trước chọn mua tiểu chồi non. Thẳng đến trong cơ thể cuối cùng một tia tinh thần lực toàn bộ tiêu hao quang, Lục Giao nặng nề mà đã ngủ. Nhoáng lên nửa tháng thời gian trôi qua, Bùi Tranh trên người chảo thương toàn bộ đóng vảy, hắn cùng Triệu Bác đều không có lưu lại bất luận cái gì di chứng. Trương Thúc lục tục dựa theo đại gia nhu cầu, cấp mọi người định chế một phen kiểu mới vũ khí. Song đầu chùy thủ bị Trương Khuê chọn đi rồi, Lục Giao tuyển một cái chính mình quen dùng roi dài, Bùi Tranh dự định vũ khí là một bộ phi đao, còn lại người vũ khí đại đồng tiểu dị, lấy dụng cụ cắt gọt là chủ, nội thiết loại nhỏ cơ quan, có thể phóng ra số mùi âm khí. Mặc dù phân đội nhỏ mỗi người đều có tiện tay vũ khí, Lục Giao bọn họ vẫn như cũ không có đình chỉ thu thập dị thú tài liệu. Chính như lần trước ở xưởng gia công cùng khác dị năng tiểu đội trao đổi được đến tin tức chung nhắc tới, tinh hoạch cùng dị thú tài liệu thành mạt thế đồng tiền mạnh, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có kiểu mới vũ khí thêm vào, đại gia săn giết dị thú hiệu suất rõ ràng đề cao. Trương gia phụ tử cùng Bành Tuệ không hề ngồi canh đúc thất, mà là cùng tham dự đến săn giết dị thú nhiệm vụ chung tới. Ngay cả Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử cũng tạm thời buông dục sinh hạt giống chấp nhiệm, đi theo đại gia cùng nhau săn giết dị thú. Bởi vì Lục Giao nói cho đoàn đội mỗi người, tiểu mới vũ khí cùng dị năng dung hợp rất quan trọng. Chỉ có ở trong chiến đấu chân chính, đại gia ứng biến năng lực, đối dị năng lực khống chế mới có thể không ngừng tăng lên. Nùng đông thời tiết, trong núi dị thú nguyên bản hẳn là ở huyệt động miêu đông, nhưng mà bởi vì đồ ăn thiếu thốn, chúng nó không thể không kết bè kết đội ra ngoài kiếm ăn. Gặp được giống Lục Giao bọn họ như vậy thực lực cường hãn phân đội nhỏ, dị thú đàn liền chạy trốn cơ hội đều không có, nhưng một khi gặp gỡ thực lực yếu kém đội ngũ, chúng nó là có thể mượn cơ hội ăn no nê. Khuyết thiếu đồ ăn không chỉ là trong núi dị thú, các đại căn cứ gặp phải đồng dạng lương thực nguy cơ. Liên tính giống trung thị căn cứ loại này sớm có chuẩn bị đại hình căn cứ, cũng không dám nói chính mình hoàn toàn không cần lo lắng lương thực không đủ ăn. Thổ nhưỡng bị màu đen mưa axit ăn mòn, chẳng sợ một hệ dị năng có thể dục sinh hạt giống phương pháp lặng yên truyền bá mở ra, thích hợp hạt giống này sinh thổ nhưỡng vẫn như cũ thiếu đến đáng thương. Cộng thêm thời tiết tác liệt, trước mắt chỉ có số ít rau dừa có thể bị đào tạo ra tới, thị trường nhu cầu xa xa lớn hơn cung cấp. Nghi thành địch ra, đương liên hôn kế hoạch lại lần nữa bị trung nhà tan hư, địch tinh trầm bị phụ thân địch trí thịnh mắng đến máu chó phun đầu. Lương thực là bởi vì ngươi quản lý sơ sẩy bị người dọn trống không, kết quả 2 tháng đi qua, ngươi thế nhưng còn không có giải quyết căn cứ lương thực nguy cơ. Địch tinh trầm, ngươi hiện tại nói cho ta, cái này ra có phải hay không muốn hủy ở ngươi trong tay, ngươi mới cam tâm. Địch ra tổn lương chỉ đủ lại kiên trì 1 tháng, nếu không phải trong nhà còn có địch tinh trầm cái này tam cấp hậu kỳ hỏa hệ dị năng giả đảm đương bề mặt, địch ra đã sớm suy sụp. 3. Ngươi lại cho ta một chút thời gian. Đều là trung sở vân nữ nhân kia dở trò quỷ. Địch tinh trầm chưa từng có như vậy chán ghét quá một nữ nhân, hắn chuẩn bị đi tranh tuyển thành, đem trung sở vân hoàn toàn giải quyết. Nghe nhi tử nhắc tới người nhà họ trung, địch trí thịnh sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt thế tiến đến trước, bọn họ địch ra thực lực vẫn luôn so trung gia càng cường, trung đức quân nào thứ không phải tiểu ý định hót hắn. Kết quả hiện tại trung đức quân ỷ vào chính mình căn cứ vật tư đầy đủ, nói hối hôn liền hối hôn, còn ở bên ngoài tùy ý giẫm đạp địch ra, âm thầm phá hư hắn cùng mặt khác căn cứ kết minh. Khẩu khí này, địch trí thịnh nói cái gì cũng nuốt không đi xuống. Tinh trầm, địch ra tương lai liền xem ngươi. Ba già rồi, cái này ra sớm hay muộn muốn giao cho ngươi trong tay. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi giải quyết lương thực vấn đề, địch ra gia chủ chính là ngươi. Địch tinh trầm nghe xong phụ thân nói, nội tâm nổi lên một cổ chua xót cảm xúc. Đổi làm là lương thực bị khâu trạch dọn chưa từng có, hắn sẽ thực vui vẻ tiếp nhận địch ra. Nhưng mà hiện tại, hắn có chút mê mang, địch ra hiện tại đối chính mình tới nói là cái trầm trọng gánh nặng, phụ thân cũng không phải thật sự nguyện ý ủy quyền. Địch tinh trầm ý thức được một cái đáng sợ sự thật, phụ thân là thật sự vô năng. Liên ở địch tinh trầm xuất phát chạy tới tuyển thành thời điểm, trung sở vân mang thai chuyện này bị trung đức quân đã biết. Chương 42 lộn trở lại tuyển thành có tình nhân trung. Trung đức quân tức giận, lập tức đem trung sở vân kêu lên đi, truy vấn nàng hài tử phụ thân rốt cuộc là ai. Tiểu vân, ngươi hồ đồ a, như thế nào có thể ở ngay lúc này mang thai? Nói cho ba ba, hài tử rốt cuộc là của ai? Chuyện này tệ nhất địa phương ở chỗ nữ nhi thể chất đặc thù, vô pháp đem trong bụng chưa thành hình phôi thai xoa sạch. Trung sở vân biết chính mình mang thai chuyện này lừa không được bao lâu, đối mặt nổi trận lôi đình phụ thân, nàng gian nan mà nói ra sự tình trải qua. Giảo hoạt giống như Trung Đức Quân, tức khắc minh bạch nữ nhi cùng địch tinh trầm đều bị nhân thiết kế. Bày ra cái này cục người thật to gan, cư nhiên không đem Trung gia cùng địch ra để vào mắt. Chỉ tiếc sự tình qua đi lâu lắm, mặc dù truy tra đi xuống, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Việc đã đến nước này, Trung Đức Quân chỉ có thể trấn an nữ nhi cảm xúc, làm nàng dưỡng hảo thân thể, trước đem hài tử sinh hạ tới lại nói. Lấy Địch Tinh Trầm cùng nữ nhi thiên phú, hai người hài tử khẳng định sẽ không kém. Chờ Trung Đức Quân bình tĩnh trở lại, hắn thậm chí có điểm chờ mong nữ nhi trong bụng tiểu gia hỏa. Trung Sở Vân không dám nói cho phụ thân chính mình tính toán sinh hạ hài tử liền đem hắn ném xuống, bởi vì mang thai quan hệ, nàng gần nhất đặc biệt thích ngủ, trong tay thật nhiều sự tình đều không rảnh bận tâm. Với lúc nương cơ hội này, Trung Sở Vân chuẩn bị đem một ít trọng điểm yêu cầu chú ý sự tình cùng phụ thân công đạo một chút. Không nghĩ tới, Trung Sở Vân mới vừa khai cái đầu, văn phòng bên ngoài liền truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân cùng vội vàng tiếng đập cửa. Chủ tịch, không hảo. Tang thi đàn đột nhiên vây công căn cứ, chúng nó từ bốn phương tám hướng vào tới, căn cứ cổng lớn tầng thứ nhất phòng vệ đã bị đánh vỡ. Trung cha con giật mình mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Lập tức thông chi sở hữu dị năng tiểu đội nên chiến tang thi đàn. Phàm là chém giết một con tam cấp tang thi liền khen thưởng 1.200 cân lương thực, khen thưởng nhưng trồng lên thả thượng không đỉnh cao. Trung Sở Vân sắc mặt đột nhiên một bạch, này đàn tang thi cư nhiên hình thành có tổ chức phản công, nếu nàng không đoán sai nói, chúng nó bên trong có tứ cấp tang thi vương tọa chấn chỉ huy chiến đấu. Tứ cấp tang thi tinh hoạch, chỉ sợ chỉ có tuyển thành mới có. Cái này cục diện đối bọn họ tới nói, đã là khiêu chiến, cũng ý nghĩa thật lớn kỳ ngộ. Trung Đức Quân càng quan tâm chính là lương thực cùng vật tư dự trữ kho hàng. Mấy thứ này là trung thị căn cứ sinh tồn căn bản, vô luận như thế nào cũng không thể bị tang thi hủy diệt. Vì thế, hắn đem chống đỡ tang thi đàn tiến công sự tình giao cho Trung Sở Vân, chính hắn tác xuất đội trấn thủ ở kho hàng phụ cận. Từ biệt thự bước nhanh đi ra, Trung cha con mang theo thuộc hạ hướng tới hai cái tương phản phương hướng chạy tới. Ngắn ngủn không đến 5 phút thời gian, hung manh tang thi chiều mắt thấy liền phải đánh sập trung thị căn cứ đạo thứ 2 phòng tuyến, Trung Sở Vân xuất hiện ở phòng tuyến phía sau. Nàng bắt đầu chỉ huy các dị năng phân đội nhỏ phối hợp tác chiến, đem tang thi đàn đuổi ra trung thị căn cứ. Tình thế so Trung Sở Vân dự đoán càng thêm nguy cấp, nàng thậm chí không suy nghĩ cẩn thận, tuyển thành như thế nào đột nhiên nhiều như vậy tam cấp đỉnh trạng thái tang thi. Vì bảo vệ cho căn cứ, Trung Sở Vân thậm chí hạ lệnh, đánh hạ tới tinh hạch về các phân đội nhỏ sở hữu, nguyên bản đưa ra khen thưởng chế độ bất biến. Đương này một lóng tay lệnh ở trung thị căn cứ truyền bá mở ra, sở hữu dị năng giả đều sôi trào. Chém giết một con tam cấp tang thi không những có thể được đến tinh hoạch, còn có 1.200 cân lương thực khen thưởng, chuyện tốt như vậy đáng giá bọn họ để mạng lại đua. Tòa trấn kho hàng Trung Đức Quân sắc mặt thập phần khó coi, đảo không phải bởi vì nữ nhi nên chiến sách lược, mà là hắn rõ ràng mà biết trung thị căn cứ hiện tại gặp phải bị tang thi đàn san bằng nguy cơ. Thông chi đi xuống, an bài người mau chóng đem lương thực cùng vật tư đóng gói trang xe. Rút lui tuyển thành là Trung Đức Quân cuối cùng bố trí, bởi vì hiện tại thế cục nói không hảo rốt cuộc là bọn họ thắng. Vẫn là tang thi thắng. Sát bất tận tang thi chiều phía sau, một con mắt mạo lục quang tứ cấp tang thi tinh chuẩn tỏa định Trung Sở Vân nơi vị trí. Chính là cái này nhỏ gầy nhân loại ngăn trở chúng nó đi tới bước chân, nàng đáng chết. Đưa một con thân hình cao lớn tang thi động tác linh hoạt mà từ hậu phương lớn nhảy lên đến chiến trường tiền tuyến, Trung Sở Vân lập tức tế ra lóe màu tím lôi điện loan đao, nàng trước tiên triệu hồi trực tiếp lệ thuộc với chính mình quản hạt tang thi phân đội nhỏ. Mọi người chú ý, tham dự hợp tác chém giết nó có thể được đến mỗi người 500 cân lương thực khen thưởng. Trung Sở Vân cũng không có chủ động tiến lên nên chiến, nàng biết rõ tứ cấp tang thi không phải dễ trọng, nó thực lực có thể so với ngũ cấp dị thú. Đặc biệt là trước mắt này chỉ linh hoạt hình tang thi vương, nó chỉ số thông minh phát dục viễn siêu cùng cấp bậc mặt khác tang thi. Ở vật tư khen thưởng dụ hoặc hạ, liên hợp nên chiến tứ cấp tang thi dị năng giả vượt qua 30 người. Tứ cấp tang thi bị bắt bám trụ bước chân, nó hung tợn mà nhìn chằm chằm Trung Sở Vân nơi phương hướng. Trong miệng phát ra ha ha ha tiếng vang. Trung thị căn cứ tao ngộ tang thi triều vây công tin tức lan truyền nhanh chóng, nguyên bản lưu tại tuyển thành chuẩn bị săn giết tam cấp tang thi dị năng phân đội nhỏ thực mau đạt thành trung nhận thức, tốt như vậy nhặt của hời cơ hội, nhất định không cần bỏ lỡ. Vì thế, trung thị căn cứ xuất hiện mặt khác một đám ngoại lai dị năng giả, bọn họ mục đích rất đơn giản, nhắm chuẩn những cái đó bị trung thị dị năng giả đánh đến nửa tàn tam cấp tang thi, nhân cơ hội cho nó cuối cùng một kích, sau đó bắt được tinh hoạch liền chạy. Trung thị căn cứ dị năng giả tự nhiên sẽ không bỏ qua, bọn họ phẫn nộ mà chiều những cái đó cướp đoạt bọn họ thành quả thắng lợi dị năng đội ngũ đuổi theo, hoàn toàn đã quên chính mình còn muốn bảo hộ đại bản doanh. Đương tình huống như vậy liên tiếp phát sinh, Trung Sở Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức thông chi đi xuống, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi căn cứ, người vi phạm khai trừ xử lý. Trước giải quyết phiền toái trước mắt, nói cho ta ba có thể bắt đầu rời đi vật tư. Trung Sở Vân vừa dứt lời, kia chỉ tứ cấp tang thi đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, mùi hôi mùi tanh làm nàng dạ dày một trận cuộn cuộn. Nhanh chóng giơ lên trong tay loan đao nên chiến, sinh tử nguy cơ trước mặt, ghê tởm lại tính cái gì. Chính thức cùng tứ cấp tang thi giao thủ sau, Trung Sở Vân rốt cuộc không có biện pháp phân tâm chỉ huy đại gia liên hợp ứng chiến, tang thi triều thành công phá tan trung thị căn cứ đạo thứ 2 phòng tuyến, chúng nó hưng phấn mà chiều càng bên trong chạy tới, ở tang thi trong mắt, trung thị căn cứ chính là mỹ thực thành, tùy ý có thể thấy được mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Trung Đức quân trăm triệu không nghĩ tới tang thi triều vây công, thế nhưng bức cho bọn họ chỉ có lui lại này một cái lộ có thể đi. Đem chung quanh các thế lực lớn tìm kiếm một lần, Trung Đức quân cuối cùng lựa chọn chuyển rời đến Nghi Thành đi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, gồm thâu địch ra, một lần nữa tổ kiến càng cường đại thế lực. Hiện giờ trong tay hắn không chỉ có sung túc vật tư, còn có địch ra đời sau. Trung Đức quân tin tưởng vững chắc địch trí thịnh cái kia túng hóa trừ bỏ cùng Trung gia liên hôn, không có mặt khác lựa chọn khác. Biết được phụ thân đã xuất lĩnh vận chuyển vật tư đoàn xe rời đi Tuyền Thành, Trung Sở Vân vừa đánh vừa lui. Mang thai sau nàng năng lực chiến đấu đại đại giảm xuống, nếu không phải bên người còn có hơn 20 danh tam cấp lúc đầu dị năng giả hợp tác tác chiến, nàng rất nhiều lần thiếu chút nữa bị tứ cấp tang thi mệnh trung yếu hại. Lại tiếp tục đánh tiếp không có bất luận cái gì ý nghĩa, Trung Sở Vân thông chi còn ở nên chiến trung thị dị năng giả nhanh chóng kiểm kê vật tư chuẩn bị lui lại. Tuyền Thành 50 km ngoại, Trung Đức quân cùng địch tinh trầm ở nửa đường thượng tương ngộ. Đương địch tinh trầm biết được Trung Sở Vân hoài hắn hài tử, hắn lập tức nhăn chặt mày. Như thế nào? Ngươi không thừa nhận Tiểu Vân trong bụng hài tử là của ngươi. Trung Đức quân kéo xuống mặt tới, bất mãn mà nhìn về phía địch tinh trầm. Địch tinh trầm không nghĩ ở Trung Đức quân trước mặt bại lộ chính mình tâm tư, hắn lập tức thay đổi một bộ biểu tình. Thế bá, ngài hiểu lầm. Ta lần này chính là chuyên môn đi Tuyền Thành thăm Tiểu Vân, sự tình lần trước tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng ngài biết, ta đối nàng tâm ý vẫn luôn không thay đổi. Nhìn địch tinh trầm thật mắt nói dối, Trung Đức quân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải trung thị căn cứ bị tập kích, hắn nói cái gì cũng chướng mắt địch tinh trầm như vậy ngụy quân tử. Chỉ mong ngươi nói đều là nói thật, mới không uổng phí nhà ta Tiểu Vân cực cực khổ khổ dựng dục các ngươi hài tử. Cùng ta cùng nhau hồi Nghi Thành, ta phải hảo hảo cùng phụ thân ngươi nói nói chuyện. Trung Đức quân im miệng không nói hắn vì cái gì sẽ mang theo vật tư đoàn xe đi trước Nghi Thành. Tuyền Thành luân hãm tin tức chỉ là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá khai, Nghi Thành bên kia còn không biết trung thị căn cứ tao ngộ tang thi triều vây công. Chờ tin tức này chứng thực, cáo giả Trung Đức quân đã cùng nhu cầu cấp bách lương thực địch trí thịnh đạt thành liên hôn hợp tác phương án. Mặc dù người nhà họ Trung khai ra điều kiện cực kỳ hà khắc, địch trí thịnh cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Đương Trung Sở Vân từ Tuyền Thành thoát thân, đi vào Nghi Thành, nàng bị bắt lại lần nữa trở thành địch tinh trầm vị hôn thê. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Trung địch hai nhà đem bọn họ hôn kỳ định ở cái này nguyệt cuối tháng. Trung Sở Vân cùng địch tinh trầm đồng thời thu được đến từ phụ thân cảnh cáo, cái này hôn cần thiết kết. Theo người nhà họ Trung cùng mặt khác ngoại lai thế lực dị năng phân đội nhỏ rút lui Tuyền Thành, thành phố này hoàn toàn trở thành tang thi thiên đường. Từ Sơn Thượng hạ tới, Lục Giao phân đội nhỏ trước tiên nghe nói Tuyền Thành biến cố. Trước mắt chỉ có Tuyền Thành xuất hiện tứ cấp tang thi, địa phương khác đều không có động tĩnh. Ta phỏng đoán, này chỉ tứ cấp tang thi hẳn là còn ở vào lúc đầu giai đoạn, nếu chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc không thể chém giết nó. Lục Giao triệu tập các đội viên mở họp, thảo luận bọn họ rốt cuộc muốn hay không lộn trở lại Tuyền Thành làm một lần đại. Trương Khuê cùng Triệu Bắc nóng lòng muốn thử. Bọn họ dừng lại ở tam cấp trung kỳ đã có một đoạn thời gian, nếu có thể đủ ở trong chiến đấu thăng cấp, đạt được chỗ tốt so hấp thu tinh hạch càng nhiều. Căn cứ trước mắt tìm hiểu đến tin tức, Tuyền Thành có một con tứ cấp tang thi cùng gần trăm chỉ tam cấp tang thi. Cùng chúng nó đối thượng nói, tốt nhất dùng trí thắng được, đánh xong liền đi. Bùi Tranh là tán thành lộn trở lại Tuyền Thành săn giết tang thi cái này đề nghị. Hiện tại là tốt nhất thời cơ, sân các đại căn cứ còn không có phái ra bao vây tiêu trừ đại đội. Bọn họ chỉ dùng thiết kế làm chết tứ cấp tang thi vương là được, tốt nhất lại nhân tiện săn đến mấy viên tam cấp tinh hoạch, rốt cuộc trong đội ngũ còn có béo thẩm, giang tẩu tử cùng bành tuệ tạp ở nhị cấp đỉnh, chậm chạp không có thể thực hiện đột phá. Không nghĩ tới, còn có một người khác cũng nhắm vào Tuyền Thành tứ cấp tang thi. Chương 43 lần nữa liên thủ kỳ diệu duyên phận. Khoảng cách Tuyền Thành ước chừng 200 km mậu huyện, Khâu Trạch trước tiên được đến người nhà họ Trung rút lui Tuyền Thành, dọn hướng Nghi Thành tin tức. Tứ cấp tang thi tinh hoạch chính là cái thứ tốt, liền tính làm không đến tứ cấp tinh hoạch có thể lộng tới chút tam cấp tinh hoạch cũng không tồi. Cứu cứu, mượn điểm người cho ta bái. Khâu Trạch lười biếng mà dựa vào trên sofa, đôi mắt nhìn về phía đối diện đang ở đùa nghịch súng ống cứu cứu Khâu Thừa Nghị. Từ lần trước dọn không địch ra kho lúa, Khâu Trạch vẫn luôn loa ở mậu huyện nào cũng chưa đi. Cùng cứu cứu ham thích với làm súng ống đạn dược bất đồng, Khâu Trạch càng xem trọng dị thú tài liệu đúc vũ khí lạnh. Khâu Thừa Nghị liếc liếc mắt một cái nằm xoài trên sofa chất nhi, trầm giọng mở miệng, hiện tại các đại căn cứ đều ở vì lương thực vấn đề phát sầu, nếu là lại loại không ra lương thực, không cần chờ tang thi vây thành, nhân loại đã sớm chết đói. Tôn Lương sớm hay muộn có tiêu hao xong ngày đó, liền Khâu Thừa Nghị trước mắt thu hoạch đến tin tức mà nói, phía chính phủ căn cứ hiện tại đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập đến thổ nhưỡng cùng thủy chất tinh lọc thượng, tạm thời còn đẳng không ra tay đối phó tang thi cùng dị thú. Khâu Trạch nhướng mày, khi nói chuyện ngồi ngay ngắn, nói như vậy, cứu cứu ngươi không đồng ý ta đi tuyển thành. Ta không đồng ý ngươi đi, ngươi là có thể ngoan ngoãn đại ở mậu huyện. Khâu Thừa Nghị buông trong tay xuống ống, nghiêm mặt nói, A Trạch, ngươi là tỷ của ta duy nhất hài tử, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, vì chính mình mà sống. Đến nỗi những kẻ cặn bạ kia, giao cho hắn tới xử lý. Khâu Thừa Nghị trước nay không muốn cho họ địch hảo quá, liền tính mặt thế tới lại như thế nào, địch chí thịnh ngày lành còn ở phía sau. Cứu cứu, nhìn ngươi nói, ta bất quá là muốn đi tuyển thành trông thấy việc đời, lại không phải đi chịu chết. Đem Lưu Thắng kia chi 10 người tiểu đội cho ta mượn là đủ rồi, ta bảo đảm bình bình an an trở về, thành không. Khâu Trạch cũng không có tính toán mang quá nhiều người qua đi, có đôi khi người nhiều ngược lại chuyện xấu. Đối mặt chất nhi kiên trì, Khâu Thừa Nghị đành phải thỏa hiệp. Trước khi đi, hắn lần nữa dặn dò Lưu Thắng cần phải bảo vệ tốt Khâu Trạch. Lưu Thắng là một người tam cấp lúc đầu kim hệ dị năng giả, hắn xuất lĩnh 10 người phân đội nhỏ tất cả đều là nhị cấp đỉnh trạng thái công kích hệ dị năng giả. Hơn nữa khi ốm 4 người, Khâu Trạch trong lòng âm thầm tính toán một phen, bọn họ đối thượng tứ cấp tang thi vẫn là không có gì ưu thế. Nếu là lục giao phân đội nhỏ người ở thì tốt rồi, Khâu Trạch nhịn không được bắt đầu tưởng niệm đám kia thực lực biến thái đồng bọn. Không biết bọn họ hay không bình an tới Ngũ Phượng thôn. Chờ tuyên thành sự tình chấm dứt về sau, Khâu Trạch tính toán chịu thời gian đi một chuyến Ngũ Phượng thôn, xem bọn hắn hiện tại đều ở vội chút cái gì. Hắn mới không thừa nhận chính mình có điểm tưởng niệm béo thẩm trung nghệ, cùng với cùng bọn họ ở chung náo nhiệt kính nhi. Chạy tới tuyển thành trên đường, thấy khỉ ốm 4 người nhìn Lưu Thắng bọn họ trang bị tự động đỏ mắt, Khâu Trạch sấn nghỉ ngơi thời điểm đem đại gia triệu tập đến cùng nhau. Phi tất yếu tình huống, ta không kiến nghị sử dụng tự động bức thương. Đầu tiên, súng vang sẽ khiến cho tang thi đàn xôn xao, đem nơi khác tang thi hấp dẫn lại đây. Tiếp theo, viên đạn đánh vào tang thi trên người sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, trừ phi vừa vặn bạo đầu phá hủy nó chung khu thần kinh. Các ngươi phải biết rằng, tang thi sẽ không thành thành thật thật mà đứng ở tại chỗ chờ các ngươi bạo đầu, đặc biệt là tam cấp tang thi, chúng nó linh hoạt trình độ viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Khâu Trạch đảo cũng không có toàn bộ phủ định vũ khí nóng tác dụng, căn cứ hắn phỏng đoán, trừ phi bắt được cùng trọng hình súng máy chờ vũ khí, mặt khác bình thường súng ống đối tang thi uy hiếp không lớn. Vì ứng chứng chính mình cách nói, Khâu Trạch mang theo chính mình tiểu đội người chọn một cái loại nhỏ tang thi cứ điểm. Lưu Thắng đám người trong tay tự động bức thương vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế tang thi đàn. Một khi tiến vào đến cận chiến phân đoạn, bước thương ngược lại thành trói buộc, ngay cả bước thương đỉnh lưới lê đều bị nhị cấp tang thi bắt lấy, răng rắc một tiếng từ bước thương đỉnh bẻ gãy xuống dưới. Kinh này một trận chiến, Lưu Thắng xuất lĩnh 10 người đối Khâu Trạch đánh tâm nhãn bội phục, khi ốm 4 người cũng không hề đỏ mắt bước thương, tất cả mọi người nghe theo Khâu Trạch phân phó, đem dị năng cùng cận chiến cách đấu kỹ xảo kết hợp lên. Vì mau chóng đuổi tới tuyên thành, Khâu Trạch bọn họ xuất phát khi khai tam chiếc đại hình xe việt dã. Đương lục giao bọn họ lặng lẽ từ dưới nền đất lẻn vào tuyển thành khi, trước tiên một ngày trở lại tuyển thành Khâu Trạch đám người đã cùng tam cấp tang thi đánh lên du kích chiến. Bởi vì quen thuộc ngầm hoàn cảnh, Khâu Trạch không chút do dự lựa chọn đem lạc đơn tam cấp tang thi dụ dỗ đến ngầm, sau đó liên hợp phân đội nhỏ người đối nó tiến hành vây ẩu. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ, tam cấp tang thi thực lực còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, đã bị nhanh chóng săn giết. Làm phân đội nhỏ đội trưởng, Khâu Trạch có được phân phối tinh hạch quyền lợi. Hắn đem đệ nhất viên tam cấp tinh hạch cho kim hệ tam cấp lúc đầu Lưu Thắng, ở đại gia kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, hấp thu xong tinh hạch năng lượng Lưu Thắng thành công thăng cấp đến tam cấp hậu kỳ. Ta bé ngoan. Này cũng quá lợi hại đi. Lưu Thắng phân đội nhỏ các thành viên thấy thế, sôi nổi nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ tạp ở nhị cấp đỉnh đã rất dài một đoạn thời gian, nếu là cho bọn hắn một viên tam cấp tinh hạch, có phải hay không bọn họ cũng có thể một lần vượt qua hai cái tiểu cầu thang. Đã sớm gặp qua tinh hoạch tác dụng khỉ ốm đám người đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, tuyển thành nghe nói có vượt qua 100 chỉ tam cấp tăng thi, có lao đại ở, cho đại gia hỏa nhi một người lộng một viên tam cấp tinh hoạch hẳn là không khó. Vì thế, đều không cần Khâu Trạch cấp các đội viên cổ vũ, mọi người đối Khâu Trạch mệnh lệnh hoàn toàn tin phục, hắn nói như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Dù kích chiến tinh túy ở chỗ linh hoạt tác chiến, nhưng lạc đơn tam cấp tăng thi cũng không phải tốt như vậy đụng tới. Không thể tránh miễn. Khâu Trạch bọn họ trên mặt đất cùng một đám tang thi đánh giáp lá cả, càng không xong chính là bọn họ đánh nhau khiến cho phụ cận mặt khác tang thi đàn chú ý. Chết! Khâu Trạch thấy tình thế không ổn, chạy nhanh làm đồng đội từ ngầm thông đạo lui lại. Nhưng mà còn không đợi mọi người nhảy xuống chạy trốn thông đạo, khi ốm dưới mặt đất phát ra hai tiếng bén nhọn huýt sáo thanh. phía dưới cũng có tang thi, trước đừng xuống dưới. Mắt thấy số lấy ngàn kế tang thi chiều bên này tới rồi, Khâu Trạch nhanh chóng quyết định, mau. Chúng ta từ mặt đất chạy, đổi mặt khác một cái chạy trốn thông đạo. Lúc này, khoảng cách Khâu Trạch đám người ước chừng 100 mét xa hầm ngầm chung, Bành Tân Chính kích động mà cùng bên người đồng đội hội báo phía trước tình hình chiến đấu, bọn họ cũng quá châu bò, mười mấy cá nhân cũng dám đuổi kịp ngàn chỉ tang thi đối thượng. Xong rồi, bọn họ chiều chúng ta bên này chạy tới. Lục Giao cũng không biết Bành Tân trong miệng như bức dị năng giả là bọn họ lão người quen, nàng biểu tình nghiêm túc hạ đạt mệnh lệnh. Tiểu Tân mở đường, đổi cái an toàn địa phương, tránh đi bọn họ. Thu được. Bành Tân tức khắc bình tĩnh lại, cảm giác đến tây bắc phương hướng tang thi ít nhất, hắn lập tức thúc giục dị năng, khai đào đất hạ thông đạo. Cùng thời gian, trên mặt đất chạy như điên Khâu Trạch phân tâm chiều bên người Lưu Thắng nhìn thoáng qua, Lưu Thắng gật gật đầu, sờ hướng bên hông lựu đạn. Hội tụ mà đến tang thi càng ngày càng nhiều, Lưu Thắng kéo ra lựu đạn, dùng sức chiều sau lưng ném đi ra ngoài. Cùng với ầm vang một tiếng vang lớn, trong không khí lập tức tràn ngập quần quần khói thuốc súng. Khi ốm trước tiên tìm được cách bọn họ gần nhất chạy trốn thông đạo, mang theo Khâu Trạch đám người chuyển rời đến ngầm. Lão đại, ta phát hiện dưới nền đất trừ bỏ chúng ta còn có những người khác. Đối phương nhân số cùng thực lực còn không rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ chung cũng có thổ hệ dị năng giả, hơn nữa thực lực ở ta phía trên. Khi ốm đầy mặt cho bụi, hắn nhíu chặt mày, nỗ lực muốn cảm giác đối phương vị trí, đáng tiếc đối phương đã đi xa. Khâu Trạch trấn an mà nhìn thoáng qua khi ốm, không quan hệ, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương nghỉ một chút. Tuyền Thành có tứ cấp tang thi tin tức nói vậy đã truyền khai, cùng hắn có giống nhau ý tưởng người hẳn là không ít. Biết có những người khác tồn tại, Khâu Trạch ngược lại càng thêm lòng, tuy nói tinh hạch sẽ bị phân đi, nhưng tang thi áp lực cùng ý hiếp đồng dạng cũng có người cùng nhau gánh vác. Nói tóm lại, này không phải kiện chuyện xấu. Một khắc đầu, Lục Giao phân đội nhỏ thành viên bị thình lình xảy ra tiếng nổ mạnh hoảng sợ. Nghe thanh âm này, như là 86 thức lựu đạn chế tạo ra tới động tĩnh. Triệu Sương Thịnh nói xong, chứng thực mà nhìn thoáng qua lão chiến hữu Trương Đức Phát. Trương Đức Phát khẳng định gật gật đầu, không sai, ta cũng cho rằng là 86 thức lựu đạn. Chẳng lẽ vừa rồi trên mặt đất đối phó tang thi chính là phía chính phủ căn cứ người? Chẳng sợ mặt thế tiến đến, không chính thức căn cứ người rất khó làm đến súng ống đạn dược. Rốt cuộc quốc gia đối phương diện này quản khống luôn luôn đặc biệt nghiêm khắc. Nhưng bọn họ tới Tuyền Thành ven đường cũng không có nghe được bất luận cái gì phía chính phủ căn cứ tin tức, ở Tuyền Thành bên ngoài cũng không thấy được mặt khác tiếp ứng người. Những cái đó hẳn là không phải phía chính phủ căn cứ người, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, tìm cái nơi tương đối an toàn lại nói. Lục Giao nhíu nhíu mày, đối phương hẳn là cũng là hướng về phía tứ cấp tang thi tinh hạch tới, cũng không biết bọn họ lệ thuộc với nào một phương thế lực. Lưu đạn nổ mạnh thanh âm làm Lục Giao nhớ tới cảnh trong mơ hình ảnh, mặt thế tiến đến năm thứ nhất, các đại căn cứ đều suy nghĩ biện pháp làm lương thực. Tang thi cùng dị thú xuất hiện tuy rằng áp xúc nhân loại sinh tồn không gian, nhưng là chúng nó mang đến uy hiếp còn so ra kém lương thực nguy cơ. Chờ các đại căn cứ thật vất vả nắm giữ tân hoàn cảnh hạ lương thực đào tạo cùng gieo trồng phương pháp, tang thi, dị thú đã trưởng thành lên, chúng nó chiếm lĩnh thành trấn, nông thôn, núi rừng, thực lực thậm chí viễn siêu dị năng giả. Lúc ấy, tàn khốc mà lại huyết tinh chiến đấu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Lửa đạn công kích hạ, chết đi tang thi còn không đuổi kịp mỗi ngày tần tăng tang thi số lượng, nhân loại cùng tang thi, dị thú chi gian chiến tranh rằng có rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến Lục Giao từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, hôn chiến cục diện vẫn như cũ không có kết thúc. Chẳng qua, khi đó nam nữ chủ đã kết hôn, hơn nữa chung địch hai nhà thế lực liên hợp làm cho bọn họ trở thành một phương bá chủ. Móng tay khảm nhập lòng bàn tay, hơi hơi đau đớn nhắc nhở chạm đất dao. Hiện tại không phải hồi ức cảnh trong mơ thời điểm. Theo Bành Tân ở phía trước mở đường, Bùi Tranh cảm giác theo phía trước huyết tán mở ra, hắn đột nhiên vươn tay phải ấn ở Bành Tân đầu vai. Tiểu Tân, tạm dừng một chút. Ngươi sở dĩ lựa chọn cái này phương hướng, có phải hay không bởi vì nơi này trên mặt đất hoạt động tang thi số lượng ít nhất? Bành Tân xoay người gật gật đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, có cái gì không đúng sao? Bùi Tranh thuận thế vô vô Bành Tân bả vai, giải thích nói, phía trước tang thi thiếu. Lớn nhất nguyên nhân ở chỗ nơi này là tứ cấp tang thi vương địa bàn. Đại gia nghe xong Bùi Tranh giải thích, sôi nổi cười chiều Bành Tân giơ ngón tay cái lên, như vậy tinh chuẩn thả nhanh chóng tìm được tang thi vương địa bàn năng lực thật sự ưu tú. Bọn họ vào thành phía trước nguyên bản còn nghĩ tới rất nhiều loại phân rõ vị trí phương pháp, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên như vậy thuận lợi liền đạt thành. Bành Tân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn trộm nhìn mắt Lục Giao cùng Bùi Tranh, nhỏ giọng hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn hay không tiếp tục đi phía trước đi. Lục Giao vừa mới từ trong hồi ức nhảy ra, liền nhìn đến Bùi Tranh kêu đình Bành Tân hành động. Nàng nghĩ nghĩ kế tiếp an bài, khen ngợi mà nhìn về phía có chút khẩn trương Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Tân, ngươi thật lợi hại, làm được thực hảo. Chúng ta trước phái hai người đi lên tìm hiểu một chút cụ thể vị trí, lại đến quyết định muốn hay không tiếp tục. Thân là tuyển thành dân bản xứ, không hề nghi ngờ Lục Giao cùng Bùi Tranh là nhất thích hợp đi lên người được chọn. Bọn họ đi vào đi thông trên mặt đất cửa thông đạo, lặng lẽ đẩy ra trên đỉnh đầu nước mưa thông đạo cái nắp, sau đó từ ngầm phiên đến trên mặt đất tới. Nhìn quanh một vòng chung quanh độc đống vật kiến trúc, nơi này tựa hồ là một cái khu biệt thự. Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, ở không có minh xác đánh dấu tiền đề hạ, bọn họ rất khó từ phòng ốc hình thức thượng phán đoán nơi này rốt cuộc là tuyển thành cái nào khu biệt thự. Chúng ta ra bên ngoài vây đi, quá tới gần trung tâm khu vực sợ là dễ dàng bị Tang Thi Vương nhận thấy được động tĩnh. Bùi Tranh chỉ chính mình bên tay trái. Lục Giao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nơi này hoạt động Tang Thi số lượng tuy rằng thiếu, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể nên ngang mà khắp nơi điều tra. 5 phút sau, Lục Giao cùng Bùi Tranh được đến một cái làm cho bọn họ giật mình đáp án, nơi này cư nhiên là trung gia nơi khu biệt thự, cũng chính là tiếng tăm lừng lây trước trung thị căn cứ. Chẳng qua, hiện tại nơi này đã thành trung cấp Tang Thi địa bàn. Nhanh chóng phản hồi hầm ngầm chung, Lục Giao đem tìm hiểu đến tình huống cùng đồng đội đơn giản nói một lần. Ta cùng Bùi Tranh phát hiện trên mặt đất thật nhiều biệt thự đều là trống không, chúng ta có thể tìm một đống ly tứ cấp Tang Thi Vương xa một chút phòng ở tạm thời ở lại làm tính toán. Hiện giờ trời ra rét, ngầm nơi nào có trên mặt đất ở thoải mái, huống chi nơi này chỉ có chút ít tam cấp Tang Thi hoạt động, chỉ cần tiểu tâm một chút là được. Nói không chừng, bọn họ còn có thể nhân cơ hội làm mấy viên tam cấp tinh hạch. Phân đội nhỏ mặt khác thành viên tất cả đều tán thành Lục Giao đề nghị, đại gia từng cái từ ngầm chuyển rời đến trên mặt đất tới. Mắt thấy chiều hôm buông xuống, Lục Giao bọn họ thực mau tuyển định hảo đóng quân biệt thự. Vì an toàn suy xét, tất cả mọi người ở lầu một một cái phòng lớn ngủ dưới đất, cơm chiều đại gia cũng chỉ ăn điểm bánh mì, bò kho cùng nhiệt sữa bò. Nói đến cũng khéo, trêu chọc Tang Thi đàn Khâu Trạch đám người đồng dạng trốn vào trung gian nơi khu biệt thự. Bất đồng chỗ ở chỗ, Khâu Trạch bọn họ trước tiên biết nơi này là tuyển thành tương đối tới nói càng an toàn địa phương, nhưng bọn hắn không biết tứ cấp Tang Thi Vương cũng ở nơi này. Khi ốm vẫn luôn nhớ thương buổi chiều dưới nền đất hạ cùng bọn họ gặp thoáng qua đám kia người. Theo hắn biết, sẽ đào địa đạo thổ hệ dị năng giả cũng không nhiều. Đại bộ phận thổ hệ dị năng giả chỉ biết dùng cắt đất phát động phòng ngự cùng tiến công, dùng thổ hệ dị năng đào địa đạo khó khăn hệ số còn rất đại, hơn nữa đối dị năng tiêu hao đặc biệt đại. Bọn họ lần này có thể thuận lợi ở tuyển thành ngầm hoạt động, đến ích với thoát đi tuyển thành trước đào địa đạo. Khâu Trạch đi vào khỉ ốm bên người ngồi xuống, cầm một túi bánh quy đưa cho hắn, còn đang suy nghĩ buổi chiều sự tình. Khỉ ốm tiếp nhận bánh quy, gật gật đầu, nếu ta không đoán sai nói, đối phương ít nhất có một cái tam cấp thổ hệ dị năng giả, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn đối tuyển thành còn rất quen thuộc. Lão đại, ngươi nói bọn họ hiện tại khả năng giấu ở nơi nào? Khâu Trạch cười lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là khi ta là thần toán tử không thành. Không chuẩn liền giấu ở chúng ta cách vách biệt thự. Túi đầu cắn một ngụm bánh quy, Khâu Trạch mày nhăn lại, hắn qua chán ghét ăn lương khô. Ai ngờ, Khâu Trạch một câu vui đùa lời nói cư nhiên bị khỉ ốm thật sự. Sấn mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, hắn lén lút chuồn ra biệt thự, một đống tiếp một đống điều tra qua đi. Không đợi hắn tới gần Lục Giao phân đội nhỏ lâm thời đóng quân biệt thự, hắn động tĩnh trước bị Bành Tân cảm giác đến. Có người lén lút chiều chúng ta bên này dựa sát. Bành Tân khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, không nghĩ tới cái này khu biệt thự còn có những người khác. Bùi Tranh ấn một chút treo ở bên hông phi đao, đứng dậy, các ngươi trước đừng núp ních, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ta sẽ tận lực không nháo ra đại động tĩnh, miễn cho kinh động tứ cấp tăng thi. Ban đêm tác chiến đối Tang Thi không có gì ảnh hưởng, nhưng là sắc trời sẽ đại đại hạ thấp bọn họ sức chiến đấu. Lục Giao đồng dạng đã nhận ra 300 mễ ở ngoài động tĩnh, đối phương là cái nhị cấp đỉnh trạng thái dị năng giả, Bùi Tranh ra tay vấn đề không lớn. Nghĩ cách đánh vượng là được, hắn có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Lục Giao nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Tuyên Thanh sớm đã luôn hãm, trừ bỏ buổi chiều cùng Tang Thi đàn đối chiến kia chi dị năng giả phân đội nhỏ ngoại. Cái này ở buổi tối lui tới ra hỏa vẫn là bọn họ đụng tới cái thứ nhất người sống. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Bùi Tranh theo tiếng ra cửa. Đen nhánh trong bóng đêm, khỉ ốm giật giật cái mũi, hắn giống như nghe thấy được một cổ thịt kho mùi hương. Nghe nói Tang Thi chỉ ăn người, không ăn ăn chín, cho nên này cổ mùi hương khẳng định là người chế tạo ra tới. Cơm chiều ăn một túi bánh quy khỉ ốm đột nhiên cảm thấy bụng hào đói, hắn càng thêm cảm thấy lão đại nói không sai, đám kia người khẳng định liền giấu ở này phụ cận. Không bao lâu, một trận tình lình xảy ra nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, khỉ ốm lập tức thúc giục dị năng đảo cái hầm ngầm, làm chính mình bay nhanh chìm xuống. Quyền phong hô hô từ bên thai xẹt qua, khỉ ốm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Giây tiếp theo, hắn nghe được một cái có chút quen thuộc giọng nam, khỉ ốm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nhận thức ta? Khỉ ốm dừng một chút, hắn vẫn là không có thể nhớ tới thanh âm này rốt cuộc là của ai. Ca, nếu nhận thức, không cần thiết ra tay tàn nhẫn đi. Bùi Tranh ngồi xổm hầm ngầm bên cạnh, lại lần nữa xác nhận chính mình không có nhìn lầm người. Thiên như vậy hắc, ai làm ngươi lén lút? Yêu cầu ta kéo ngươi đi lên sao? Lòng còn sợ hãi khỉ ốm hơi hơi ló đầu ra, đương hắn nhìn đến Bùi Tranh mặt, hắn trực tiếp một ngông ngã ngồi ở đáy hố. Bùi Tranh, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Mụ mụ mễ nha, ta nếu là lại trốn vãn một chút, nhưng không phải bị ngươi cấp đánh ngã. Nếu khỉ ốm ở chỗ này, thuyết minh Khâu Trạch khẳng định cũng ở Tuyền Thành, liên hệ buổi chiều cảm giác đến trường hợp, Bùi Tranh trong lòng đã có đáp án. Kia chi có gan khiêu khích tang thi đàn phân đội nhỏ, hẳn là chính là Khâu Trạch đội ngũ. Được rồi, chạy nhanh đi lên, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bùi Tranh ra tiếng nhắc nhở nói. Khi ốm ủy khuất mà đỡ mặt tường đứng lên, hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này không trách Bùi Tranh. Hắn nếu là đối chính mình hạ sát thủ, chính mình liền trốn cơ hội đều không có. Đương Bùi Tranh mang theo khỉ ốm đi vào Lục Giao trước mặt, Lục Giao kinh ngạc mà mở to hai mắt, nàng thực mau cùng Bùi Tranh nghĩ đến một chỗ. Nói như vậy, buổi chiều bị tang thi đàn vây công người là các ngươi. Khâu Trạch người đâu? Hắn có phải hay không cũng giấu ở phụ cận biệt thự? Không sai, chính là chúng ta. Khỉ ốm tinh tế mà đem sau lại phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Lục Giao, bao gồm hắn buổi tối trộm chuồn ra tới tìm người. Chính là vì điều tra cái kia so với chính mình càng sẽ đào địa đạo thổ hệ dị năng giả. Lục Giao cười kéo qua Bành Tân, nhạ, ngươi người muốn tìm ở chỗ này, hắn kêu Bành Tân. Tiểu Tân, ngươi kêu hắn Hầu Thúc Thúc đi. Hầu Thúc Thúc hảo. Bành Tân ngoan ngoãn mà chào hỏi. Khi ốm khó có thể tin mà nhìn trước mặt khả năng còn không đến 10 tuổi tiểu nam hài, hắn thở dài một hơi, có một loại trước lãng bị chụp chết ở trên bờ cắt thất bại cảm. Ta phải đi về trước, bằng không lão đại phát hiện ta chuồn em ra tới, khẳng định sẽ lo lắng. Khi ốm nói xong, tạm dừng một chút, ta có thể mang lão đại lại đây tìm các ngươi sao? Hắn khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng cùng các ngươi nói. Khi ốm tuy rằng không thể đại biểu bọn họ đội ngũ làm ra quyết định, nhưng là từ hắn nhìn đến Bùi Tranh kia nháy mắt, hắn liền biết hai chi đội ngũ hợp tác là tất nhiên xu thế. Lục Giao nhìn thoáng qua Bùi Tranh, sau đó dùng đôi mắt dò hỏi người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu ý kiến. Được đến đại gia cho phép sau, Lục Giao kéo qua Bành gia huynh muội. Cùng bọn họ giải thích nói, đợi chút có cái trước kia cùng chúng ta hợp tác quá thúc thúc muốn lại đây, các ngươi không phải vẫn luôn tò mò buổi chiều cùng tang thi đàn đối chiến người rốt cuộc là ai sao. Đợi chút nhìn thấy sẽ biết. Bành Tân cùng Bành Tuệ hưng phấn mà gật gật đầu, nội tâm đối Lục Giao tín nhiệm cùng ỷ lại cũng càng nhiều một phần. Nửa giờ sau, chờ khỉ ốm trở lại bọn họ tiểu đội lâm thời đóng quân biệt thự, Khâu Trạch đang chuẩn bị dẫn người ra tới tìm hắn. Nhìn đến trong ánh mắt tàng không được ý cười khỉ ốm, Khâu Trạch trong lòng hỏa khí đột nhiên dập tắt. Khi ốm lặng lẽ ra ngoài khẳng định có hắn lý do, trước hết nghe xem hắn nói như thế nào. Lão đại, ngươi đoán ta tìm được ai? Khâu Trạch tức giận mà hừ một tiếng, ta như thế nào biết ngươi tìm được ai? Hơn phân nửa đêm ngươi không nghỉ ngơi, chạy ngoài mặt đi không lạnh sao? Khi ốm liên tục lắc đầu, đầy mặt cầu khen ngợi thần sắc, không lạnh, một chút cũng không lạnh. Lão đại, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nói xong, khi ốm từ trong lòng ngực móc ra một khối bò kho, đưa cho Khâu Trạch. Lưu Thắng đám người trực tiếp xem ngây người, hóa ra khỉ ốm lặng lẽ chuồn ra đi chỉ là vì cấp Khâu Trạch tìm kiếm điểm ăn ngon trở về. Đao Sẹo, Cà Tím cùng Mập Mạp tắc ánh mắt sáng lên, này hương vị hết sức quen thuộc, chẳng lẽ khỉ ốm tìm được rồi Lục Giao phân đội nhỏ người. Khâu Trạch nhìn trong tay bò kho, đột nhiên nở nụ cười, khỉ ốm, chúng ta vận khí cũng thật hảo. Lục Giao bên này, Béo Thẩm nghe nói Khâu Trạch bọn họ buổi tối chỉ ăn điểm bánh quy đỡ đói, vội vàng một lần nữa cắt mấy mâm bò kho. Sau đó đem bánh mì cùng nhiệt sữa bò chuẩn bị tốt. Rốt cuộc trước kia ở Nghi Thành Nhất Hào ở tạm thời điểm, không ăn ít Khâu Trạch đồ vật. Đồ vật vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, cửa đã truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Béo Thẩm, ta nhưng quá tưởng ngươi. Khâu Trạch dẫn đầu vào cửa, phía sau đi theo khỉ ốm cùng Lưu Thắng đám người. Nhạ, Béo Thẩm đem ăn đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, trước lấp đầy bụng lại nói. Lục Giao làm một cái thỉnh thủ thế, nàng tổng cảm thấy chỉ cần có ăn ngon, làm Khâu Trạch làm cái gì đều được. Tiểu thuyết chung làm nam nữ chủ đau đầu không thôi đại vai ác, cư nhiên là cái đại tham ăn, mỗi khi nghĩ vậy một chút, Lục Giao liền nhịn không được muốn cười. Chương 44 trò hay lên sân khấu thật sự quá sung sướng. Lưu Thắng đám người nhìn trước mắt thức ăn, đôi mắt chừng đến lão đại. Bánh mì, bò kho, nhiệt sữa bò, mỗi loại đều tản ra mê người mùi hương, bọn họ rất khó tưởng tượng chính mình ở mặt thế tiến đến sau còn có thể có cơ hội ăn đến tốt như vậy đồ ăn. Khó trách từ vừa rồi Khâu Trạch biết khỉ ốm tìm được rồi ai. Trên mặt tươi cười vẫn luôn không đi xuống quá. Cùng lòng mang thấp thỏm Lưu Thắng phân đội nhỏ thành viên so sánh với, Khâu Trạch 5 người thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. trời đất bao la, lấp đầy bụng chuyện này lớn nhất. Vì càng tốt ẩn nấp ở cái này khu biệt thự, Lục Giao bọn họ vẫn chưa áp dụng bất luận cái gì chiếu sáng thi thố, duy nhất chiếu sáng lên phòng khách chỉ có cửa sổ sắt đất ngoại nhàn nhạt ánh trăng. Cũng may dị năng giả thị lực hơn xa người thường, ảm đạm ánh sáng cũng không có đối đại gia tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử chuẩn bị thức ăn tất cả đều đĩa CD, Lục Giao thanh thanh giọng nói: "Các ngươi nghĩ như thế nào tới Tuyên Thành?" Khâu Trạch tìm Trương cách hắn gần nhất sofa dựa đi lên, thanh âm ngầm có ý liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được nhẹ nhàng. "Hải, nay còn không phải nghĩ có thể thuận tiện nhặt cái lẩu, ai biết Tuyên Thành này khối xương cốt như vậy khó gặm. Không nói gạt ngươi, chúng ta bận việc tiếp cận 2 ngày, phí lao đại công phu, mới được 5 viên tam cấp tinh hạch." Lời này nếu là ở người khác nghe tới, tuyệt đối vở xèo lét. Nhưng là Lục Giao phân đội nhỏ người lại rõ ràng cảm nhận được, này 5 viên tam cấp tinh hạch đến tới có bao nhiêu không dễ dàng. Các ngươi nên không phải là hướng về phía tứ cấp tinh hạch tới đi. Khâu Trạch nói, không khỏi ngồi ngay ngắn, ta khuyên các ngươi trước thử xem thủy, Tuyển Thành tang thi quá khó đánh. Làm không tốt, chúng ta mạng nhỏ đều phải công đạo ở chỗ này. Khâu Trạch có thể nói ra lời này, thái độ đã thập phần rõ ràng, hắn không đem Lục Giao phân đội nhỏ người đương người ngoài. Chúng ta cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau. Tứ cấp tinh hạch lại khó được, cũng không có sinh mệnh quan trọng. Nếu không, chúng ta lại hợp tác một lần. Lục Giao đối Khâu Trạch ấn tượng cũng không tệ lắm, chủ động mở miệng nói chuyện hợp tác. Thêm một cái quân đội bạn, bọn họ trên người áp lực cũng sẽ điểm nhỏ. Lục Giao còn không có tự đại đến cho rằng bọn họ 11 người phân đội nhỏ, liền có thể cùng toàn bộ Tuyển Thành tang thi đối kháng. Căn cứ buổi chiều thu hoạch đến tin tức tới xem, Khâu Trạch trong tay hẳn là có không ít bảo mệnh thủ đoạn. Không thành vấn đề, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Khâu Trạch búng tay một cái, sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Ta trước nói chúng ta bên này ý tưởng. Hiện tại ta bên này tiểu đội còn có 9 tên đội viên yêu cầu tam cấp tinh hoạch, cho nên chúng ta thấp nhất mục tiêu là lại săn giết 9 chỉ tam cấp tăng thi. Đến nỗi kế tiếp còn muốn hay không tiếp tục, phải căn cứ thực tế tình huống tới định. Bởi vì phía trước từng có hợp tác, Lục Giao phân đội nhỏ trừ bỏ Bành Gia huynh muội ngoại mặt khác thành viên còn tính hiểu biết Khâu Trạch tính cách. Hắn đôi chính mình tín nhiệm người từ trước đến nay đều là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, đại gia cũng thực thích hắn nói chuyện làm việc phong cách. Vậy trước như vậy, chúng ta lấy 18 viên tinh hạch vì tạm định mục tiêu, đánh xong chúng ta chia đều. Nếu tình huống có biến, chúng ta chuyển biến tốt liền thu, tình huống cho phép, lại cái khác thương thảo. Lục Giao kế tiếp nói rất nhiều hợp tác chi tiết, nàng sẽ không chỉ huy Khâu Trạch người, nhưng là nàng hy vọng hai bên đội viên có thể đối lẫn nhau nhiều điểm tín nhiệm. Hợp tác sự tình định ra tới sau. Khâu Trạch cùng người của hắn trực tiếp đi cách vách biệt thự nghỉ ngơi, cộng đồng săn giết tam cấp tang thi hành động từ ngày mai buổi sáng chính thức bắt đầu. Lưu Thắng phân đội nhỏ 10 người nguyên bản còn cảm thấy bọn họ có chút có hại, rốt cuộc đối phương mới 11 người, trong đó còn bao gồm 2 cái tiểu hải tử, bọn họ bên này ước chừng có 15 người, lại còn có trang bị lực sát thương cực cường lựu đạn. Nhưng chân chính tới rồi trên chiến trường, Lục Giao đám người triển lãm ra tới thực lực xem đến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Đừng thất thần. Nắm chặt thời gian thu hoạch tam cấp tang thi đầu. Đương Lục Giao thi triển quần thể khống chế kỹ năng, đem 6 chỉ tam cấp tang thi toàn bộ hạn chế vì 0.5 lần tốc hành động hiệu suất khi, bọn họ chém tam cấp tang thi liền cùng thiết dưa hấu giống nhau đơn giản. Càng đáng sợ chính là, Lục Giao phân đội nhỏ bên trong cái kia tuổi nhỏ nhất, thân cao mới 1 mét xuất đầu tiểu nữ hài, nàng phóng xuất ra tới màu xanh lục ngọn lửa cư nhiên sợ tới mức tam cấp tang thi cất bước liền chạy. Đương tiểu ngọn lửa rơi xuống tang thi trên người, chúng nó ở ngắn ngủn 1 phút nội liền bị bao vây toàn thân màu xanh lục ngọn lửa hóa thành cho tàn. Nếu bị bậc lửa chính là tam cấp tang thi, tắc sẽ ở lâu tiếp theo viên màu đỏ tinh hạch. Không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liên hợp săn giết khu biệt thự bên ngoài 25 chỉ tam cấp tang thi. Cùng Lưu Thắng bọn họ lạc quan mừng như điên so sánh với, Lục Giao phân đội nhỏ thành viên muốn bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ biết vừa mới bắt đầu có thể như vậy thuận lợi, bất quá là chiếm địa lý vị trí ưu thế. Hơn nữa cái này khu biệt thự hoạt động tang thi số lượng rất ít, bọn họ săn giết hành động còn không có khiến cho tứ cấp tang thi cùng mặt khác tang thi đàn chú ý. Liên ở bọn họ chuẩn bị hướng ra phía ngoài mở rộng thời điểm, Khâu Trạch thu được một cái đến từ Nghi Thành tin tức. Trung gia cùng địch gia liên hợp quét sạch đội vừa mới rời đi Nghi Thành, chi đội ngũ này từ 800 danh nhị cấp trở lên dị năng giả tạo thành. Bọn họ nhất muộn còn có 4 cái giờ đến Tuyên Thành, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Khâu Trạch giơ lên chính mình trong tay máy nhắn tin bộ dáng tin tức tiếp thu khí, báo cho liên hợp tiểu đội bọn họ mới nhất tình cảnh. Lục Giao không nghĩ tới Trung Sở Vân cùng địch tinh trầm tới nhanh như vậy, nàng nhìn về phía Khâu Trạch, có hay không hứng thú nhiều kiếm điểm. Sự thành lúc sau, chúng ta chỉ cần 1 viên tứ cấp tinh hạch cùng 3 viên tam cấp tinh hạch, dư lại tam cấp tinh hạch bất luận số lượng, tất cả đều về các ngươi. Có thể. Bất quá trước đó nói tốt, nếu là cuối cùng chị không được tứ cấp tăng thi, ta cũng chỉ sẽ phân ngươi 3 viên tam cấp tinh hạch. Khâu Trạch hưng phấn mà dùng đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc, này thật là cái lệnh người nhiệt huyết sôi trào đề nghị. Hắn ý tưởng cùng Lục Giao không như mà hợp, tiện nghi ai đều được, chính là không thể tiện nghi Trung Sở Vân cùng Địch Tinh Trầm. Nghe nói bọn họ đã kết hôn, vậy làm hắn cái này đương ca ca, cho bọn hắn đưa lên một phần khó quên tân hôn hạ lễ đi. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, này chi đêm qua mới thành lập liên hợp tiểu đội, đem ánh mắt nhắm chuẩn biệt thự trung tâm khu vực tứ cấp tăng thi. Phải đối phó nó, còn phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bằng không chỉ có toi mạng phân. Một giờ sau, Bành Gia huynh muội thông qua địa đạo, đi vào tứ cấp tăng thi sống ở nơi cách vách biệt thự trong đại sảnh. Muội muội, ngươi có sợ không? Bành Tân gắt gao nắm lấy muội muội tay, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi bọn họ huynh muội hai người xung phong nhận việc lựa chọn đảm đương ngồi, nguyên bản Lục Giao chuẩn bị chính mình thượng. Nhưng hai hài tử phá lệ kiên trì, còn tìm rất nhiều lý do tới thuyết phục Lục Giao. Cuối cùng, bọn họ thành công lánh đến sắm vai mồi này mặc cho vụ. Bành Tuệ lắc lắc đầu, ca ca, tiểu Tuệ không sợ. Chúng ta bắt đầu ăn cái gì đi? Vì làm mồi này một nhân vật càng thêm hợp lý, huynh muội hai người theo thứ tự từ ba lô lấy ra giam đông, khoai lát, chocolate cùng hạt dưa. Bọn họ ngồi ở phòng khách trong một góc, vui đầu chuyên tâm ăn xong rồi đồ ăn vặt. Dấu ở địa đạo Lục Giao ngược lại khẩn trương đến không được, nàng đã lo lắng Bành Gia huynh muội xảy ra chuyện, lại sợ tứ cấp tang thi không mắc lửa, bọn họ chỉ có thể chấp hành một khác bộ phương án. Liên hợp tiểu đội sở hữu thành viên tất cả đều mỗi người vào vị trí của mình, bọn họ ẩn nấp ở các góc, trên người đồ đầy từ chết đi tang thi nơi đó siêu tập tới ghê tởm chất lỏng. Tứ cấp tang thi cảm giác lực không thể khinh thường. Bọn họ liền hô hấp đều điều chỉnh đến một cái rất nhỏ tần suất. Không bao lâu, một cái thân hình cao lớn, nhưng là bước đi kỳ quái thân ảnh xuất hiện ở biệt thự cửa. Ha ha ha, tứ cấp tang thi đẩy ra đại môn, ánh mắt đầu tiên liền tìm tới rồi ngồi xổm ngồi ở trong một góc ăn đồ ăn vặt hai cái tiểu hải tử. Trong miệng hắn phát ra kỳ quái tiếng cười, nghe được người sởn tóc gáy. Bành Tuệ bị tứ cấp tang thi thanh âm hoảng sợ, nàng há to miệng, tay nhỏ vô ý thức mà bắt lấy ca ca cánh tay. Cái này quái vật thoạt nhìn càng thêm ghê tởm. Đặc biệt là nó đôi mắt, cư nhiên mạo hồng quang. Cảm nhận được muội muội run rẩy thân thể, Bành Tân dịch qua đi đem muội muội giấu ở chính mình phía sau. Hắn nhìn tứ cấp tang thi siêu siêu vẻo vẻo mà chiều bọn họ đi tới, nó khỏe miệng có màu đen chất lỏng nhỏ giọt, trên mặt đất gạch men sứ nháy mắt bị ăn mòn ra màu đen hố nhỏ. Trong lòng đếm ngược 5 giây, Bành Tân ở tứ cấp tang thi khoảng cách hắn cùng muội muội 3 mét xa thời điểm lập tức thúc dục dị năng. Dựa theo kế hoạch, rắn chắc mặt đất đột nhiên sụp đổ. Bành Tân cùng Bành Tuệ lăn nhập trước tiên đảo tốt hẹp dài thông đạo. Không đợi tứ cấp tang thi phản ứng lại đây, một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống. Nó linh hoạt mà nhảy lên tránh né, lại phát hiện chính mình giẫm đạp mặt đất liên tiếp sụp đổ, vì bảo trì thân thể cân bằng, nó không thể không cắt dưới chân vị trí. Đúng lúc này, tránh ở chỗ tối Lục Giao nhân cơ hội phát động tinh thần công kích. Tứ cấp tang thi tinh thần xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, dẫn tới hắn bởi vì dưới chân không đứng vững ngã xuống sụp đổ hố sâu. Liên hợp tiểu đội mọi người trong lòng vui mừng. Vô số đạo hỏa cầu bay nhanh tạp hướng hố sâu, trực tiếp kíp nổ chôn giấu ở đáy hố tạc dược. Tùy theo mà đến chính là đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, chỉnh căn biệt thự đều đi theo run rẩy, mặt tường cùng nóc nhà trang trí sôi nổi đánh rơi xuống. Thành công sao? Chỉ chốc lát sau, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, thiếu một chân tứ cấp tang thi từ đáy hố nhảy dựng lên, nó phát ra vài đạo bén nhọn tiếng kêu. Sau đó bằng vào chân sau siêu cường nhảy lên năng lực, Triều Lục Giao bọn họ ẩn thân địa phương vọt lại đây. Không xong, hắn đây là ở triệu hoán tuyển thành sở hữu tang thi. Khâu Trạch sắc mặt trắng nhợt, tứ cấp tang thi sinh mệnh lực cũng quá ngoan cường. Lục Giao huy động trong tay tinh thần lực roi dài, dẫn đầu vọt qua đi, 5 phút thời gian, chúng ta nếu là bắt không được nó liền lui lại. Theo Lục Giao giọng nói rơi xuống, liên hợp tiểu đội người toàn bộ tỏa định tứ cấp tang thi, tập thể thúc dục dị năng. Mắt thấy này tứ cấp tang thi liền phải bị bọn họ chém giết, không thể thất bại trong gang tấc. Bùi Tranh phóng thích lôi điện công kích, tê mỏi, hạn chế tứ cấp tang thi hành động khi, Lục Giao bay nhanh chạy đến Bùi Tranh bên cạnh người. Tuyệt đối không thể làm tứ cấp tang thi vọt tới đại gia trước mặt tới, một khi bị nó chảo thương hoặc là bị nó tự mang thi độc công kích đến, hậu quả không dám tưởng tượng, Lục Giao lo lắng đặc hiệu dược không có biện pháp chữa khỏi tứ cấp tang thi mang đến thương tổn. Tin tưởng ta, dùng kia chiêu. Xác nhận Bùi Tranh nghe rõ chính mình đề nghị sau, Lục Giao giơ lên tinh thần lực roi dài nên diện chiều tứ cấp tang thi vọt qua đi. Lục Giao, cẩn thận. Đương tứ cấp tang thi tiến vào đến Lục Giao có thể hấp thu hồn thể trong phạm vi, nàng tập trung sở hữu tinh thần lực, huy động roi dài đồng thời yên lặng hô một câu, cho ta thu. Theo sát ở Lục Giao phía sau Bùi Tranh ra sức chặt bỏ tứ cấp tang thi đầu, sau đó lấy ra một viên màu cam tinh hạch. Toàn bộ quá trình tốn thời gian không vượt qua một phút, liên hợp phân đội nhỏ tất cả mọi người xem ngây người. Thu đi tứ cấp tang thi hồn thể sau, Lục Giao lập tức ngửa đầu uống xong một chỉnh bình không gian xuất phẩm trái cây ép thành nước hoa quả. Nàng nguyên bản thanh linh năng lượng lập tức khôi phục đến 5% trạng thái, khó khăn lắm khiến cho nàng không có ở sử dụng cái này đại chiêu sau ngất xỉu đi. Chuẩn bị đi ngầm thông đạo, ta đồng ý ra khỏi thành phía trước, tận khả năng nhiều săn giết tam cấp tang thi, nhưng không cần ham chiến. Vừa rồi bởi vì kiệt lực ngã ngồi trên mặt đất, Lục Giao ở bùi tranh dưới sự trợ giúp một lần nữa đứng lên, nàng một bên cấp ra kiến nghị, một bên dùng ánh mắt dò hỏi Khâu Trạch ý tứ. Hành! Ở rất nhiều tang thi tới rồi trước, mọi người toàn bộ đi ngầm thông đạo. Khi ốm mở đường, tiểu tân sau điện. Nếu là gặp được đột phát tình huống, có thể tách ra đi, một giờ sau cần phải ở tuyển thành đông giao trạm xăng dầu tập hợp. 3 phút sau, liên hợp tiểu đội người toàn bộ rút lui mặt đất. Cùng tứ cấp tang thi đánh nhau tiêu hao đại gia tiếp cận một nửa dị năng dự trữ, vì bảo hiểm khởi kiến, không ai đưa ra muốn đi trên mặt đất săn giết tam cấp tang thi. Tuyển thành hoàn toàn luân hãm sau, ngầm thông đạo cũng không phải tuyệt đối an toàn, thậm chí có tang thi chuyên môn ái dưới mặt đất hoạt động. Một đường đi tới, bọn họ giải quyết rất nhiều nhị cấp tang thi, ở đoàn đội hợp tác chiến đấu hạ thuận lợi thu hoạch 10 viên tam cấp tinh hạch. Buổi chiều một chút, liên hợp tiểu đội 26 danh thành viên bình an đi vào tuyển thành đông giao trạm xăng dầu. Lúc này khoảng cách trung gia cùng địch gia liên hợp quét sạch đại đội đến tuyển thành, còn dư lại không đến một giờ. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đen đuổi doanh thiên tuyển thành, Khâu Trạch tùy ý xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía Lục Giao bọn họ. Ta thật không nghĩ cùng các ngươi tách ra, cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu, thật sự là quá sung sướng. Lục Giao nhìn ra Khâu Trạch đáy mắt không cam lòng, hắn cư nhiên còn nhớ thương tuyển thành dư lại tam cấp tinh hạch. Nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Dựa theo phía trước ước định, chúng ta lấy đi thuộc về chúng ta thành quả, còn lại tam cấp tinh hạch đều về các ngươi. Tứ cấp tinh hạch vốn dĩ liền ở bùi tranh trong tay, Lục Giao chỉ để lại 3 viên tam cấp tinh hạch, sau đó đem còn thừa ở trong chiến đấu thu hoạch tam cấp tinh hạch tất cả đều đưa cho Khâu Trạch. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước một bước, tái kiến. Sấn Lục Giao cùng bùi tranh cùng Khâu Trạch giao thiệp trong khoảng thời gian này, Trương Khuê bọn họ đã ở trạm xăng dầu tìm được một chiếc còn có thể khởi động loại nhỏ xe vận tải. Bành Gia huynh muội cùng còn lại phân đội nhỏ thành viên tất cả đều lên xe chờ, chỉ chờ Lục Giao cùng bùi tranh về đơn vị liền xuất phát. Tài kiến. Ta sẽ đi Ngũ Phượng thôn tìm các ngươi. Khâu Trạch nhìn Lục Giao bọn họ đi xa, không khỏi hô một giọng nói. Trạm xăng dầu, Lưu Thắng phân đội nhỏ thành viên cùng Khỉ Ốm đám người nhịn không được bắt đầu tính toán bọn họ ở tuyển thành thu hoạch. Đụng tới Lục Giao phân đội nhỏ trước, bọn họ được đến 5 viên tam cấp tinh hoạch, chỉ là hôm nay buổi sáng ban ngày thời gian. Bọn họ thông qua cùng Lục Giao phân đội nhỏ hợp tác, lại lần nữa được đến 32 viên tam cấp tinh hạch. Nếu tất cả đều đổi thành lương thực, tổng cộng là 3 vạn nhiều cân, cũng đủ bọn họ căn cứ người ăn thượng suốt 1 năm. Tính toán cái gì đâu? Thu thập thứ tốt lại cùng ta hồi tranh tuyên thành. Khâu Trạch trong tay cầm một cái thùng không, trong mắt lập lòe hương phân quang. Khi ốm trên mặt tươi cười một đốn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, lão đại, ngươi không phải nói rõ tiêu diệt đại đội còn có 40 phút liền đến sao? Lưu Thắng trong đội người càng là hô đồ, Khâu Trạch vừa mới còn ở thúc giục Lục Giao bọn họ chạy nhanh rời đi, kết quả xoay người chính mình liền sửa lại chủ ý. Chẳng lẽ quét sạch đại đội đang ở hướng tuyển thành đuổi là cái tin tức giả? Ta cũng không miễn cưỡng các người, nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về lại sao cái đế người chạm ta bên tay phải, không muốn nói, lãnh thượng một viên tam cấp tinh hạch hồi mậu huyện hoặc là đi địa phương khác đều được. Khâu Trạch gõ gõ thùng không, nhắc nhở đại gia nhanh lên làm lựa chọn. Khi ốm 4 người không chút do dự đứng ở Khâu Trạch bên tay phải, Lưu Thắng cùng hắn đội viên do dự một chút, đi theo cùng nhau đứng qua đi. Ha ha, hảo huynh đệ. Tin ta, không thiệt thòi được. Khâu Trạch cười lớn một tiếng, ngay sau đó phân phó khỉ ốm đi đem chôn ở trạm xăng dầu dưới nền đất xăng toàn bộ đào ra. 20 phút sau, tuyển thành liên tiếp vang lên thanh thế to lớn tiếng nổ mạnh. Vô số màu đen khói thuốc súng bay lên không, hình thành đồ sộ màu đen mây nấm đoàn, cách thật xa đều có thể nhìn đến. Loại nhỏ xe vận tải thượng, người nhà họ Trương cùng người nhà họ Triệu kinh ngạc cảm thán với Lục Giao phỏng đoán, Khâu Trạch bọn họ cư nhiên thật sự lại lần nữa lộn trở lại tuyển thành. Lần này, bọn họ tam cấp tinh hoạch khẳng định vớt đến không ít, nhưng là bọn họ tới kịp chạy sao? Có thể hay không bị quét sạch đại đội đổ ở trên đường? Triệu bác lo lắng mà Triệu tuyển thành yên tâm nhìn lại. Trương Khuê chụp một chút Triệu bác bả vai, ngươi suy nghĩ nhiều, Khâu Trạch sẽ không chạy. Vì cái gì không chạy? Bành Tân đại biểu những người khác, tò mò hỏi. Bởi vì chạy không thoát, cho nên dứt khoát không chạy. Tuyển thành lớn như vậy, chẳng lẽ quét sạch đại đội người còn có thể đem mỗi tấc đất mà đều điều tra một lần. Lại nói, tuyển thành còn có thượng vạn chỉ nhị cấp tăng thi, Khâu Trạch bọn họ lần này tạc hủy trọng điểm đối tượng khẳng định chỉ có tam cấp tăng thi. Trương Khuê xem như đối Khâu Trạch người này có tiến thêm một bước hiểu biết. Xe vận tải phía trước điều khiển cùng ghế phụ ghế thượng, Lục Giao cùng Bùi Tranh cũng ở thảo luận chuyện này. Khâu Trạch cũng thật đủ tàn nhẫn, lần trước dọn không địch ra kho lúa, lần này đoạt đi rồi người nhà họ Trung tinh hoạch dự trữ. Bùi Tranh cũng không rõ ràng Khâu Trạch cùng này hai nhà người ân oán, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Khâu Trạch chỉ là kiếp phú, hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Giao nghe ra Bùi Tranh ý ngoài lời, nàng trực tiếp đem chính mình ở cảnh trong mơ thu hoạch đến cùng Khâu Trạch có quan hệ tin tức nói cho hắn. Cho nên, Khâu Trạch là địch Tinh Trầm cùng cha khác mẹ ca ca. Hắn ba ba là cướp đoạt thê tử gia sản Phượng Hoàng Nam. Bùi Tranh sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng còn có nhiều như vậy gút mắt. Không sai, địch gia gia nghiệp nguyên bản họ Khâu. Nghe nói địch Tinh Trầm cùng Trung Sở Vân kết hôn, cho nên hiện tại người nhà họ Trung cùng địch gia người là người cùng thuyền. Lục Giao cũng không biết, địch Tinh Trầm cùng Trung Sở Vân là bị bắt ở bên nhau, hai người sẽ nỗ lực trở thành lẫn nhau bá nghiệp thượng chướng ngại vật. Khoảng cách Tuyền Thành 3 km xa địa phương, đương Trung Sở Vân nghe được tiếng nổ mạnh từ trên xe xuống dưới, nàng tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Cư nhiên bị người cấp tiệt hồ. Tốc độ cao nhất đi tới, chúng ta cần thiết nhanh lên chạy về Tuyền Thành. Trung Sở Vân chiều dừng lại đoàn xe hét lớn một tiếng, đặc biệt ở nhìn đến địch Tinh Trầm thời điểm, nàng thiếu chút nữa áp chế không được muốn nổ ra. Quét sạch đại đội còn lại người nhiều mà không ít đoán được Tuyền Thành biến cố, đại gia không có nhiều lời, sôi nổi một lần nữa trở lại trên xe. Vừa mới đến Tuyền Thành Tam Hoàn Ngoại, quét sạch đại đội người gặp đệ nhất sóng tang thi triều, này đó tang thi tất cả đều là sơ cấp tang thi, không có quá lớn công kích tính, nhưng là không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều, đi trước con đường bị tang thi triều ngăn trở xuống dưới. Cho ta hướng. Từ này đó ghê tởm đồ vật trên người nghiền áp qua đi. Trung Sở Vân phân phó nói. Tài xế nhíu nhíu mày, một chân oanh hướng chân ga. Xe trước mặt tang thi nhưng thật ra bị đâm bay, nhưng theo sát sau đó các tang thi trực tiếp ngã xuống, hình thành một đạo khó có thể lướt qua cái chán. Xuống xe, thay đổi kỵ xe máy. Mọi người nghe ta khẩu lệnh, trước đừng động này đó sơ cấp tăng thi, trước tiên tìm được tam cấp tăng thi, săn giết chúng nó thu hoạch tinh hoạch. Tốc độ muốn mau, chúng ta nhất định phải đoạt ở này đó cường đạo phía trước. Trung Sở Vân lấy làm tự hào ưu thế đột hiện ra tới, nàng ở mặt thế tiến đến trước độn cũng đủ nhiều vật tư, hiện tại muốn cái gì có cái gì. Không nghĩ tới, đứng ở nàng nghiêng phía sau địch Tinh Trầm chán ghét xoay người liền đi. Liên ở quét sạch đại đội ở Tuyền Thành phân tán mở ra thời điểm, Khâu Trạch chính mang theo chính mình tiểu đội thành viên trốn vào trung gia biệt thự. Bọn họ mang theo từ trạm xăng dầu dưới nền đất đào ra xăng, chế tác hơn 20 cái giản dị tạc dược thùng. Chuyên chọn tam cấp tang thi tập trung địa phương xuống tay, chờ nổ mạnh kết thúc lại lưu qua đi nhặt tinh hoạch. Đây là một loại phi thường mạo hiểm hành vi, muốn đạt thành loại này phương thức tác chiến yêu cầu rất nhiều điều kiện làm chống đỡ. Vừa lúc bọn họ vừa rồi liên hợp Lục Giao phân đội nhỏ thành viên chém giết tọa trấn Tuyền Thành tứ cấp tang thi, hơn nữa bên trong thành tang thi hiện tại chính ở vào mất khống chế, hỗn loạn trạng thái, cho bọn họ nhặt của hời hảo thời cơ. Lại lần nữa đem 50 viên tam cấp tinh hoạch thu vào trong túi, Khâu Trạch bọn họ trong tay sang thùng cũng dùng hết. Căn cứ hắn suy đoán, trung gia cùng địch gia quét sạch đại đội đã vào thành, bọn họ lúc này liền tính là từ dưới nền đất đi, cũng không còn kịp rồi. Khâu Trạch nguyên bản liền không tính toán hiện tại rời đi Tuyền Thành. Hắn chọn trung gia trước kia trụ biệt thự, làm phân đội nhỏ mặt khác thành viên khuân vác chút tang thi thể lại đây, sau đó một lần nữa bố trí một phen bọn họ trên người ngụy trang. Cần phải làm được cũng đủ xú đến người khác đều không muốn tới gần cẩn thận xem xét cái loại này. Mang theo đồ ăn cùng mấy chục cụ tang thi thể, Khâu Trạch trốn vào trung gia biệt thự tầng hầm ngầm, sau đó làm khỉ ốm đào cái phương tiện bọn họ mọi người ẩn thân hầm ngầm. Điều kiện là gian khổ một chút, nhưng là không chịu nổi bọn họ trên người hiện tại lòng mang 80 nhiều viên tam cấp tinh hạch. Khâu Trạch thậm chí dám đánh đố, toàn bộ hoa hạ cảnh nội, liền không có so với bọn hắn càng giàu có người. Đương nhiên, Lục Giao mang đi kia viên tứ cấp tinh hạch giá trị đồng dạng xa xỉ, trước mắt thị trường thượng còn không có nhằm vào tứ cấp tinh hạch báo giá. Nếu hắn không đoán sai nói, kia viên tinh hạch cuối cùng khẳng định sẽ bị Lục Giao hấp thu. Nghĩ đến đây, Khâu Trạch bắt đầu chờ mong tiếp theo cùng Lục Giao phân đội nhỏ gặp nhau. Chiều hôm buông xuống, bận rộn cả ngày quét sạch đại đội chỉ thu hoạch 8 viên tam cấp tinh hoạch, tức giận đến Trung Sở Vân liền cơm chiều cũng chưa ăn. Mọi người chú ý, suốt đêm điều tra chế tạo nổ mạnh sự kiện kia đám người, tinh hoạch nhất định liền ở bọn họ trong tay. Bên trong thành ngoài thành đều có chúng ta người thủ, bọn họ không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Nhưng phàm là tìm được manh mối người, hết thảy đều có khen thưởng. Trung Sở Vân cử cái loa, hướng lục tục gấp trở về ăn cơm dị năng tiểu đội tuyên bố mệnh lệnh. Đám người bên trong địch gia dị năng giả căm giận bất bình, có người trực tiếp tìm được địch Tinh Trầm. Địch ca, không thể làm nữ nhân này kỵ đến ngươi trên đầu đi. Nàng biết cái gì? Tất cả đều hạt chỉ huy. Kia 8 viên tinh hoạch hiện tại nhưng đều ở nàng trong tay nắm. Chương 45 Ngũ Phượng Thôn đến Ngũ Phượng Thôn, Thiên. Địch Tinh Trầm thiếu chút nữa đã bị người tới vài câu ngôn ngữ châm ngòi, nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại. Hắn không thể không thừa nhận, vô luận là chủ quan nhân tố, vẫn là khách quan sự thật, Trung Sở Vân các loại biểu hiện thật sự thực không thảo hỉ. Chính mình hiện tại cùng Trung gia là người cùng thuyền, nội chiến sẽ chỉ làm này con thuyền chìm đến càng mau, này không phải hắn muốn cục diện. Vì thế, Địch Tinh Trầm nhanh chóng đem địch ra dị năng giả triệu tập lên, làm cho bọn họ dựa theo chính mình an bài hành sự. Làm xong này đó, Địch Tinh Trầm tìm được vừa mới giống giận một hồi Trung Sở Vân. Căn cứ trước mắt phản hồi tin tức tới xem, chuyện này vô cùng có khả năng là Khâu Trạch làm, ta kết luận hắn còn không có tới kịp chạy ra Tuyền Thành. Người trước đừng thượng hỏa, chúng ta hiện tại đem Tuyền Thành ngầm cùng mặt đất tất cả đều quản không lên, bọn họ trên người lương thực khẳng định không nhiều lắm, đến lúc đó còn không phải đến ngoan ngoãn ra tới đầu hàng. Địch Tinh Trầm trầm lại ngữ khí khuyên bảo Trung Sở Vân, tầm mắt đảo qua nàng bụng nhỏ khi, hắn trong lòng một đổ. Đứa nhỏ này tới thật không phải thời điểm. Sắp nổ mạnh cảm xúc đột nhiên được đến trấn an, Trung Sở Vân khó được không có cùng Địch Tinh Trầm phân cao thấp. Nghĩ đến chính mình bị Khâu Trạch cướp đi đệ nhất viên tam cấp tinh hoạch, cùng với địch gia bị Khâu Trạch dọn trống không kho lúa, Trung Sở Vân hiện tại hận thấu Khâu Trạch. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Tuyền Thành lớn như vậy, ai biết hắn tránh ở nơi nào, lại sẽ từ địa phương nào đào tẩu. Đừng quên, người này trong tay hiện tại không chỉ có đại lượng tam cấp tinh hoạch, không chuẩn liền kia viên tứ cấp tinh hoạch cũng ở trong tay hắn. Trung Sở Vân khó được nguyện ý cùng Địch Tinh Trầm thương lượng đối sách, cứ việc nàng nói ra nói vẫn là không thế nào dễ nghe. Bị Trung Sở Vân dối đến ngực đau xót, Địch Tinh Trầm nắm chặt nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình trong lòng quay cuồng cảm xúc. Tình huống không ngươi tưởng như vậy không xong, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn chảo không được Khâu Trạch. Nơi này đã trở thành tang thi chi thành. Chỉ cần chúng ta phái người đóng quân Tuyền Thành, đến lúc đó thăng cấp một đám tam cấp tang thi chúng ta sát một đám, còn có thể tuyệt Khâu Trạch đường lui. Tin tưởng ta, hắn kiên trì không được bao lâu. Nghe Địch Tinh Trầm như vậy vừa nói, Trung Sở Vân trong lòng nắm chắc. Bọn họ háo đến khởi, nhưng là đoạt tam cấp tinh hoạch Khâu Trạch đám người chưa chắc háo được. Trên thực tế, tránh ở Trung gia biệt thự Khâu Trạch đám người kiên nhẫn cực hảo. Xác định hầm ngầm cũng đủ sau khi an toàn. Khâu Trạch cấp còn chưa lên tới tam cấp, còn lại đồng đội mỗi người đã phát một viên tam cấp tinh hoạch, làm đại gia mau chóng hấp thu tinh hoạch năng lượng, tăng lên dị năng cấp bậc. Căn cứ bọn họ săn giết tam cấp tang thi kinh nghiệm tới xem, cấp bậc càng cao tam cấp tang thi, rơi xuống tam cấp tinh hoạch nhan sắc càng thêm đỏ tươi. Sử dụng quá tam cấp tinh hoạch tăng lên thực lực dị năng giả, nếu lại lần nữa hấp thu tam cấp tinh hoạch, hiệu quả sẽ đại đại chiết khấu, liền một cái tiểu cầu thang cũng chưa biện pháp tăng lên. Vừa mới đại chiến một hồi, Khâu Trạch xuất lĩnh phân đội nhỏ thành viên dị năng cơ hồ tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ thanh thản ổn định mà trên mặt đất trong động đợi, đói bụng ăn chút lương khô đỡ đói, khát uống nước hệ dị năng giả phóng xuất ra tới sạch sẽ thủy. Điều kiện thiếu chút nữa không quan hệ, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ trong tay có được tam cấp tinh hoạch số lượng, bọn họ liền cùng tiêm máu gà dường như hăng hái. Tuyền Thành lâm vào cục diện bế tắc, hai bên đều ở nhìn đến đế ai càng thiếu kiên nhẫn. Lục Giao phân đội nhỏ thành viên kinh ngạc cảm thán với Khâu Trạch dũng khí cùng chấp nhất, bọn họ nhưng thật ra vui nhìn đến Tuyền Thành tam cấp tinh hoạch đều bị Khâu Trạch thu quát sạch sẽ, tốt nhất một viên đều không để lại cho Trung gia cùng địch gia liên hợp quét sạch đại đội. Rời đi Tuyền Thành đi vào tương đối an toàn địa giới sau, Bùi Tranh lấy ra phía trước quy hoạch tốt lộ tuyến đồ. Chúng ta đi con đường này hồi Ngũ Phượng thôn, đường xá tuy rằng dài quá điểm, nhưng là ven đường đều là đại lộ, không dễ dàng xuất hiện con đường tắc nghẽn cùng bị phá hủy tình huống. Trên đường nếu là gặp được điểm tiểu trạng huống, hẳn là không nan giải quyết. Bùi Tranh chỉ vào trên bản đồ tuyến lộ đánh dấu, trưng cầu đại gia ý kiến. Không thành vấn đề. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, may mắn ở Tuyền Thành Đông giao trạm xăng dầu tìm được một chiếc còn tính không tồi loại nhỏ xe vận tải. Triệu Bác trà sắt tay, lúc này dám kỵ xe máy đều là dũng sĩ. Trương Khuê đưa ra chia ban thay phiên lái xe, bọn họ đỉnh đầu có cũng đủ xăng, buổi tối liền không cần thiết dừng lại nghỉ tạm. Trời ra rét, giã ngoại còn không bằng ở trong xe dựa vào thoải mái. Nói không chừng quá đoạn thời gian liền phải hạ đại tuyết, chúng ta mau chóng chạy về Ngũ Phượng thôn cũng hảo. Lục Giao thấy mọi người đều đồng ý, nàng thực mau bài Trương 4 giờ thay phiên một lần lái xe phân tổ biểu. Trương gia phụ tử chủ động yêu cầu bọn họ trước tới, Lục Giao cùng Bùi Tranh đổi đến trong xe nghỉ ngơi. Về từ Tuyền Thành thu hoạch tinh hoạch phân phối, đại gia đã đạt thành nhất trí ý kiến. Kia viên tứ cấp tinh hoạch cấp đến Lục Giao. Còn lại 3 viên tam cấp tinh hoạch phân biệt cấp nhị cấp đỉnh trạng thái béo thẩm, Giang Tẩu Tử cùng Bành Tuệ. Xét thấy Bành Tuệ tuổi còn nhỏ, Lục Giao không yên tâm, đem hấp thu tinh hoạch khả năng có phản ứng tinh tế mà cùng Bành Tuệ nói một lần. Tỷ tỷ, Tiểu Tuệ đã biết. Ta không sợ. Nói xong, Bành Tuệ cầm lấy nhan sắc tươi đẹp tam cấp tinh hạch nuốt đi xuống. Trong xe tất cả mọi người quan tâm mà nhìn Bành Tuệ, hấp thu tinh hạch tuy rằng có nguy hiểm, nhưng nếu không đề cập tới thăng dị năng thực lực, khả năng gặp phải lớn hơn nữa nguy hiểm. Tựa như lần này ở Tuyền Thành tác chiến, đại gia rõ ràng cảm nhận được dị năng thực lực cường mang đến chỗ tốt. Bành Tuệ vừa mới bắt đầu hết thể bình thường, không bao lâu liền bắt đầu mệt rã rời, sau lại trực tiếp dựa vào ca ca trên người ngủ rồi. Lục Giao, Tiểu Tuệ không có việc gì đi. Béo Thẩm thấy Bành Tuệ cùng những người khác hấp thu tinh hạch phản ứng đều không giống nhau, không khỏi lo lắng lên. Lục Giao sờ sờ Bành Tuệ cái chán, sau đó ghé vào nàng ngực nghe nàng tiếng tim đập. Thoạt nhìn hết thể bình thường. Tiểu Tân, ngươi nhiều lưu ý muội muội nhiệt độ cơ thể, có bất luận cái gì dị thường kịp thời nói cho chúng ta biết. Bành Tân gật gật đầu, hắn dùng tay ôm muội muội, cho nàng thay đổi một cái càng thoải mái ngủ tư thế. Kế tiếp đến phiên Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử hấp thu tinh hạch, các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, đương bạo ngược năng lượng mãnh liệt đánh sâu vào thân thể kinh mạch thời điểm, hai người đều cắn răng kiên trì. Một nửa tiếng đồng hồ sau, các nàng thành công thăng cấp đến một hệ tam cấp lúc đầu. Đây là dự kiến bên trong kết quả, rốt cuộc Triệu Thúc cùng Trương Thúc hấp thu tam cấp tinh hạch sau, cũng chỉ tăng lên một cái tiểu cầu thang. Phía dưới đến phiên ta. Béo Thẩm, Giang Tẩu Tử, nếu đợi chút ta hấp thu tinh hạch thời điểm xuất hiện ứng kích phản ứng, thỉnh các ngươi cần phải dùng dây đằng bó trụ ta, miễn cho ta ra tay xúc phạm tới đại gia. Lục Giao khẩn cầu mà nhìn về phía hai vị thím. Tứ cấp tinh hạch năng lượng có lẽ là tam cấp tinh hạch vô số lần, bọn họ hiện tại ai cũng không biết hấp thu tứ cấp tinh hạch sẽ cho thân thể mang đến cái gì biến hóa. Hiện giờ hoàn cảnh ác liệt, này viên tứ cấp tinh hạch cầm ở trong tay cũng không an toàn, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng hấp thu nó. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử liếc nhau, hai người đồng thời gật đầu. Bùi Tranh đột nhiên có điểm hối hận, sớm biết rằng hẳn là từ hắn tới hấp thu này viên tứ cấp tinh hạch. Hắn vừa rồi chỉ nghĩ tứ cấp tinh hạch có thể làm Lục Giao thăng cấp, lại không có đầy đủ suy xét cái này trong quá trình khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nhận thấy được Bùi Tranh mãnh liệt cảm xúc dao động, Lục Giao an ủi mà nhìn về phía hắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì. Cầm lấy lòng bàn tay màu cam tứ cấp tinh hạch, Lục Giao hé miệng nuốt đi xuống. Tứ cấp tinh hạch cùng tam cấp tinh hạch giống nhau, vào miệng là tan, cũng không sẽ làm người sinh ra gian nan nuốt cảm. Dần dần mà, một cổ giống như thao thao hồng thủy bạo ngược năng lượng, từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào chạm đất giao kinh mạch. Kịch liệt đau đớn làm Lục Giao sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, đậu đại mồ hôi theo nàng gương mặt chảy xuống. Mắt thấy chạm đất giao môi cơ hồ bị nàng giảo phá, Bùi Tranh vén tay áo, dùng khăn giấy ướt nhanh chóng trà lau xong thủ đoạn sau, đem chính mình thủ đoạn đưa tới Lục Giao bên miệng. Há mồm, quá một lát liền không đau. Theo Bùi Tranh giọng nói rơi xuống, so với phía trước càng thêm mãnh liệt năng lượng lại lần nữa đánh úp lại, Lục Giao há mồm kêu một tiếng. Bùi Tranh vừa lúc mượn cơ hội này bắt tay cổ tay nhét vào Lục Giao trong miệng, tránh cho nàng không cẩn thận cắn thương chính mình đầu lưỡi cùng môi. Trong xe tất cả mọi người trải qua quá bạo ngược năng lượng cọ rửa thân thể kinh mạch cảm thụ, cho nên bọn họ có thể lý giải Lục Giao lúc này có bao nhiêu khổ sở. Trong đội ngũ duy nhất may mắn chỉ có Bành Tuệ, nàng ở trong lúc hôn mê liền hoàn thành tinh hạch năng lượng hấp thu. Đại gia suy đoán, không chuẩn cùng nàng kích phát dị hỏa hệ dị năng có trực tiếp quan hệ. Lục Giao cắn trong miệng thủ đoạn, kiên trì dẫn đường cùng trải vớt trong cơ thể quần quận không ngừng trào ra bạo ngược năng lượng. Chỉ có đem này đó bạo ngược năng lượng chuyển hóa thành bị chính mình khống chế năng lượng, mới có thể thực hiện dị năng cấp bậc đột phá, do đó mở rộng vốn có dị năng dự trữ lượng. Thùng xe ngoại sắc trời dần dần ám xuống dưới, Bành Tuệ đã từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, nhưng mà Lục Giao còn ở hấp thu tứ cấp tinh hạch năng lượng. Hiện tại lái xe tiểu tổ đổi thành Triệu gia phụ tử. Trương Khuê cùng Trương Thúc tiến vào đến thùng xe, thấy Lục Giao dựa ngồi ở Bùi Tranh trên người, toàn thân thế nhưng tản ra nhàn nhạt màu cam quan mang, bọn họ đôi mắt đều trừng lớn. Lục Giao còn ở hấp thu tứ cấp tinh hạch năng lượng. Bùi Tranh gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, lập tức liền phải 5 cái giờ, đánh giá còn muốn hấp thu một đoạn thời gian. Tứ cấp tinh hạch năng lượng thật sự bá đạo. Có Lục Giao hôm nay làm mẫu, đại gia không khỏi âm thầm quyết định. Nếu bọn họ về sau lại săn giết đến tứ cấp tinh hạch, tốt nhất chờ tự thân thực lực tới tam cấp đỉnh trạng thái khi lại hấp thu, bằng không thân thể căn bản không chịu nổi bạo ngược năng lượng cọ rửa. Muốn đột phá tam cấp cùng tứ cấp chi gian cái chán, thoạt nhìn không đơn giản như vậy. Dị năng tu luyện đến bây giờ, đại gia không hẹn mà cùng ý thức được, tứ cấp phía trước dị năng giả chỉ có thể xưng là sơ cấp dị năng giả. Tu luyện đến tứ cấp, mới có thể tính làm là trung cấp dị năng giả. Sơ cấp dị năng giả chỉ cần cũng đủ chăm chỉ, chẳng sợ thiên phú không đủ, cũng có thể thông qua tự thân nỗ lực lên tới tam cấp. Nếu là còn tưởng lại hướng lên trên tu luyện, liền yêu cầu thiên phú, cùng với càng cao cấp bậc tinh hạch phụ trợ. Có như vậy nhận chi sau, Lục Giao phân đội nhỏ thành viên sôi nổi kiên định đi theo Lục Giao ý tưởng. Không hề nghi ngờ, Lục Giao đã có thiên phú, lại có nghị lực. Nàng chưa từng có ghét bỏ quá trong đội ngũ bất luận cái gì một người, ở trong chiến đấu thu hoạch tinh hạch tất cả đều chia đều cấp mọi người. Ngay cả nàng trong không gian sở hữu vật tư, đều không hề giữ lại mà lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, bằng không bọn họ nơi thùng xe sẽ không có như vậy thoải mái nghỉ ngơi điều kiện. Ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng, Lục Giao rốt cuộc hấp thu xong tứ cấp tinh hạch năng lượng. Nàng mở hai mắt, phát hiện mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình. Ta thành công, dị năng cấp bậc tăng lên tới tứ cấp trung kỳ. Nghiêm khắc tới nói, ta hấp thu nảy viên tứ cấp tinh hạch trước, dị năng cấp bậc đã tần lâm đột phá. Cho nên, ta chỉ mượn dùng tứ cấp tinh hạch thăng một cái tiểu cầu thang. Lục Giao tỉnh lại tin tức tốt truyền lại đến phía trước điều khiển cùng ghế phụ ghế, Triệu Bắc cùng Triệu Thúc lập tức lựa chọn sang bên dừng lại. Lục Giao, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Triệu Bắc hưng phấn mà mở ra thùng xe, hắn một cái bước nhanh vượt đi lên. Theo sát ở Triệu Bắc phía sau Triệu Thúc đồng dạng mặt mang vui mừng, bọn họ đội ngũ hiện tại không chỉ có toàn viên lên tới tam cấp, còn có một người thực lực ở tứ cấp trung kỳ dị năng cường giả. Như vậy thực lực, hồi ngũ phượng thôn lộ chỉ biết càng thêm thông suốt. Béo Thẩm từ trong xe đứng dậy, ta đi cho các ngươi nấu chén mì, tới thượng thịt bò thịt thái, mỗi người lại xứng cái chiên trứng. Nghe xong Béo Thẩm nói, phân đội nhỏ sở hữu thành viên cao hứng đến liền cùng ăn tết dường như. Vài đốn không có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, mọi người hiện tại là lại lánh lại đói, chỉ là nghe Béo Thẩm hình dung, đã nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Ăn qua thơm ngào ngạt thịt thái chiên trứng mặt, Lục Giao cùng đại gia nói nàng hấp thu tứ cấp tinh hạch tâm đắc. Toàn bộ quá trình tương đối gian nan, ta không kiến nghị dị năng cấp bậc ở tam cấp đỉnh dưới người mạo hiểm hấp thu tinh hạch. Bởi vì tứ cấp tinh hạch năng lượng đánh sâu vào, ước chừng là hấp thu tam cấp tinh hạch 20 lần. Nhưng là, chỉ cần chịu đựng tới, hết thể liền sẽ rộng mở thông suốt. Dị năng cấp bậc tăng lên tới tứ cấp trung kỳ sau, Lục Giao có thể rõ ràng cảm giác đến 1 km trong phạm vi lớn nhỏ động tĩnh. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu là dị năng cấp bậc tăng lên đột phá trung cấp, tăng lên tới thất cấp, khi đó dị năng giả cảm giác lực có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Hóa Sa tiếp tục xuất phát đi trước Ngũ Phượng thôn, có Lục Giao cảm giác làm chỉ dẫn, bọn họ chủ động tránh đi nguy hiểm cùng yêu cầu chiến đấu tình huống. Ngày mùa đông gió lạnh tàn sát bừa bãi, vẫn là hoa ở trong xe càng thoải mái. Tận thế tiến đến đã 4 tháng, từ đầu thu đến thâm đông, duy nhất bất biến chính là không hề sinh cơ đại địa. Ven đường các thôn cơ hồ tất cả đều bị tang thi cùng dị thú ba chiếm, thành trấn ở vào tang thi cùng dị năng giả đoạt địa bàn hỗn chiến khu vực, duy độc các căn cứ nơi thành phố lớn, hiếm khi có tang thi xuất hiện. Không biết Ngũ Phượng thôn hiện tại thế nào? Có thể hay không đã trở thành tang thi thôn? Lục Giao không khỏi bắt đầu lo lắng. Nàng năm trước không sai biệt lắm thời tiết này hồi quá một lần quê quán, lúc ấy thân là thôn trưởng cậu Năm Hưng Phân nói cho nàng, trong thôn có vài cái người trẻ tuổi tốt nghiệp đại học sau về quê gây dựng sự nghiệp, có người bắt đầu làm phát sóng trực tiếp mang hóa, còn có người khai vong hồng nông gia nhạc. Lục Giao còn tâm động quá, suy xét có phải hay không chờ nàng tốt nghiệp đại học sau cũng hồi Ngũ Phượng thôn. Không nghĩ tới thế giới cách cục cư nhiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nàng may mắn mà thức tỉnh rồi nữ xứng ký ức, thành công thay đổi chính mình vận mệnh. Còn có 100 nhiều km liền đến Ngũ Phượng thôn. Giao Giao, ngươi phải tin tưởng ngươi thân nhân, bọn họ nói không chừng đều vướng bận ngươi. Béo Thẩm đã là khuyên giải an ủi Lục Giao, cũng là tự cấp chính mình cổ vũ. Nàng cha mẹ năm trước chết bệnh, quê quán còn có cái đệ đệ. Hy vọng đệ đệ một nhà bốn người đều có thể bình bình an an mới hảo. Lục Giao chiều Béo Thẩm gật gật đầu, nàng nói sang chuyện khác, cùng đại gia thảo luận nổi lên hồi Ngũ Phượng thôn sau an bài. Trương Thúc đương nhiên là muốn tiếp tục đúc tiểu mới vũ khí, thông qua lần trước cùng tứ cấp tang thi đối chiến, Lục Giao có tân dẫn dắt. Bọn họ có lẽ có thể thử đem dị năng rót vào kiểu mới vũ khí, như vậy không chỉ có thể tăng cường vũ khí uy lực, cũng có thể giảm bớt trực tiếp dùng dị năng ngưng tụ vũ khí mang đến thật lớn năng lượng hao tổn. Trương Khuê nghe xong Lục Giao nói, lập tức nhấc tay vấn đề, chúng ta có phải hay không có thể đem tam cấp tinh hạch được khảm ở vũ khí thượng? Cứ như vậy, chúng ta đem dị năng rót vào kiểu mới vũ khí đồng thời, nói không chừng còn có thể kích phát tam cấp tinh hạch năng lượng. Hơn nữa, ta phỏng đoán này viên được khảm ở vũ khí thượng tinh hạch có thể lặp lại sử dụng, thẳng đến nó sở hữu năng lượng tiêu hao xong. Trương Khuê càng nói càng hăng hái, hận không thể lập tức có thể có viên tam cấp tinh hạch cho hắn làm thực nghiệm mới hảo. Trương Thúc hưng phấn mà vô vô nhi tử bả vai, tỏ vẻ chờ tới rồi Ngũ Phượng thôn hắn liền bắt đầu xuống tay thiết kế loại này được khảm tinh hạch kiểu mới vũ khí. Một khi thành công, kia bọn họ liền yêu cầu càng nhiều tam cấp tinh hạch mới được. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử đồng dạng đối tương lai tràn ngập chờ mong. Các nàng hiện tại dục sinh cùng đào tạo hạt giống kỹ năng càng thêm thành thạo, chỉ cần đội ngũ yên ổn xuống dưới, các nàng là có thể bắt đầu đại phê lượng mở rộng tiểu mới gieo trồng sản nghiệp. Đến lúc đó, bọn họ tiểu đội không những có thể dùng trồng ra lương thực cùng rau dưa thỏa mãn tự thân nhu cầu, còn có thể lấy tới trao đổi mặt khác sinh hoạt vật tư. Mắt thấy đại gia thảo luận càng thêm nhiệt liệt, Lục Giao tâm tình thả lỏng rất nhiều. Thời gian đảo mắt lại qua một tuần, rốt cuộc tại đây thiên chẳng vạng, Lục Giao bọn họ thuận lợi đến Ngũ Phượng thôn cửa thôn. Lúc này không trung bay bay là tả bông tuyết, bên ngoài độ ấm thấp đến âm tam độ. Một đường đi tới, Lục Giao phát hiện tang thi cùng dị thú căn bản không sợ hãi nhiệt độ không khí biến hóa, nhưng là nhân loại sợ lánh lại sợ nhiệt. Chẳng sợ thân là dị năng giả, vận chuyển dị năng mang đến nhiệt lượng cũng thập phần hữu hạn, nhân loại chủ yếu vẫn là đến rửa hậu quần áo chống lạnh. Tiểu hóa xa theo đường cái đi phía trước hai, không bao lâu, một cái nhìn rõ ràng giống lâm thời bố trí cảnh giới điểm xuất hiện ở đại gia tầm mắt trong phạm vi. Ngồi ở ghế phụ ghế thượng Lục Giao nhịn không được khỏe miệng giơ lên, Ngũ Phượng thôn cửa thôn phụ cận thiết trí có cảnh giới điểm, thuyết minh nơi này còn không có bị tang thi công chiếm. Chỉ chốc lát sau, hai cái ăn mặc quân lục sắc đại áo đông thôn dân cầm sẻn từ cảnh giới điểm đi ra, cách một chất đại hàng rào hô, các ngươi là người nào? Đến chúng ta trong thôn tới làm gì? Lục Giao từ trên xe nhảy xuống, kích động mà chạy qua đi. Cậu năm, ta là Giao Giao. Trong đó một cái dơ sẻn trung niên nam nhân vội vàng tháo xuống che đậy tầm mắt nỉ mũ, hắn khó có thể tin mà đi phía trước chạy vài bước. Ông trời phù hộ, Giao Giao ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ta và ngươi Lục Cứu Cứu, Thất Cứu Cứu đều mau lo lắng gần chết, rất sợ ngươi ở Tuyền Thành. Tới, cùng cậu năm về nhà. Chu Kiến Quốc nguyên bản cho rằng Lục Giao là đáp người khác đi nhờ xe trở về. Ai biết Lục Giao cư nhiên nói cho hắn, trên xe đều là nàng bằng hữu, những người này tính toán về sau đều ở Ngũ Phượng thôn ở lại. Nghe xong Lục Giao đơn giản giới thiệu, Chu Kiến Quốc vô ngực. Các ngươi liền an tâm ở Ngũ Phượng thôn ở, phụ cận không có so chúng ta thôn càng hoàn toàn địa phương. Dặn dò còn lại thôn dân tiếp tục cảnh giới sau, Chu Kiến Quốc bị Lục Giao an bài ngồi trên tiểu hóa xa ghế phụ ghế, hắn trực tiếp nói cho Bùi Tranh hẳn là hướng nơi nào khai. Trong xe, Béo Thẩm đồng dạng kích động đến không được. Nàng quê quán là Ngũ Phượng thôn cách vách Hồng Kỳ thôn. Nếu không phải lúc này sắc trời quá muộn, nàng khẳng định kìm nén không được muốn về trước chính mình trong nhà nhìn xem. Ngũ Phượng thôn là chúng ta nơi này nhất giàu có thôn, nhắc tới Chu gia người ai không giơ ngón tay cái lên. Béo Thẩm giữ chặt Lục Giao tay, cảm khái nói, Thẩm Nhi cũng là mới biết được, nguyên lai ngươi là Chu giáo thụ ngoại tôn nữ. Nghe Béo Thẩm nhắc tới ông ngoại, Lục Giao trong ánh mắt nhiều một tia hoài niệm thần sắc. Nàng ông ngoại Chu Định Tiêu từng là Hoa Đại vật lý hệ giáo thụ. Hắn lão nhân ra đem suốt đời tinh lực đều phụng hiến cho giáo dục. Ông ngoại đối giáo dục thái độ cùng lý niệm ảnh hưởng phụ cận rất nhiều người, cho nên đại gia rất là tôn trọng ông ngoại. Ông ngoại cùng bà ngoại ân ái hơn 50 năm, chỉ có mụ mụ một cái nữ nhi. Ngũ Cứu Cứu, Lục Cứu Cứu, Thất Cứu Cứu đều là không cùng Chi Cứu Cứu, đều không phải là mụ mụ thân huynh đệ. Mụ mụ chết bệnh sau, ông ngoại cùng bà ngoại chiếu cố nàng đã nhiều năm, thẳng đến hai người qua đời, nàng mới bị ba ba nhận được Tuyền Thành. Hiện tại hồi tưởng lên, Lục Giao phát hiện ông ngoại cùng bà ngoại tựa hồ một chút cũng không thích ba ba, về mụ mụ cùng ba ba hôn nhân, nàng biết được rất ít. Hiện giờ xem ra, nói không chừng bên trong cất giấu một ít không người biết nguyên do. Ông ngoại tứ hợp viện thực mau tới rồi, Lục Giao từ trên xe xuống dưới, phát hiện cậu năm bọn họ đem này tòa sân xử lý rất khá. Chẳng sợ tận thế tiến đến, nơi này vẫn như cũ không có nửa phần hỗn độn. Giao Giao, các ngươi an trí đến hạ sao? Nếu là trụ không dưới, nhà ta còn có thể không ra hai cái phòng. Cậu năm giữa mày treo vài tia lo lắng, hắn tuy rằng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng Lục Giao nói, nhưng lúc này đã là buổi tối 8 giờ, nói vậy Lục Giao cùng nàng các bằng hữu đều mệt mỏi. Lục Giao tính toán một chút tứ hợp viện phòng số lượng, đáp lại nói, cậu năm, chúng ta đủ trụ. Ngươi có phải hay không gặp cái gì vấn đề? Nàng không có sai quá cậu năm đấy mắt lo âu. Không có gì đại sự, các ngươi trước thu xếp hảo hảo ngủ một giấc. Yên tâm đi. Trong thôn có tuần tra đội ngũ, một khi có tang thi cùng dị thú xuất hiện, cảnh giới người sẽ minh la báo cho đại gia. Cậu năm không có ở lâu, thực mau rời đi tứ hợp viện. Nhìn cậu năm rời đi bóng dáng, Lục Giao tính toán ngày mai buổi sáng hỏi lại cái đến tuột cùng. Trong nhà hồi lâu không có chủ người, vẫn là yêu cầu quét tức một phen mới được. Mọi người bận việc một giờ sau, năm cái phòng bị sửa sang lại ra tới. Triệu Thúc cùng Béo Thẩm một gian, Trương Thúc cùng Giang Tẩu Tử một gian, Lục Giao, Trương Y Lìa Mạn cùng Bành Tuệ một gian, Trương Khuê cùng Triệu Bác một gian, dư lại cái kia phòng là Bùi Tranh cùng Bành Tân. Đại gia quét tức phòng thời điểm, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử nhanh chóng sửa trị một nồi thịt khô nấu cơm. Ăn cơm. Chạy nhanh ăn cơm trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều mặt khác sự tình muốn an bài đâu. Béo Thím làm tốt cơm, ở nhà chính hô một giọng nói. Không bao lâu, náo nhiệt tứ hợp viện an tĩnh lại. Tiểu hóa xa thùng xe tuy rằng có thể giữ ấm, nhưng là mọi người đều tê ở bên nhau, thật sự không có biện pháp hảo hảo ngủ. Khắp nơi lưu lạc non nửa năm, hiện tại thật vất vả yên ổn xuống dưới, mọi người nhìn đến giường kia một khắc, không chút do dự nằm đi lên. Thật sự là quá thoải mái. Lục Giao bên thai thực mau truyền đến Trương Y Dì Mạn cùng Bảnh Tuệ đều tiếng hít thở, nàng nghe trong không khí quen thuộc đầu gỗ hương cùng bút mực hương, chậm rãi nhắm mắt lại. Một giấc ngủ dậy, bên ngoài trắng xóa một mảnh. Đêm qua tuyết càng rơi xuống càng lớn, trực tiếp cấp đại địa mặc một cái thật dày bạch y lìa thường. Tục ngữ nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Chính là hiện giờ trận này tuyết, không biết muốn đông chết bao nhiêu người a. Triệu Xương Thịnh đứng ở tứ hợp viện cổng lớn, nhịn không được cảm khái nói. Đại gia vốn dĩ liền thiếu y lìa thiếu lương, đại tuyết cấp vừa mới thích ứng mặt thế hoàn cảnh nhân loại ra một đạo nan đề. Lục Giao vừa mới từ trong phòng đi ra, liền nghe được Béo Thẩm đáp lại. Y lìa ta nói, này chưa chắc là kiện chuyện xấu. Tuyết nhiều mà không ít có thể tinh lọc thổ nhưỡng, còn có thể cải thiện thủy chất, tổng so vẫn luôn khô lạnh tới hảo. Được rồi, Lão Triệu chạy nhanh lại đây hỗ trợ nhóm lửa, đừng đứng ở cửa thổi tuyết phong. Lục Giao đang chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem có cần hay không hỗ trợ, cổng lớn đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Giao Giao, cậu năm cầu ngươi sự kiện. Chương 46 thân như một nhà này đó phúc khí, về. Nguyên lai, Ngũ Phượng thôn mười mấy cái người trẻ tuổi, ở Lục Giao biểu ca Chu Hoài Nam dẫn dắt hạ. Ngày hôm qua buổi sáng xuất phát đi phủ cận trên núi săn giết dị thú đi, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa trở về. Người ca tháng trước đi tranh tỉnh thành, nói là hiện tại tiêu tiền mua không được đồ vật, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Trong đó, tinh hoạch cùng dị thú tài liệu là đồng tiền mạnh, chỉ cần có này hai dạng đồ vật, liền không lo trao đổi không tới yêu cầu vật tư. Vì cho đại gia đổi đến muối ăn, bọn họ xách theo dao trẻ tuổi lên núi. Chu Kiến Quốc nói xong, thở dài một hơi. Sớm biết rằng hắn nói cái gì cũng không đồng ý này giúp người trẻ tuổi lên núi. Mắt thấy tuyết càng rơi xuống càng lớn, Chu Kiến Quốc tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ. Lúc này hắn hai mắt sung huyết đỏ lên, đôi mắt chung quanh càng là thanh hắc một mảnh, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy. Không biết người ca bọn họ là bị đại tuyết vây ở trong núi, vẫn là săn giết dị thú thời điểm gặp nguy hiểm. Giao Giao, có thể hay không thỉnh ngươi bằng hữu giúp đỡ, cùng chúng ta này đó lao ra hỏa cùng nhau lên núi tìm xem. Lục Giao không có do dự. Nàng một phen nắm lấy cậu năm Chu Kiến Quốc tay. Cậu năm, ngươi như thế nào không nói sớm? Chúng ta hiện tại lập tức xuất phát, lên núi tìm biểu ca bọn họ. Phân đội nhỏ thành viên trung, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử lưu lại chăm sóc trong nhà, Bành Gia huynh muội tuổi còn nhỏ, không thích hợp đại tuyết thiên đi theo cùng nhau lên núi tìm người. Lục Giao đem Trương Y Ly Hải Mạn cũng giữ lại, nữ hài tử vẫn là thiếu chịu điểm đông lạnh hảo. Bùi Tranh nguyên bản muốn cho Lục Giao cũng lưu lại, hắn lanh trong đội các nam nhân đi theo lên núi là được. Nhưng là Lục Giao kiên trì muốn cùng đi. Ta cảm giác phạm vi càng quảng, như vậy phương tiện mau chóng tìm được người. Trong núi tuyết chỉ sợ so với chúng ta hiện tại nhìn đến lớn hơn nữa, đừng lo lắng, ta xuyên hậu điểm thì tốt rồi. Mắt thấy bọn họ thu thập thứ tốt liền phải xuất phát, Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử vội vàng từ trong phòng bếp bưng hai bàn nóng hôi hổi bạch diện màn thầu lại đây. Lại sốt ruột cũng muốn ăn một chút gì, đói bụng như thế nào có thể hành. Lục Giao biết hai vị thím nói được có lý. Vội thỉnh cậu năm cùng với hắn bên người đứng sáu vị thượng tuổi thôn dân cùng nhau, nắm chặt thời gian ăn chút màn thầu lấp bụng. Này đó thôn dân cùng cậu năm Chu Kiến Quốc giống nhau, đều lo lắng nhà mình hài tử ở trên núi xảy ra chuyện. Nhìn đến Lục Giao nguyện ý hỗ trợ, bọn họ vô cùng cảm kích. 8 phút sau, bọn họ này chi 13 người tạo thành cứu hộ tiểu đội từ tứ hợp viện xuất phát, đi chưa khoảng cách Ngũ Phượng thôn ước chừng 2 km nhọn nhọn sơn. Lại nói tiếp, nhọn nhọn sơn cũng không tính cao. Độ cao so với mặt biển chỉ có 300 mễ. Nó cũng không phải một tòa độc lập ngọn núi, cùng nhọn nhọn sơn song song đan sen còn có so nó độ cao so với mặt biển càng thấp dãy núi, chúng nó chạy dài phập phồng hình thành Ngũ Phượng thôn phía sau lưng Năm Phượng núi non. Hạ tuyết thiên đạo lộ lầy lội ướt hoạt, cũng may cậu năm trước tiên cấp Lục Giao bọn họ giày triển hai vòng dâm dạ, chúng nó tuy rằng thoạt nhìn không quá mỹ quan, nhưng là hữu hiệu gia tăng rồi đế giày cọ sát, phòng ngừa trượt. Một đường đi vội đi vào nhọn nhọn chân núi. Bọn họ ven đường không có gặp được bất luận cái gì tang thi cùng dị thú, chung quanh an tĩnh đến chỉ có thể nghe được bọn họ đi đường phát ra tiếng vang. Bùi Tranh mang theo Triệu Bắc cùng Trương Khuê cùng nhau tiến lên, dùng đao chém mười mấy cùng nhánh cây, theo thứ tự đưa cho đại gia coi như lên núi trượng. Người ca bọn họ chính là từ con đường này lên núi, ta nguyên bản nghĩ bọn họ đối trong núi hoàn cảnh còn tính quen thuộc, hơn nữa trong núi chưa từng có xuất hiện quá hung mãnh dã thú, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ai biết ngày hôm qua trạng vạng đột nhiên bắt đầu hạ tuyết. Người ca bọn họ chậm chạp không có về nhà. Chu Kiến Quốc nhìn trước mặt trắng pheo pheo tuyết sơn, có chút hoảng thần. Cậu năm, đừng lo lắng. Hoài Nam ca như vậy thông minh, bọn họ khẳng định tìm cái sơn động trốn đi. Lục Giao khuyên giải an ủi nói. Đích xác như cậu năm theo như lời, ngọn núi này không có to lớn manh thú. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là, biểu ca bọn họ có khả năng gặp biến dị xà hoặc là biến dị lợn rừng. Này hai loại hoang dại động vật xem như nhọn nhọn trong núi tương đối có uy hiếp tồn tại. Bất quá người trước hẳn là đã ngủ đông, Lục Giao phỏng đoán bọn họ gặp được biến dị lợn rừng khả năng tinh khá lớn. Có Lục Giao cấp Chu Kiến Quốc đám người cổ vũ, đội ngũ cuối cùng một lần nữa tỉnh lại lên. Đại tuyết còn chưa hoàn toàn phong sơn, ước hoạt đường núi có lên núi trượng hỗ trợ, đảo cũng không tính quá khó đi. Bọn họ một đường trèo lên đến giữa sườn núi, đã chưa thấy được một con dị thú, cũng không phát hiện Chu Hoài Nam đội ngũ lưu lại dấu vết. Lục Giao tính hạ tâm, thúc giục dị năng đem cảm giác khuyết tán mở ra. Tìm được rồi. Cậu năm, các vị thúc thúc bá bá không cần lo lắng, Hoài Nam ca bọn họ hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm. Ta biết bọn họ ở nơi nào, đại gia xin theo ta tới. Lục Giao một bên dẫn đường, một bên cùng đại gia nói chính mình cảm giác đến tình huống. Ước chừng 800 mễ ngoại trong sân động, Chu Hoài Nam giơ lên một cục đá lớn, dùng sức chiều đối diện biến dị lợn rừng ném tới. Bị thương người trước triệt hạ tới, không cần ngạnh kháng. Dư lại người ba cái một tổ, hợp lực công kích biến dị lợn rừng, đại gia cần phải tiểu tâm nó răng nanh, bảo vệ tốt chính mình. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở hẹp dài trong sơn động khuyết tán mở ra, nơi này vốn là Chu Hoài Nam đám người lâm thời nghỉ chân địa phương, ai biết bên trong cư nhiên ẩn giấu ba con biến dị lợn rừng. Nghĩ bọn họ lần này ra tới mới săn đến 6 chỉ biến dị thỏ hoang, Chu Hoài Nam đám người tâm động. Từ tối hôm qua suốt đêm ngồi canh, cho tới hôm nay buổi sáng dụ địch chiến đấu. Này chi bình quân dị năng cấp bậc chỉ có nhị cấp lúc đầu tiêu chuẩn đội ngũ, có thể nói là hao hết tâm lực. Đại gia lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta thực mau liền phải thắng. Chu Hoài Nam công kích biến dị lợn rừng đồng thời, còn không quên cấp đồng đội tiêm máu gà. Tuy rằng hắn biết, lin này tam đầu biến dị lợn rừng ngã xuống hẳn là còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại trừ bỏ kiên trì, bọn họ đã không có khác đường lui có thể đi. Bởi vì tinh lực tất cả đều đầu nhập đến đối phó biến dị lợn rừng trên người. Chu Hoài Nam đám người thậm chí không có lưu ý đến sơn động ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Thẳng đến bốn cái cường thế bóng dáng đột nhiên từ nghiêng phía sau gia nhập chiến đấu, khi trước kia đầu biến dị lợn rừng bị một roi chịu ngất xỉu đi, dư lại hai đầu biến dị lợn rừng cũng bị mặt khác ba người nhanh chóng chém giết. Ngoa tào, đoạt dị thú tài liệu tàn nhẫn người tới. Chu Hoài Nam mở to hai mắt nhìn, bọn họ có phải hay không có thể cùng đối phương đánh cái thương lượng, này đó dị thú tài liệu ít nhất cũng đến 4-6 khai, thật sự không được tam thất khai cũng thành. Tổng không thể làm cho bọn họ hưởng phí ban ngày công phu. Liên ở Chu Hoài Nam cân nhắc muốn như thế nào mở miệng đàm phán thời điểm, trong tay cầm roi dài nữ nhân xoay người lại. Hoài Nam ca, ngươi không bị thương đi. Giao. Giao, như thế nào là ngươi? Chu Hoài Nam giơ tay xoa xoa đôi mắt, hắn nên không phải là đôi mắt hoa đi. Một roi chịu vượng biến dị lợn rừng người, sao có thể là nhà hắn ôn nhu nội hướng biểu muội? Không đợi Chu Hoài Nam phục hồi tinh thần lại, Chu Kiến Quốc một cái tắt chụp ở hắn trên vai. Làm ngươi thể hiện, cũng dám mang theo mọi người cùng tam đầu biến dị lợn rừng hôn chiến. Ngươi có biết hay không hạ đại tuyết sau, chúng ta ở trong nhà có bao nhiêu lo lắng. Chu Hoài Nam phân biệt nhìn thoáng qua Lục Giao cùng lão ba, lại quay đầu nhìn về phía bị từng người người nhà vây quanh ở trung gian đồng đội, trong lòng tức khắc trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn cái này đương ca ca cư nhiên bị muội muội cứu, hơn nữa muội muội tựa hồ trở nên đặc biệt ngưu bức. Lão ba, chúng ta này không phải hảo hảo sao. Giao Giao, ngươi hiện tại cũng quá lợi hại đi. Ta vừa rồi đều sợ ngây người. Lục Giao chiều biểu ca cười cười, qua đi 5 tháng đã xảy ra quá nhiều biến hóa, không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Nàng từ ba lô lấy ra đặc hiệu dược, giao cho Chu Hoài Nam, làm hắn công đạo mỗi cái bị thương đội viên lập tức ăn một viên. Tang thi cùng dị thú mang đến miệng vết thương một khi nhiễm trùng, hậu quả thập phần nghiêm trọng, không dung bỏ qua. Trong sân động, Bùi Tranh không cần Lục Giao phân phó, chủ động lánh trương thúc phụ tử, triệu thúc phụ tử cùng nhau. Đem có thể lợi dụng dị thú tài liệu từ biến dị lợn rừng trên người lay xuống dưới, sau đó đem hóa giải sau biến dị lợn rừng ngay tại chỗ vùi lấp. Bọn họ 5 người động tác nhanh chóng, không đợi Lục Giao bên này kết thúc hàn huyền, Bùi Tranh đã đem sở hữu dị thú tài liệu cất vào trong túi. Cậu năm, dị thú tài liệu sửa sang lại hảo, các ngươi cầm. Bùi Tranh đi vào Lục Giao bên người đứng yên, đem trong tay túi đưa cho Chu Kiến Quốc. Chu Hoài Nam nhìn đột nhiên xuất hiện ở biểu muội bên người nam nhân. Trong lòng vẽ cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn cùng Giao Giao là cái gì quan hệ? Vì cái gì đi theo Giao Giao cùng nhau kêu cứu cứu? Triệu Bắc cùng Trương Khuê thấy Chu Kiến Quốc muốn cự tuyệt, vội vàng tiến lên một bước, cậu năm, ngươi liền cầm đi. Nay tam đầu biến dị lợn rừng vốn dĩ liền mau bị Hoài Nam ca bọn họ đánh chết, chúng ta bất quá phụ một chút mà thôi. Chu Hoài Nam đột nhiên gánh nặng trong lòng được giải khai, những người này hẳn là đều là Giao Giao bằng hữu, cho nên mới sẽ đi theo nàng cùng nhau gọi người. Đối mặt Bùi Tranh đám người chấp nhất thái độ, Chu Kiến Quốc nhìn thoáng qua Lục Giao, này đó dị thú tài liệu bọn họ thật không thể muốn. Thực rõ ràng, nếu không phải Lục Giao cùng nàng bằng hữu nhung tay, Hoài Nam bọn họ mặc dù chém giết này tam đầu biến dị lợn rừng, cũng sẽ trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Ta mang theo nhiều như vậy bằng hữu trở về, đã cấp cậu năm cùng đại gia thêm rất nhiều phiền toái. Lục Giao đem túi nhét vào cậu năm trong tay, cậu năm, ngươi liền cầm đi. Chúng ta nhanh lên xuống núi, người trong nhà còn đang đợi tin tức đâu. Nhắc tới nặng chịu túi, Chu Kiến Quốc đối chất nữ các bằng hữu có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn thật cao hứng những người này có thể lưu tại Ngũ Phượng Thôn, đây là Ngũ Phượng Thôn thôn dân phúc khí, mới không phải phiền toái. Mà này đó phúc khí, xét đến cùng vẫn là nơi phát ra với Giao Giao. Cảm tạ các ngươi hỗ trợ, này đó dị thú tài liệu ta liền trước nhận lấy. Chu Kiến Quốc trong lòng nhịn không được có chút kích động, chờ hồi thôn về sau, hắn nhất định hảo hảo dặn dò trong thôn người trẻ tuổi, nhiều cùng Giao Giao bằng hữu hảo hảo học học. Xác nhận bị thương người đều ăn đặc hiệu dược sau, đại gia thương lượng nắm chặt thời gian xuống núi về nhà. Từ trong sơn động ra tới, Chu Hoài Nam đi theo Lục Giao bên cạnh người, cùng nàng nói lên Ngũ Phượng Thôn tại thế giới tận thế tiến đến sau biến hóa. Tận thế ngày đó chẳng vạng, ta liền cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Trong thôn cẩu tử chu lên cái không ngừng, thật nhiều cẩu tử một bên kêu một bên rơi lệ. Trong nhà dưỡng gà từ chuồng gà bay ra tới, ngưu, dương, heo chờ súc vật cũng không an phận. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng yếu địa chấn, còn từ trong nhà dọn đến bên ngoài đáp tốt lều. Nhớ tới ngày đó buổi tối cảnh tượng, Chu Hoài Nam đến bây giờ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chấn động. Kết quả chúng ta đều đã đoán sai, tới chính là so động đất càng đáng sợ tận thế. Trong thôn có bộ phận người không có ai quá bạo ngược năng lượng nhập thể đánh sâu vào, đường trường đi rồi. Còn có người biến thành tăng thi, bị đại gia hợp lực thanh trừ. May mắn chúng ta lúc ấy tồn cũng đủ nhiều lương thực cùng dùng để uống thủy, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lại sau lại, cách vách thôn có người thèm ăn, lên núi săn giết dị thú ăn. Những người này có đương trường chết, còn có biến thành thú nhân. Từ đó về sau, đại gia cũng không dám nữa đánh dị thú chủ ý thẳng đến sau lại biết được dị thú tài liệu có thể đổi vật tư, chúng ta mới nghĩ lên núi săn thú. Lục Giao trước kia cùng Chu Hoài Nam quan hệ thực hảo, Chu Hoài Nam chỉ so nàng hơn phân nửa tuổi, hắn vẫn luôn lấy Lục Giao đương nhà mình thân muội muội, hai người bọn họ còn cùng nhau thượng quá tiểu học. Liên tính sau lại Lục Giao bị nàng ba ba nhận được tuyển thành, hai người cũng vẫn luôn có thư từ cùng điện thoại lui tới. Nghe Chu Hoài Nam lại nhải nói rất nhiều trong khoảng thời gian này tới nay biến hóa, Lục Giao cũng đơn giản nói chính mình cùng Bùi Tranh, người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Trương tổ đội quá trình. Đương nhiên, nàng che giấu bị Trung Sở Vân đuổi giết, ở Nghi Thành cùng địch gia dị năng chiến sĩ chiến đấu kịch liệt, cùng với sau lại ở tuyển thành đại chiến tứ cấp tang thi trải qua. So sánh với dưới, trên đường gặp được tang thi đàn cùng dị thú đàn đều không tính là đại sự. Những việc này nói ra sẽ chỉ làm cứu cứu cùng biểu ca lo lắng, Lục Giao nói mấy câu khinh phiêu phiêu mang quá. Mặc dù như vậy, bị Lục Giao đơn giản hóa đến cơ hồ biến hình giải thích, vẫn như cũ khiến cho Chu Hoài Nam cùng Chu Kiến Quốc liên thanh kinh hô. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Lục Giao như vậy dũng cảm, cư nhiên dám ở mặt thế tiến đến sau kiên định bất di mà lựa chọn về quê. Giao Giao, ngươi rời đi tuyển thành là sáng suốt quyết định. Chu Hoài Nam lòng còn sợ hãi, tháng trước vừa mới nghe được tuyển thành trở thành tang thi chi thành tin tức, lúc ấy hắn hận không thể lập tức vọt tới tuyển thành đi tìm Lục Giao. Nhưng lý trí nói cho hắn, hắn căn bản không năng lực đi đến tuyển thành, càng đừng nói đem Lục Giao bình an mang về tới. Đúng là bởi vì như vậy, đương Lục Giao xuất hiện ở Chu Hoài Nam trước mặt, một roi đánh chết biến dị lợn rừng thời điểm, hắn mới có thể vừa mừng vừa sợ. Về nhà lộ hiển nhiên gần đây khi càng thêm nhẹ nhàng, mọi người trên mặt đều mang theo cười. Chu Hoài Nam cùng hắn đồng bọn hình dung chật vật, bọn họ bình an trở về tin tức thực mau truyền khắp Ngũ Phượng Thôn. Đại gia nghe nói bọn họ săn giết tam đầu biến dị lợn rừng, sôi nổi chiều bọn họ giơ ngón tay cái lên. Không phải chúng ta, kia tam đầu lợn rừng là Giao Giao cùng nàng bằng hữu giải quyết. Chu Hoài Nam một đường đi, một đường giải thích. Lục Giao cười lôi kéo biểu ca cánh tay, ca, không có quan hệ. Đại gia cũng chưa nói sai, tam đầu lợn rừng là chúng ta cùng nhau hợp tác chém giết. Này như thế nào có thể giống nhau? Chu Hoài Nam vĩnh viễn cũng không thể quên được muội muội cùng nàng bằng hữu từ bọn họ nghiêng phía sau sông tới hình ảnh. Bọn họ lúc ấy giống như là mạt thế điện ảnh anh hùng, toàn thân đều ở sáng lên. Được rồi, ca ngươi về trước ra rửa mặt. Đợi chút tới nhà của ta, ta còn có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi nói. Lục Giao nói, chỉ Chu Hoài Nam bị lợn rừng chảo phá quần áo. Ở trong lòng nàng, biểu ca cùng cứu cứu đều là đáng giá tín nhiệm người, chẳng sợ bọn họ hiện tại còn chưa đủ cường đại, nhưng nàng tin tưởng một khi gặp được nguy hiểm. Bọn họ đều sẽ theo bản năng che ở chính mình trước mặt. Béo Thẩm cùng Giang Tẩu Tử nghe được trong thôn truyền đến động tĩnh, vội vàng cấp Lục Giao bọn họ chuẩn bị nước tắm. Bên ngoài trời ra rét, không có gì so thoải mái dễ chịu tắm nước nóng càng làm cho người thả lỏng sự tình. Tứ hợp viện cửa, Lục Giao cùng cậu Năm cùng mặt khác thôn dân nói mấy câu mới vào cửa. Nàng cảm kích mà nhìn về phía Bùi Tranh, người nhà họ Trương, người nhà họ Triệu cùng Bành gia huynh muội. Này đó đều là cùng nàng không có huyết thống quan hệ, lại đáng giá tin cậy người. Chém giết biến dị lợn rừng sau, Bùi Tranh bọn họ chủ động thu thập dị thú tài liệu hơn nữa đem đồ vật giao cho cậu Năm hành động, nàng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Cảm ơn các ngươi. Lục Giao nói xong, nhịn không được đỏ hốc mắt. Cho dù là biểu ca cùng cứu cứu như vậy thân nhân, cũng không có cấp đến nàng như vậy bất thiếp cảm giác an toàn. Thức tỉnh ký ức tới nay, nàng may mắn nhất không phải kích hoạt rồi tùy thân không gian, mà là gặp như vậy một đám dễ thân đáng yêu người. Có bọn họ ở chính mình bên người, nàng chưa từng có cảm nhận được quá cô đơn cùng bất lực. Nha đầu ngốc, lại đây làm béo thẩm ôm người một cái. Nói cái gì tạ? Nhất nên nói lời cảm tạ người là chúng ta mới đúng. Béo thẩm trong miệng nói làm Lục Giao lại đây, trên thực tế nàng bước nhanh chiều Lục Giao đi qua, một tay đem Lục Giao ôm sát chính mình trong lòng ngực. Trong khoảng thời gian này nàng luôn là phát ra từ nội tâm cảm khái, ông trời đãi nàng không tệ, cố ý tặng một cái ngoan ngoãn có khả năng nữ nhi cho nàng. Trương Y Ghi Mạn nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, có mẹ nó hải tử giống khối bảo. Các ngươi đột nhiên như vậy lừa tình làm cái gì? Triệu Thúc lặng lẽ xoa xoa khỏe mắt, cơm chưa chuẩn bị tốt không? Chúng ta bụng đều đói bụng. Béo thẩm buông ra Lục Giao, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình trượng phu. Chạy nhanh đem trên người của ngươi rửa sạch sẽ, lại nói ăn cơm chuyện này. Nhìn ngươi quần thượng, tất cả đều là giọt bùn, ngươi chôn không bẩn thỉu. Lục Giao thấy béo thẩm phát huy, không khỏi nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Bùi Tranh sáng ngời hai mắt, không biết vì cái gì, này đôi mắt đột nhiên lượng đến làm nàng vô pháp nhìn thẳng. Nhà chính không khí trở nên náo nhiệt mà lại ấm áp, mọi người sôi nổi tản ra, ai bận việc nấy sự tình. Đi ngang qua Bùi Tranh bên người thời điểm, Lục Giao nghe được hắn nhẹ giọng đối chính mình nói.